Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, nhìn trên mặt đất mặc không lên tiếng thiếu niên, trong lòng một trận nghẹn quất, những cái đó quen thuộc ký ức lại về tới nàng trong đầu, lạnh băng hơi thở bao phủ ở nàng chung quanh. Lão đại, ngươi xem. Còn ở đắc y rào rạt một đám người, nhìn đến Quân Mộ Khuynh một thân hồng y y, giống như cửu thiên huyền nữ từ trên trời giáng xuống giống nhau, lăng là xem mắt choáng váng. Hào Mỹ, Tô gia tiểu thư tìm có phải hay không chính là nàng? Kia bị gọi là lão đại người, quay đầu hỏi. Không tồi. Ngang ngược kiêu ngạo thanh âm vang lên, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi từ trước mặt đi tới, nùng trang diễm mặt trên mặt, câu hỏa vài tia ngon độc. Quân Mộ Khuynh không đi hai bước, liền nhìn đến trước mắt đi tới người, tức khắc liền minh bạch, những người này chính là hướng về phía chính mình tới, cái này Tô gia tiểu thư xem ra là không hài lòng tối hôm qua sự tình, lúc này mới mang theo một đám người lại đây. Chỉ là trải qua tối hôm qua, nàng còn không biết giáo hơn sao. Đi theo Tô Tịch Nhi tới người, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh kia một khắc, liền xem mắt choáng váng, bọn họ ánh mắt dại ra mà nhìn trước mặt người. Tô Tịch Nhi khoanh tay trước ngực, giống cái đã thắng lợi nữ vương giống nhau, đắc ý rào rạt mà đi ra, Tô Cẩn liền đứng ở nàng phía sau, kia bộ dáng thật là hận không thể ăn Quân Mộ Khuynh giống nhau. Hôm nay nàng dẫn người lại đây, xem nữ nhân này còn có hay không ngày hôm qua như vậy đắc ý, xem ai có thể cười đến cuối cùng. 400 vạn thủy tinh lâu, nàng đương chính mình là ai, nói cho nàng liền cho nàng, tối hôm qua kia cũng là Tô bá cho nàng, không đại biểu nhà bọn họ người đều đồng ý. Không biết ngươi đây là có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, mỉm cười nói. Tối hôm qua đánh không lại, hôm nay còn mang theo người lại đây, buồn cười, quá buồn cười, bất quá, chỉ có như vậy một ít người, nàng xác định có thể đánh quá chính mình sao? Ngươi nằm mơ, bổ tiểu thư hôm nay chính là tới bắt hồi kia 400 vạn thủy tinh lâu. 400 vạn thủy tinh lâu, bình thường phụ thân đều luyến tiếc cho nàng nhiều như vậy, hiện tại nữ nhân này dựa vào cái gì có được, nàng nhất định phải lấy về tới. Rõ như ba ngày dưới, đường đường Tô gia tiểu thư, muốn cướp bóc, hơn nữa vẫn là 400 vạn thủy tinh lâu. Tấm tắc Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hàm chứa tươi cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu là Hàn Nguyên người phụ trách biết, kia không được tức chết, chính mình dưỡng như vậy một cái nữ nhi. Tô Tịch Nhi lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, mặt đỏ tới mang thai mà giận dữ hét. Rõ ràng chính là ngươi tối hôm qua lừa bịp tống tiền nhà của chúng ta 400 vạn thủy tinh lâu, hiện tại cư nhiên trợn tròn mắt nói dối. Nàng cư nhiên nói bọn họ cướp bóc, rốt cuộc đêm qua là ai cầm nhà bọn họ 400 vạn thủy tinh lâu. Tô tiểu thư nói ta cầm nhà các ngươi 400 vạn thủy tinh lâu, chứng cứ đâu? Quân Mộ Khuynh ưu nhã động động thân thể, khoe miệng tươi cười vẫn luôn treo ở bên miệng. Trợn tròn mắt nói dối rốt cuộc là ai a, lừa bịp tống tiền. Nàng trước nay liền không có làm như vậy quá. Chứng cứ? Tô Tịch Nhi thiếu chút nữa hộc máu, chứng cứ, nàng cư nhiên dám nói làm cho bọn họ lấy ra chứng cứ, chẳng lẽ bọn họ mấy cái nhìn thấy, không phải đã là tốt nhất chứng cứ, nàng muốn nói muốn cái gì chứng cứ. Tô Cẩn thấy Tô Tịch Nhi bị tắc nói không ra lời, lập tức đi đến đi theo đi tới, nói muốn cái gì chứng cứ, chúng ta chính là tốt nhất chứng cứ. Có bản lĩnh ngươi làm chúng ta soát người. Kia chính là 400 vạn thủy tinh lâu, đối bọn họ tới nói chính là con số thiên văn, hôm nay nếu là cướp về. Bọn họ về sau nhật tử còn dùng sầu sao? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hàm chứa tươi cười, đỏ đậm con ngươi lộ ra một mặt băng hàn, xoát người. Bọn họ thật sự cho rằng buông tha bọn họ một lần hai lần, chính mình cũng không dám đối bọn họ thế nào sao? Tối hôm qua là buông tha bọn họ, hôm nay, liền tính là 1000 vạn thủy tinh lâu, cũng mơ tưởng đổi đi các nàng hai cái. Lạnh băng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đối diện, đỏ bừng cánh môi khẽ mở, các ngươi nếu muốn xoát người, đại có thể tới. Tiền đề là có thể đến gần nàng. Tô Tịch Nhi cùng Tô Cẩn trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, nữ nhân này, như thế nào hôm nay dễ nói chuyện như vậy? Không, này nhất định là âm mưu. Nhất định là âm mưu. Các ngươi, đi lên lục soát. Tô Cẩn chỉ phía sau người, khẩn trương mà nói, các nàng mới sẽ không như vậy ngốc, nếu là nàng chơi cái gì âm mưu quỷ kế nên làm cái gì bây giờ, người này thực lực nếu là không yếu, các nàng cũng không đến mức kêu nhiều người như vậy tới. Quân Mộ Khuynh trong mắt lập lòe ra nguy hiểm quan mang. Các nàng cho rằng không đi tới, liền một chút sự tình đều không có sao. Muốn sát các nàng hai cái, liền tính các nàng hai cái trốn lại xa, chỉ cần chính mình muốn động thủ, các nàng làm theo trốn bất quá. Phía sau người nghe được muốn lục soát trước mắt cái này mỹ nhân thân, nơi đó còn có thể bình tĩnh, một đám ngươi tranh ta đoạt, gấp không chờ nổi mà hướng phía trước chạy như điên mà đi. Ta đi, ta đi, đại gia cùng đi. Một đám người đi nhanh hướng phía trước chạy, trong miệng còn có hò hét thanh âm. Chỉ là bọn hắn lúc này nếu là thanh tỉnh một chút, liền sẽ nhìn đến Quân Mộ Khuynh con ngươi bên trong lạnh băng, là như vậy rét lạnh đến xương. Tô Tịch Nhi cùng Tô Cẩn châm chọc mà nhìn gấp không chờ nổi hướng phía trước mà đi người, nàng nếu là thành thành thật thật giao ra thủy tinh lâu, cũng sẽ không bị nhiều như vậy nam nhân vũ nhục, như vậy một cái mỹ nhân phôi, ngạnh sinh sinh đem các nàng hai người phong tư đều cấp so đi xuống. Các nàng như thế nào có thể chịu đựng? Mỹ nhân, liền tính là gặp phải một chạm vào, bọn họ cũng đã thỏa mãn, khi nào Hàn Nguyên xuất hiện quá một cái như vậy mỹ nhân. Nếu có thể đụng tới như vậy cái mỹ nhân, liền tính là làm cho bọn họ chết, bọn họ cũng cam nguyện, thiên nữ hạ phàm, thiên nữ hạ phàm. Tất cả mọi người ở trong lòng hò hét, khát vọng, lại không biết bọn họ mỗi tới gần một bước, tử thần cũng liền tiếp cận bọn họ một bước, trước mắt như thế giai nhân, như thế nào sẽ là bọn họ mấy cái có thể khinh nhẫn. Nhìn một đường chạy như điên lại đây người, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, trong ánh mắt lộ ra một mặt chán ghét, cường đại hơi thở nháy mắt ở chung quanh khuyết tán mở ra, không còn có bất luận cái gì giữ lại, chấn nhân khí tức chung còn mang theo nồng đậm sát khí. Liên ở này đó người muốn tới gần Quân Mộ Khuynh thời điểm, nháy mắt đã bị này cổ khí thế dọa dừng bước chân. Đây là sát khí. Mọi người nháy mắt trở nên cảnh giác lên, bọn họ kinh hoàng mà nhìn trước mặt người. Như vậy cường đại uy áp, hẳn là cao thủ. Bọn họ cư nhiên đối cao thủ ra tay. Nghĩ đến đây, một đám đại nam nhân trên mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, kia tình cảnh, vô cùng đổ sộ. Các ngươi đang làm cái gì, chạy nhanh thượng A. Tô Tịch Nhi thấy một đường chạy như điên người đột nhiên dừng bước chân, trên mặt đắc ý tươi cười lập tức cứng đờ. Cầm đầu người kinh hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh, bị dọa mồm miệng đều không rõ ràng lắm, ngươi là người nào? Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Bọn họ đều còn không có tới gần, liền sẽ bị uy áp cấp kinh sợ trụ. Người như vậy như thế nào sẽ đơn giản, Tô gia tiểu thư rốt cuộc từ địa phương nào đắc tội như vậy một người, còn cứ gọi tới bọn họ, muốn cho bọn họ ra tay giáo huấn. May mắn hắn trước tiên sẽ biết, nếu là liền như vậy xông lên đi, chết như thế nào cũng không biết đâu. Đứng ở nam tử phía sau người, thấy hắn dừng bước chân, sôi nổi nghi hoặc, làm gì không đi rồi, trước mắt bất quá chính là một cô nương, có cái gì rất sợ hãi. Uy, ngươi không nghĩ lục soát, liền mặt sau đi, đừng làm trở ngại chúng ta. Những người khác hung ác nói, hắn không cần lục soát mỹ nhân, bọn họ còn muốn, nếu là nhát gan, dứt khoát đừng lan lộn, còn đứng ở chỗ này sợ cái gì. Quân Mộ Khuynh thưởng thức ngón tay, chậm rãi đến gần, nhưng nàng mỗi đến gần một bước, nguyên bản ở đằng trước người kia, liền lập tức sau này lui hai bước, trên mặt biểu tình càng là đang run rẩy. Những người khác nơi nào cảm giác được này đó, bọn họ nụ cười dâm đãng chậm rãi đến gần Quân Mộ Khuynh, trên mặt biểu tình càng là đáng khinh, đặc biệt là nhìn đến Quân Mộ Khuynh hướng bọn họ bên này mà đến. Trên mặt cơ bắp đều cười nhất chịu, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Các ngươi đừng qua đi. Cầm đầu người bình tĩnh mà nhìn trước mặt người, nàng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, tuyệt đối sẽ không. Chỉ là hiện tại những người khác nơi nào có thể nghe đi vào, bọn họ trong mắt cũng chỉ có trước mắt mỹ nhân, ngươi cũng ngay. Nói xong, bọn họ một phen đẩy ra ngăn trở bọn họ người, tiếp tục hướng Quân Mộ Khuynh bên kia đi đến. Nhìn thoáng qua cái kia bị đẩy ra đi người, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, khoe miệng độ cung cũng càng lúc càng lớn. Hỏa vũ. Lạnh băng thanh âm chậm rãi nổ ra, lãnh khốc vô cùng. Màu kim hồng quang mang bay nhanh dũng mãnh bảo, giống như lông châu mưa phùn lớn nhỏ, chúng nó bay nhanh hướng phía trước bay đi, ở mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, tiêu kim sắc quang mang đã hoàn toàn đi vào bọn họ trong mắt. A, đau quá! Đau chết ta! Vừa rồi còn đang suy nghĩ nào đó hạ lưu sự tình một đám người, nháy mắt toàn bộ ngã trên mặt đất, màu kim hồng quang mang hoàn toàn đi vào bọn họ đôi mắt lúc sau. Bọn họ liền lập tức che lại đôi mắt, bắt đầu thét chói tai. Tại sao lại như vậy? Đau quá, chung quanh một mảnh đen nhánh, chẳng lẽ bọn họ đôi mắt mù sao? Lạnh băng hơi thở từ bốn phương tám hướng truyền đến, vừa rồi còn đắc ý rào rạt người, không cấm dùng mình một cái. Bọn họ ngay từ đầu xem thường trước mắt cô nương, này nhất định là một cao thủ, bằng không như thế nào có thể vô thanh vô tức liền đem bọn họ đôi mắt lộng mù. Đau quá, thật sự đau quá. Sớm biết rằng bọn họ nên nghe lời, không nên đối trước mắt người ra tay. Bọn họ che lại đôi mắt, đau đớn mà trên mặt đất quay cuồng, chỉ là bọn hắn hiện tại hối hận, cũng đã trưởng, che lại đôi mắt đôi tay, một chút vết máu đều không có chảy ra, mặc dù là như vậy, mọi người cũng biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng chọc mù trước mặt người đôi mắt, mười mấy người đôi mắt, chỉ là ở trong nháy mắt, liền toàn bộ hạ. Thật đáng sợ. Vừa mới cầm đầu nam tử kinh hoàng lui về phía sau một bước, trước mắt một mảnh lạnh băng, nhìn trước mặt đi tới người, té ngã ở trên mặt đất, hắn không cần bị chọc mù mắt. Không cần bị chọc mù mắt. Nam tử nằm trên mặt đất, toàn thân đã bắt đầu run rẩy, chỉ là Quân Mộ Khuynh liền xem đều không có liếc hắn một cái, liền trực tiếp hướng phía trước đi đến. Tự tin tràn đầy Tô Tịch Nhi, nhìn đến chính mình mang đến người, bất quá chỉ là nhất chiêu, đã bị đả đảo ở trên mặt đất, nàng bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vươn tay, chỉ vào Quân Mộ Khuynh kinh hô, ngươi làm cái gì, ngươi làm cái gì? Nồng đậm sợ hãi bao phủ ở nàng chung quanh. Tô Cẩn trong đầu đã sớm trống rỗng, rõ ràng là bọn họ tới giáo huấn trước mắt người, hiện tại cái này tình huống, vì cái gì biến thành nàng tới giáo huấn bọn họ, nhiều người như vậy, mỗi người đều là kỹ tôn sư, như thế nào sẽ liền nàng một người đều không đối phó được. Nàng không rõ, không rõ đây là vì cái gì, nếu muốn thật sự có một lời giải thích, đó chính là trước mắt người, nhất định là cái cao thủ. Đúng rồi, nhất định là cái dạng này. Nàng nhất định là cái cao thủ. Tô Cẩn ý thức được này đó về sau, đêm tối hôm qua sự tình sâu lên tới, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Tô Bá đã biết trước mắt người là cao thủ, Cao Phàm cũng biết, phía sau bọn họ sở dĩ không có lại ra tay, chính là bởi vì biết trước mắt người là cao thủ. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất quay của người, bọn họ ánh mắt, làm nàng thực chán ghét, chỉ là chọc hạt bọn họ đôi mắt xem như tiện nghi bọn họ, này chỉ là ở nói cho bọn họ, không cần tùy tùy tiện tiện liền dùng cái loại này ánh mắt, nhìn nàng, nàng sẽ cảm giác được ghê tởm. Tô Cẩn là suy nghĩ cẩn thận, bất quá Tô Tịch Nhi đến bây giờ còn không có minh bạch, nàng run rẩy mà chỉ vào trước mặt người, cứ việc trong lòng ở sợ hãi, trên mặt nhưng vẫn ở ngạnh trống. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại đây, ta liền giết ngươi. Thật đáng sợ, chỉ là ở trong nháy mắt, nàng liền chọc mù như vậy nhiều người đôi mắt, hơn nữa ngay cả mày đều không có nhăn một chút, thật đáng sợ. Nàng muốn chạy nhanh rời đi nơi này, trước mắt người là ác ma, là ác ma. Tô Tịch Nhi trong đầu đã một mảnh hỗn loạn, nàng ngày thường kiêu căng, cũng là ở nhà người trong lòng bàn tay lớn lên, nơi nào gặp qua trường hợp như vậy, mười mấy người đôi mắt, ở trong nháy mắt đã bị chọc mù. Thân ảnh màu đỏ giống như quỷ mị giống nhau, nhanh chóng hiện lên. Quân Mộ Khuynh nháy mắt liền xuất hiện ở Tô Tịch Nhi trước mặt. Ngươi biết, giống nhau dùng ngón tay chỉ vào ta người, cuối cùng đều biến thành bộ dáng gì sao? Quân Mộ Khuynh lánh khốc mà nhìn trước mặt người, cũng không biết dùng cái gì thủ pháp, vừa rồi tay nàng rõ ràng còn vông góc đặt ở hai bên, đã có thể ở không có người chú ý thời điểm, kia tay đã xuất hiện ở Tô Tịch Nhi trước mặt. Tô Cẩn sắc mặt trắng bệch nhìn trước mặt người, nàng nhất định không thể làm Tô Tịch Nhi có việc, nhất định không thể, tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Nói xong, Tô Cẩn lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng quay đầu, nhìn thoáng qua Tô Cẩn, trên tay động tác cũng không có dừng lại. Tô Tịch Nhi kinh hoàng nhìn chính mình cánh tay, đừng giết ta, đừng giết ta. Nàng không muốn chết, không muốn chết. Đáng tiếc Tô Tịch Nhi kêu gọi, cũng không có làm Quân Mộ Khuynh ngừng tay chung động tác, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra thị huyết độ cùng, theo sau chỉ nghe được ca. Một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. A. Tô Tịch Nhi sắc mặt tái nhợt mà thống khổ la lên một tiếng. Nàng còn không có từ đứt tay trong thống khổ hoàn hồn, cũng đã bị Quân Mộ Khuynh vứt ra bà trượng bên ngoài. Tô Tịch Nhi bị vứt ra đi lúc sau, trực tiếp liền nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, không biết sống hay chết. Tô Cẩn đấu kỹ ở còn không có tới gần Quân Mộ Khuynh thời điểm, đã bị kim ô hỏa cách trở, biến thành một đạo hơi nước, nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt, bất quá có thể thấy như vậy một màn, cũng chỉ có một bên nam tử cùng Tô Cẩn bản nhân. Từ tối hôm qua, ta liền biết ngươi vẫn luôn muốn giết ta, sự tình hôm nay cũng là ngươi dạy xối ra tới đi. Quân Mộ Khuynh chung quanh lập lòe màu kim hồng quang mang, nàng hờ hững xoay người, mắt lạnh nhìn một bên Tô Cẩn. Hảo thâm tâm cơ, nàng hủy Tô Tịch Nhi một bàn tay, đó là Tô Tịch Nhi chỉ là đơn thuần muốn thu hồi nhà mình thủy tinh lâu, trong miệng tuy nói muốn sát chính mình, chung quanh cũng không có sát ý, chính là trước mắt người bất đồng, Tô Cẩn muốn giết chính mình, hơn nữa là phi thường muốn giết, từ tối hôm qua bắt đầu, cũng đã đúng rồi. Tô Cẩn kinh hoàng mà lui về phía sau một bước, nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng tổng cảm giác trước mắt người, tùy thời đều có thể nhìn thấu nàng tâm tư giống nhau. Không đúng, nàng như thế nào có thể nhìn thấu chính mình tâm tư, sẽ không, nhất định sẽ không. Nếu ngươi hảo phóng thừa nhận chính mình muốn giết ta, ta nói không chừng còn có thể làm ngươi chủ động ra tay, nếu là ngươi không dám thừa nhận nói. Tiện nhân, không có gì có dám hay không, không tồi, ta chính là muốn giết ngươi, kia thì thế nào. Lớn lên liền cùng yêu nữ giống nhau, từ chính mình nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, liền muốn giết. Nhưng không nghĩ tới tiện nhân này thực lực như vậy cường, nàng vẫn luôn đều không có cơ hội. Tiện nhân hai chữ truyền đến, Quân Mộ Khuynh chung quanh lánh khốc hơi thở, liền trở nên càng thêm nồng đậm, trên mặt nàng lộ ra biểu tình, cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Tiện nhân, lạnh băng hơi thở từ chung quanh phát ra, lạnh băng lưới dao, nháy mắt theo Quân Mộ Khuynh trước mặt xuất hiện, nháy mắt hoàn toàn đi vào Tô Cẩn thân thể. Ngươi, song nguyên tố, hiện tại có thể nói, vì cái gì muốn giết ta sao? Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhìn trước mặt người, giống như vừa rồi ngưng tụ xuất đao nhận, đâm vào trước mắt nhân thân thể, không phải nàng, mà là một người khác. Tô Cẩn toàn thân đánh một cái lạnh run, kia đấu kỵ con ngươi, rốt cuộc lộ ra một mạt kinh hoàng. Trách chỉ trách ngươi lớn lên quá đẹp. Mỹ đến ngay cả võ tông tùy vừa thấy đến nàng, liền hoàn toàn há hốc mồm. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy hai hạ, nàng bộ dáng, này cũng có sai. Nàng có bệnh đi, còn bệnh không nhẹ. Nếu như vậy, kia, kim ố hỏa. Màu kim hồng ngọn lửa nháy mắt bốc cháy lên, vừa xuất hiện, liền đem trước mặt Tô Cẩn cắn ướt, bất quá mấy cái hô hấp thời gian, Tô Cẩn thân ảnh, liền biến mất ở mọi người trước mắt. Tô Tịch Nhi còn ở ôm chính mình cánh tay trên mặt đất tê tê, lúc này nơi nào lo lắng người khác, đứng ở một bên người, nhìn đến quân mộ khuynh đấu kỹ, trực tiếp trợn tròn mắt. Xong nguyên tố. Nhìn thoáng qua chung quanh rốt cuộc không dậy nổi, che lại chính mình đôi mắt thẳng kêu người, quân mộ khuynh hờ hững mà xoay người rời đi, nàng cũng không sẽ cho chính mình lưu lại tai họa, càng thêm sẽ không đối bất luận cái gì một cái muốn sát chính mình nhân tâm mềm, người tâm đều là thay đổi liên tục, một chuyện nhỏ, là có thể làm kia trái tim trở nên vặn mẹo. Nam ở nơi xa dễ triệt, thấy như vậy một màn, trực tiếp trợn tròn mắt, nhìn kia một mặt màu đỏ thân ảnh chậm rãi đi tới, hắn nhịn xuống đau đớn trên người, run rẩy mà đứng lên. Hảo, thật là lợi hại. Hắn trước nay liền không có gặp qua lợi hại như vậy người. Nàng tuy rằng chỉ là một cái cô nương ra, nhưng là trên người phát ra kỳ thật, ngay cả hắn đều phải kinh ngạc cảm thán vài phần, thật sự thật là lợi hại. Cô nương. Thấy quân mộ khuynh đi đến chính mình trước mặt, dễ triệt lập tức kêu lên. Quân mộ khuynh nhìn thoáng qua dễ triệt trên người miệng vết thương, dừng bước chân, ngươi như vậy, vĩnh viễn đều không thể trở thành cường giả. Nói xong, nàng tiếp tục nâng lên nệm bước, hướng phía trước đi đến. Một cái liền bị đánh đều sẽ không đánh trả người, như thế nào có thể trở thành cường giả. Lần này ngươi thua, lần sau ngươi thắng trở về không lâu được rồi, nếu là vẫn luôn thua, vậy vĩnh viễn kém một bậc. Quân mộ khuynh nói, làm dễ triệt sắc mặt cứng đờ, thấy quân mộ khuynh từ chính mình bên người đi qua, hắn lập tức xoay người, phanh một chút quỳ gối trên mặt đất. Cô nương, chỉ cần ngươi chịu dạy ta, ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Hắn nhất định sẽ. Quân mộ khuynh không có dừng lại nệ bước, tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ biết quỳ xuống người, trở thành cường giả. A, dễ triệt sắc mặt cứng đờ, nhìn quỳ trên mặt đất đầu gối, hồi tưởng khởi quân mộ khuynh nói, hắn sắc mặt trở nên trắng bệch lên, chính mình thật sự chỉ biết quỳ xuống sao. Không, không phải, từ hôm nay trở đi, hắn tuyệt đối sẽ không lại quỳ xuống, bất luận kẻ nào cũng không thể. Dễ triệt đột nhiên đứng lên, chính là kia một mặt thân ảnh màu đỏ, đã càng đi càng xa, cuối cùng biến mất. Cường giả, là sẽ không quỳ xuống. Đi ra Hàn Nguyên Trấn, quân mộ khuynh đi ở mở mang mà thảo nguyên thượng, nhìn phía trước đỉnh băng, khoảng cách vẫn là như vậy xa xôi, cũng không biết bao lâu có thể đi đến. Ta còn tưởng rằng ngươi lại sẽ hố bọn họ một bút. Huyết điểm lười biếng mà nằm ở trong không gian mặt, mỉm cười nói, ai biết nàng sẽ trực tiếp giết người, bất quá nhân loại kia cũng thật là đáng chết, thế nhưng đem tâm tư đều đánh tới trên người nàng tới. Ta lại không phải thật sự thiếu tiền. Liên tính là thiếu, có chút người nên giết thời điểm, vẫn là muốn giết. Huyết điểm hé miệng, nguyên bản còn muốn nói cái gì, liền cảm giác không tầm thường hơi thở từ trước mặt đánh tới, hắn khẩn trương mà nói, tiểu khuynh, ngươi phải cẩn thận một chút, có lợi hại đồ vật tới gần. Hẳn là ma thú, chỉ là bình nguyên mảnh đất, như thế nào sẽ có cao cấp ma thú xuất hiện? Lợi hại đồ vật. Quân mộ khuynh xoay người hướng bốn phía nhìn lại, nàng cũng không có cảm giác được cái gì, chẳng lẽ là huyết thiểm cảm giác được cái gì cường đại ma thú sao? Là ma thú. Đúng vậy. Nếu là ma thú, chúng ta không bằng dừng lại nhìn xem. Nghe được là ma thú, quân mộ khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, cuối cùng nàng dứt khoát dừng lại nện bước, nằm ở thảo nguyên thượng. Huyết điểm khỏe miệng run rẩy mà nhìn thoáng qua quân mộ khuynh, nhân ra nhìn đến ma thú tới, đều tưởng chạy nhanh tránh thoát, nàng chẳng những không trốn, ngược lại trực tiếp ngồi xuống, nói một câu, chúng ta không bằng dừng lại nhìn xem, bất quá nhìn xem cũng hảo, ít nhất đôi nàng rèn luyện có trợ giúp. Huyết điểm, ngươi cảm giác được ma thú hơi thở, ở địa phương nào? Nàng nhắm mắt lại đều không có cảm giác được, thần thức đã kéo dài đi trăm dặm ở ngoài, đều không có cảm giác được có thứ gì đang tới gần. Huyết điểm nhíu môi, kia đồ vật còn ở mấy trăm chỉ bên ngoài, không đủ chung quanh nhưng thật ra tới rất nhiều người. Có thể là đuổi theo ma thú mà đến nhân loại. Vài trăm dặm bên ngoài. Quân mộ khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến, hắn thật đúng là dám nói, vài trăm dặm ở ngoài đồ vật, hắn liền nói chung quanh, khó trách nàng thần thức kéo dài đến 100 dặm bên ngoài, đều không có cảm giác được ma thú hơi thở, cảm tình kia đồ vật còn ở vài trăm dặm bên ngoài đâu. Ta đây vẫn là từ từ. Quân mộ khuynh nằm ở trên cỏ, thản nhiên đến cực điểm, dù sao gần nhất vài trăm dặm đều là thảo nguyên mảnh đất, nơi này là lâm quân đại lục tích xa khu vực, rất ít có người, trung gian cũng liền một cái thị trấn tương liên tiếp mà thôi. Tu Minh Thành mặt sau là Hàn Nguyên Trấn, trung gian cách xa nhau cũng không phải rất xa, đây là muốn đem mảnh đại lục này sở hữu địa phương đều liên xuyến lên, không thể không nói, làm này đó an bài người, thật đúng là chu đáo, ai cũng không thể đem này đó địa phương cướp đi. Ai ngờ đến, quân mộ khuynh như vậy một nằm, chính là một ngày, thẳng đến buổi tối, đều không có người xuất hiện. Huyết hiểm. Chính ngươi phải đợi, đều nói ở vài trăm dặm bên ngoài. Huyết điểm nằm ở trong không gian mặt, hắn đương nhiên biết thời gian trôi qua bao lâu, ma thú đến bây giờ đều không có đến, vậy chứng minh, nó là ở trốn những nhân loại này. Quân Mộ Khuynh nhàm chán mà mở to mắt, nhìn không trung, có cái thời điểm nhìn xem cho hay, chưa chắc không thể. Bị như vậy nhiều nhân loại đuổi theo ma thú, nhất định là cao cấp, thật là có thể nhìn xem. Huyết điểm gật gật đầu, có thể làm như vậy nhiều nhân loại đuổi theo, đương nhiên là cao cấp ma thú. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, nhíu nhíu mày, những người này liền không mệt sao. Mấy ngày hôm trước ở rừng ma vực, hiện tại lại đuổi theo ma thú, bọn họ thật đúng là tinh lực tràn đầy. Nói, nàng không cấm lắc đầu, vì được đến mô dạng đồ vật, bọn họ thật đúng là không màng tất cả. Nói không chừng này chỉ ma thú, chính là từ rừng ma vực chạy ra tới, có thể là bị những nhân loại này truy đổ bị thương, lúc này mới không nghĩ theo chân bọn họ nhiều hơn chu toàn. Huyết điểm bình tĩnh mà nói, ma thú nếu không phải bị thương, hoàn toàn không cần phải né tránh nhân loại truy đổ, đại có thể trực tiếp cắn nuốt bọn họ. Quân Mộ Khuynh khẽ ừ một tiếng, từ rừng ma vực bên trong chạy ra, như vậy đoạn thời gian bên trong, bọn họ là có thể đủ biết Xích Huyết Bảo Ngọc không ở rừng ma vực, sau đó còn đuổi theo ma thú ra tới, như vậy nhiều người, đuổi theo một con ma thú, bọn họ thật đúng là lợi hại. Cũng không biết qua bao lâu, hấp tấp tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến, cái này không ngừng là Huyết Điểm có thể nghe được, ngay cả Quân Mộ Khuynh cũng có thể rõ ràng nghe được kia bốn phương tám hướng truyền đến tiếng bước chân, nghe tới còn không ngừng mấy chục cá nhân. Hơn nữa nàng cũng cảm giác được ma thú hơi thở, hảo, thực hảo. Nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, đỏ đậm con ngươi bên trong lộ ra lóa mắt quan mang, Quân Mộ Khuynh cảm giác được ma thú hơi thở, lập tức đứng dậy, bắt lấy trên đầu châm cài, lửa đỏ sợi tóc chậm rãi hiện ra. Ngươi đây là muốn cho bọn họ cũng đều biết ngươi đã đến rồi. Huyết Điểm hầu nghi hỏi. Xem như. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, những người đó nếu là ở suy đoán hồng quang là Xích Huyết Bảo Ngọc tới, còn không bằng nói cho bọn họ. Kia đạo hồng quang là bởi vì chính mình xuất hiện mà có, như vậy, còn có thể giấu giếm Xích Huyết Bảo Ngọc ở Lâm Quân Đại Lục chân tướng. Ta đây tiếp tục đi huấn luyện bọn họ. Huyết Điểm gật gật đầu, nhìn các ma thú ở từng ngày trưởng thành, hắn cũng yên tâm không ít. Huấn luyện. Huyết Điểm, ngươi lại như thế nào huấn luyện bọn họ? Nàng nhưng nhớ rõ, lại lần nữa bước vào không gian thời điểm, ngay cả Chi Chi cũng thực sợ hãi, nàng vẫn luôn ở nghi hoặc, Huyết Điểm rốt cuộc dùng biện pháp gì, ngay cả Chi Chi đều như vậy sợ hãi. Chính là một ít cấp ma thú huấn luyện mà thôi. Huyết Điểm đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, kia đích xác chỉ là nhằm vào ma thú huấn luyện mà thôi. Quân Mộ Khuynh nghe được Huyết Điểm nói, trong lòng không cấm trào ra một mạt bất an, vì cái gì nàng sẽ cảm giác, sự tình xa xa không chỉ là cái dạng này, cấp ma thú một ít huấn luyện, kia rốt cuộc là bộ dáng gì, ngay cả Chi Chi thấy đều phi thường sợ hãi. Hảo đi, nghiêm khắc một chút cũng hảo, làm cho bọn họ không ngừng đề cao thực lực của chính mình. Dứt lời, Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, hướng phía trước đi đến, 3000 màu đỏ ở trong gió bay múa, thảo nguyên thượng, một đạo huyễn lệ thân ảnh ở trong đêm đen đi qua. Trầm trọng bước chân gian nan mà hướng phía trước mại đi, một đôi màu nâu đôi mắt nam tử, che lại trên người không ngừng chảy ra máu tươi, vội vàng từ thảo nguyên mặt trên đi qua, thường thường, hắn còn phải chú ý chung quanh có hay không người đuổi theo. Nam tử phẫn hận mà hừ một tiếng, tưởng hắn ba vương cùng sư, khi nào như vậy chật vật quá, hắn là thảo nguyên thượng ba chủ. Lại bị mấy cái nhân loại cấp đuổi theo đến không có đường sống, đáng giận. Những nhân loại này đê tiện vô sỉ, cư nhiên thừa dịp hắn bị thương thời điểm đánh lén, mặc dù hắn là đi vào tôn thần cấp bậc ma thú, cũng không chịu nổi nhân loại xa luân chiến. Cùng sư chỉ cần tưởng tượng đến chính mình bị nhân loại cấp ám toán, liền khí không đánh vừa ra tới, hiện tại hắn bị trọng thương, cần thiết muốn tìm một chỗ hảo hảo điều tức, không thể bị những nhân loại này bắt được. Nhân loại đối phó ma thú thủ đoạn quá tàn nhẫn, hắn cho dù chết cũng không cần rơi xuống nhân loại trong tay. Đáng giận. Cùng sư rủa thầm một tiếng, tiếp tục hướng phía trước chạy tới, không nghĩ tới những nhân loại này tốc độ thật đúng là mau, nhanh như vậy là có thể đuổi tới hắn, xem ra cần thiết phải rời khỏi thảo nguyên, đến thế giới nhân loại đi chữa thương, bằng không sớm hay muộn sẽ bị những nhân loại này cấp bắt được. Nhìn thoáng qua phía sau, cùng sư bước đi đi, chỉ là hắn không biết, phía trước một đạo thân ảnh, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, chính là vì chờ đợi hắn đã đến. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn quét một chút chung quanh. Nơi này hơi thở nhất nồng đậm, xem ra kia ma thú liền ở gần đây, tin tưởng thực mau liền sẽ xuất hiện. Ma thú cực kỳ chú trọng tôn nghiêm, bị nhân loại như vậy một bức bách, làm cho khắp nơi chạy trốn, hiện tại còn không biết có bao nhiêu tức giận. Trầm trọng hơi thở, mang theo mãnh liệt bất mãn, Quân Mộ Khuynh cơ hồ đều có thể đủ cảm giác được ma thú liền ở trước mắt, từ nàng tiến vào tôn thần, tiểu hắc điểm nhảy vào nàng nguyên thần bên trong lúc sau, nàng là có thể đủ rõ ràng cảm giác được chung quanh ma thú hơi thở, tựa như hiện tại giống nhau. Nàng có thể rõ ràng cảm giác kia chỉ ma thú ly chính mình rất gần, thực mau liền phải xuất hiện, kia thô nặng hơi thở. Tới. Quân Mộ Khuynh nháy mắt mở to mắt, kích động mà nhìn trước mặt, một cái chật vật nam tử liền xuất hiện ở nàng mi mắt, nam tử che lại trên người miệng vết thương, trên người ăn mặc kim hoàng sắc quần áo, nếu là ở mặt trên thêu mấy cái long, đều có thể biến thành long bào. Bất quá hắn giống như còn không có nhìn đến nàng tồn tại, vẫn luôn hướng nàng bên này chạy tới. Đây cũng là Quân Mộ Khuynh muốn, nếu là nhanh như vậy khiến cho hắn phát hiện chính mình tồn tại, ma thú không phải đào tẩu. Cùng sư ra sức về phía trước chạy, hắn chi hướng phía sau xem, chính là chưa từng hướng phía trước xem một cái, bằng không hắn đã sớm hẳn là phát hiện, Quân Mộ Khuynh liền đứng ở phía trước, đang ở chờ hắn đã đến. Chạy lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi đi. Quân Mộ Khuynh kia ma thú đều mau đến chính mình trước mặt, đều còn đột nhiên hướng phía sau xem, vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng như vậy một cái đại người sống đứng ở chỗ này, hắn cư nhiên hướng phía sau xem, nàng là ẩn hình sao. Một đường chạy vội cùng sư, nghe được thanh âm này, lập tức dừng thân thể, cưng ở tại chỗ. Hắn cổ cứng đờ mà hướng phía trước nhìn lại, lửa đỏ thân ảnh nháy mắt ánh vào mi mắt, 3000 hồng ti ở không trung phi dương, còn có kia tinh xảo trên mặt, gợi lên tươi cười. Đây là, nhân loại. Nhân loại. Cùng sư biểu tình bình tĩnh mà ngăn chặn trong lòng phẫn nộ, hắn cuồng ngạo mà nhìn trước mặt nhân loại, ta không hiểu ngươi ý tứ. Hắn hiện tại là nhân loại bộ dáng, ở đuổi theo hắn người trung gian, hắn cũng không có gặp qua người này, tin tưởng nàng hẳn là không biết chính mình thân phận mới là. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, còn cho nàng giả ngu, bất quá còn tính thông minh, ít nhất tại như vậy hoảng loạn thời điểm, hắn còn có thể bình tĩnh đối mặt đột nhiên xuất hiện nhân loại, điểm này là không tồi. Ngươi là ma thú, ta là nhân loại, có cái gì hảo che giấu? Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt ma thú, không chút để ý mà nói. Nhân loại, nếu biết Ngô thân phận, còn chưa tránh ra. Chỉ có một người, liền muốn ngăn hạ hắn bước chân, si tâm vọng tưởng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi di động nện bước, đi đến cuồng sư trước mặt, ma thú, ta dám một mình tới, ngươi cảm thấy ta không có chuẩn bị sao. Huyết điểm là ở, bất quá không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không làm huyết điểm ra tay. Cuồng sư nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt trở nên có chút âm trầm, biết thân phận của hắn, còn dám che ở nơi này, nàng rốt cuộc là người nào, vì cái gì dám một mình xuất hiện ở chỗ này. Nhân loại, ngươi là nào một tầng cao thủ? Cùng sư đột nhiên trở nên cảnh giác lên, trước mắt nhân loại sẽ không quá yếu. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, mỉm cười nói, muốn hay không nhiều lần. So liền so. Bởi vì trời sinh ngạo khí, cùng sư không muốn cùng Quân Mộ Khuynh túi đầu, mặc dù là bị thương, hắn cũng muốn tiếp được Quân Mộ Khuynh khiêu chiến. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn bị trọng thương cùng sư, lấy ra một quả màu tím đang ăn dược, ngươi đem thứ này ăn chúng ta lại đánh, bằng không ta thắng ngươi, kia cũng đại biểu không được cái gì. Bị như vậy trọng thương, còn có thể né tránh những cái đó tôn thần vây công, nghe không dễ dàng. Cùng sư ánh mắt lại trở nên hồ nghi lên, này nhân loại sẽ lòng tốt như vậy, cho nó một viên đan dược, nhân loại không đều hẳn là đê tiện vô sỉ sao. Đừng tưởng rằng, sở hữu nhân loại đều giống như ngươi nghĩ dáng vẻ kia, nếu ta muốn đánh bại ngươi, vậy cần thiết là quang minh chính đại đánh bại, ngươi thu trọng thương, ta nếu là đánh bại ngươi, ngươi cũng không phục a. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nói, trên mặt lộ ra vô hại tươi cười. Cùng sư trần chờ hạ, vẫn là tiếp nhận đan dược, bỏ vào trong miệng, quả nhiên hắn nuốt vào đan dược sau không lâu, liền cảm giác thân thể đau đớn ở chậm rãi yếu bớt, miệng vết thương cũng không hề đổ máu. Hắn đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, này nhân loại, thật sự cùng những cái đó đê tiện nhân loại vô sỉ không giống nhau sao? Nếu là giống nhau, nàng vì cái gì muốn cứu chính mình, thừa dịp chính mình bị trọng thương, đánh bại chính mình, này không phải càng tốt sao? Hiện tại ngược lại là cho hắn đan dược. Ta nói rồi, sẽ không sấn thú chi nguy. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, một viên màu tím đan dược, đối nàng tới nói, không tính cái gì. Cảm ơn. Có lẽ trước mắt nhân loại, thật sự cùng những cái đó không giống nhau. Thật lâu lúc sau, cùng sư mới hiểu được một việc, Quân Mộ Khuynh thật sự cùng những nhân loại khác không giống nhau, bởi vì so với những người khác, nàng càng vô sỉ, hơn nữa hắc người chết bản lĩnh, so bất luận kẻ nào đều tàn nhẫn, có bao nhiêu người bị nàng đen, cũng không biết là chuyện như thế nào. Cùng sư lui về phía sau vài bước, biểu tình bắt đầu nghiêm túc, hắn nhìn Quân Mộ Khuynh, chậm rãi mở miệng, hiện tại ta thương đã tốt hảo 8 phần, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Nàng là nhân loại, chính mình là ma thú, ở lực lượng thượng đã có thể thắng qua nàng. Liên ở cùng sư cho rằng Quân Mộ Khuynh muốn ra tay như vậy nháy mắt, nàng đột nhiên lắc đầu, hiện tại còn không phải đánh thời điểm, truy ngươi người đã càng ngày càng gần, cần thiết nếu muốn cái biện pháp đem bọn họ đuổi đi. Kỳ thật nàng tưởng nói chính là lừa đi, nghĩ nghĩ, này chỉ ma thú như vậy cao ngạo, nhất định khinh thường làm loại chuyện này. Ngươi muốn giúp ta. Cùng sư kinh ngạc nhìn trước mặt nhân loại, nàng vì cái gì muốn giúp chính mình. Hắn là ma thú. Nàng là nhân loại. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn thoáng qua trước mặt ma thú, bình tĩnh mà nói, ta không giúp bất luận kẻ nào, đương nhiên, trong đó cũng bao gồm các ngươi ma thú. Ma thú đem điểm này phân nhất rõ ràng. Nàng giờ này khắc này sẽ hiện thân, kia đều chỉ là vì làm chính mình xích huyết bảo ngọc bình an. Chỉ cần những người này biết hồng quang là bởi vì chính mình mới có, không phải bởi vì xích huyết bảo ngọc liền hảo. Ta cũng không cần ngươi giúp. Cùng sư hừ nhẹ một tiếng, hắn khi nào yêu cầu nhân loại hỗ trợ. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh nhìn thoáng qua cùng sư, hy vọng như thế, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, những người đó đã tới. Không cần nàng hỗ trợ, kia vừa rồi đan dược là ai cho hắn. Hắn biết không? Nhân loại, chúng nó ghét nhất nhân loại, thật đúng là không sợ chính mình đan dược bên trong phóng độc, dám nói như vậy. Ta biết. Cùng sư cao ngạo nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, xoay người nhìn về phía nơi xa, hiện tại những nhân loại này muốn tới bắt chính mình, không có dễ dàng như vậy, trên người hắn thương đã tốt không sai biệt lắm. Rộng lớn bình nguyên thượng, vang lên không tầm thường thanh âm, gần trăm người đều ở khắp nơi tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Kia chỉ xuất sinh đã bị thương, ai có thể tìm được hắn, đó chính là một bút không nhỏ tài phú, nếu có thể làm ma thú nghe chính mình mệnh lệnh, kia càng là một chuyện tốt. Giống. Ma thú cao rông thanh âm vang lên, nguyên bản còn đang tìm kiếm người, lập tức chạy tới. Kia chỉ xuất sinh, liền ở nơi đó, liền ở nơi đó. Nghe được ma thú thanh âm, bọn họ trên mặt đều lộ ra một mặt mừng thầm. Hận không thể bằng mau tốc độ chạy tới nơi, được đến ma thú. Chuyện ngoài lề. Hắc hắc, đêm nay tới sớm một chút, ngoạm ngoạ. Chương 7 ta đây liền không khách khí. Liền ở phía trước, mau. Chúng ta cũng nhanh lên đi. Vội vội vàng vàng thanh âm từ trước mặt vang lên, Quân Mộ Khuynh đứng ở thảo nguyên thượng, trợn trắng mắt, bọn họ có thể hay không quá kích động một chút, còn không phải là một con ma thú sao. Đến nỗi nhiều người như vậy hương sư động chúng. Tiểu Khuynh, ngươi đừng xem thường ma thú. Nhân loại tiến vào tôn thần, kia có thể ngưng kết nguyên thần, ma thú cũng có thể, bất quá chúng ta ngưng kết chính là đan nguyên. Thứ này đối nhân loại tới nói, kia chính là hiếm có thứ tốt, một viên đan nguyên, có thể làm nhân loại tăng cường không ít thực lực. Đan nguyên. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, đan nguyên là từ ma thú trên người được đến, khó trách như vậy chân quý đâu. Ta đã từng nghe Hàn Ngạo Thần nói qua, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy chân quý. Hơn nữa tên kia nói một chút đều không thèm để ý. Giống như chính là tùy tay có thể được đến đồ vật giống nhau, bất quá cũng đúng, thần hắc ám đồ vật nhiều đi, huống chi là một viên đan nguyên gì đó. Cho nên a, ngươi lần này nhưng đừng đem đan nguyên cho ngươi ma thú ăn, ăn quá nhiều, đối nàng không tốt. Đan nguyên uy lực, có thể so ma hạch muốn lợi hại, kia dù sao cũng là ma thú hết thể lực lượng nơi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, may mắn huyết hiểm này sẽ nói, đan nguyên thứ này, chi chi thật đúng là không thể ăn nhiều, nếu là giống cùng ma hạch như vậy ăn cơm. Sớm hay muộn sẽ bị tạc thể mà chết. Liền đang nói chuyện gian, nơi xa người đã vội vàng đi tới, nhìn đến nơi xa màu đỏ thân ảnh, bọn họ sôi nổi sửng sốt, tóc đỏ mắt đỏ. Bọn họ đuổi tới ma thú, không phải cái dạng này, vì cái gì đột nhiên liền thay đổi. Ngươi là người nào, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Hàn Nguyên. Cái thứ nhất đi tới người, hỏi Quân Mộ Khuynh đôi mắt còn ở chung quanh không ngừng nhìn quét, kia chỉ ma thú rốt cuộc đi địa phương nào, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi tới. Đối diện tiền nhân kiêu ngạo, trực tiếp làm lơ rớt, chẳng lẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng có sai. Nàng còn không có nghe nói qua như vậy cách nói, Hàn Nguyên liền không chuẩn làm người xuất nhập. Người nọ nghe được Quân Mộ Khuynh trả lời, ho nhẹ một tiếng, kiêu ngạo khí thế cũng bắt đầu thu liễm, hắn đôi tay ôm quyền, bộ dáng cũng trở nên lại lễ đi lên, chúng ta vừa rồi có việc gấp, xuất phát từ khẩn trương, cô nương đừng khách khí. Ai biết xuất hiện ở Hàn Nguyên liền sẽ là cái gì cao thủ, hắn vẫn là lễ phép một chút hảo. Khách khí đến sẽ không, chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi, ở truy cái gì? Quân Mộ Khuynh khỏe mắt dư quang nhìn giống nhau cách đó không xa đứng cùng sư, thấy hắn vẻ mặt nghẹn quất, hận không thể đi ra cùng trước mắt người quyết đấu bộ dáng, nàng liền cảm thấy buồn cười. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mâu thuẫn ma thú, nghĩ ra được, lại không dám ra tới, muốn hôm nay đứng ở chỗ này ma thú, là giao đánh lửa, thiểm điện, bá hiêu bọn họ, đã sớm lao tới, bất quá hắn còn xem như thủ tín, đáp ứng rồi sự tình. Liền sẽ không đổi ý, điểm này vẫn là không tồi. Kỳ thật nàng đại có thể đem hắn cũng bỏ vào trong không gian mặt, bất quá hiện tại xích huyết bảo ngọc sự tình, mặc kệ là người vẫn là ma thú, càng ít biết càng tốt, cũng khiến cho hắn tới trước thảo đáy dốc hạ trốn trốn, hơn nữa ước pháp tam trường, mặc kệ phát sinh sự tình gì, hắn đều không thể ra tới, nếu không chính là thất tín, cũng là vì như vậy, cùng sư nghe được trung niên nam tử trả lời, mới không có đi ra tới. Người nọ sắc mặt giật mình, khẽ cười một tiếng, lập tức nói, không có gì, chỉ là ở truy một con bình thường ma thú, chào trở về đương tọa kỵ mà thôi. Chào trở về đương tọa kỵ. Cùng sư chung quanh lập tức chào ra hung mãnh lửa giận, những nhân loại này, dám chào hắn trở về đương tọa kỵ, liền không biết bọn họ có hay không buồn sự này, xem bọn họ là như thế nào đem hắn trảo trở về đương tọa kỵ. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoanh tay trước ngực, như suy tư gì mà nói, đương tọa kỵ a. Đương tọa kỵ, đến bây giờ còn không thành thật. Không biết cô nương có hay không nhìn đến. Người nọ thử hỏi, rõ ràng bọn họ nghe được ma thú truyền đến thanh âm chính là từ bên này phát ra tới, nhưng bọn họ đi tới, lại không có xem tới được ma thú, này không nên a, vẫn là nói, ma thú đã sớm bị trước mắt người bắt được, hoặc là, trước mắt người chính là ma thú. Không có. Quân Mộ Khuynh mặt không đỏ khí không xuyễn mà trả lời. Ma thú bình thường nàng là không có nhìn đến, liền nhìn đến một con tôn thần cấp bậc cổ sư. Phải không? Người nọ hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng nói không có nhìn đến, kia vừa rồi ma thú tiếng kêu là từ địa phương nào truyền ra tới. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh khẳng định gật gật đầu, nàng thật là không có gặp qua ma thú bình thường tới. Trung niên nam tử phía sau người không bình tĩnh, phụ thân, ta xem trước mắt chính là ma thú. Có người nào là tóc đỏ mắt đỏ, trước mắt người nhất định là ma thú, nhất định là. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhẹ nhàng nhìn thoáng qua trung niên nam tử người bên cạnh, đỏ đậm trong mắt lộ ra một mạt băng hàn. Nguyên lai không phải bảy đại liên minh người, không quen biết nàng liền tốt nhất, nàng cũng tỉnh phiền thoái, chỉ là người này. Câm miệng. Trung niên nam tử quát lớn nói, dám một mình xuất hiện ở Hàn Nguyên người, nhưng không nhiều lắm thấy, trừ phi là cao thủ trong cao thủ, nếu không làm sao dám một cái đi vào Hàn Nguyên. Cô nương, ngài đừng khách khí. Trung niên nam tử đối Quân Mộ Khuynh thái độ càng thêm khách khí, trước mắt người hơi thở, hắn đều không thể cảm giác được, hắn không thể cảm giác được hơi thở, kia chỉ có hai cái khả năng. Một cái là trước mắt người, chính là một cái phế vật, không có nửa điểm nguyên tố hoặc là cấp bậc, hoặc là trước mắt người chính là cao thủ, tiến vào thần môn cao thủ. Nghĩ đến đây, trung niên nam tử xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, phía trước nguyên nhân rõ ràng chính là không có khả năng, nàng dám một mình dừng lại ở Hàn Nguyên, kia nhất định cũng là tới tìm kiếm cao cấp ma thú, hơn nữa muốn được đến bọn họ đan nguyên. Ai đều biết, Hàn Nguyên tuy rằng là mênh mông vô bờ thảo nguyên, nhưng là cao cấp ma thú lại không ít. Người bình thường là không dám một người xuất hiện ở chỗ này, cho nên từ nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt đầu tiên, trung niên nam tử liền biết trước mắt người cũng không đơn giản. Tối hôm qua cũng là giống nhau, cái kia kêu Tô Bá người, cũng là biết nguyên nhân này, cho nên mới không có tưởng cùng Quân Mộ Khuynh nhiều hơn Chu Toàn, chỉ là Tô gia người kia, tuổi còn trẻ, nào biết đâu rằng này đó. Bọn họ tuy rằng biết Hàn Nguyên lợi hại, cũng biết Hàn Nguyên nguy hiểm, bất quá bọn họ đều cảm thấy, đó là các trưởng bối bịa chuyện, không đáng một tin. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, bốn phương tám hướng người đã chậm rãi tề tiểu, thấy trung niên nam tử đối Quân Mộ Khuynh như vậy cung kính, bọn họ đều trong lòng đều cảm thấy nghi hoặc. Tốt xấu hắn Lý Hạ cũng là mau tiến vào thần môn cao thủ, như thế nào sẽ đối trước mắt người, như vậy cung kính, không bình thường, điểm này đều không bình thường, hắn liền tính là đối mặt tôn thần cấp bậc ma thú, đều không có như vậy cung kính quá, gặp quỷ. Lý Hạ, ngươi đây là có ý tứ gì? Một người khác đi ra, chỉ vào Lý Hạ nói. Trong lòng đối Quân Mộ Khuynh còn có một ít cảnh giác, Lý Hạ như vậy cùng kính đối đãi người, như thế nào sẽ đơn giản. Lý Hạ quay đầu nhìn thoáng qua người tới, không nhanh không chậm mà nói, vị cô nương này nói, ma thú cũng không có từ nơi này đi qua đi. Bọn họ hẳn là cũng là nghe được ma thú tiếng kêu, lúc này mới đi tới. Người nọ ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi đến Lý Hạ bên người, giống như gà trống giống nhau, khinh thường mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng nói nơi này không có ma thú, ngươi liền tin tưởng a? Nếu là nàng đem ma thú độc chiếm Lý Hạ đâu? Lý Hạ, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy thiên chân? Bọn họ đại gia đuổi theo nửa ngày ma thú, cũng không thể bị trước mắt người cấp đoạt đi, kia phí bọn họ nhiều ít tâm huyết. Lý Hạ nhíu nhíu mày, đôi tay ôm quyền, đối Quân Mộ Khuynh cung kính mà nói, cô nương, ngươi đừng nóng giận. Sẽ không. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nhìn thoáng qua vừa rồi đi tới nam tử. Hiện tại là buổi tối, thấy không rõ lắm rốt cuộc có bao nhiêu người đi tới, nhưng từ chung quanh tản mát ra trong thanh âm mặt vẫn là có thể xác định, nhiều người như vậy đuổi theo một đầu ma thú, như vậy muốn như thế nào phân. Quân Mộ Khuynh hiện tại nhưng thật ra có chút tò mò, bọn họ cộng đồng bắt được ma thú lúc sau, như thế nào mới có thể phân đều đều. Lý Hạ, ngươi chừng nào thì lá gan trở nên như vậy nhỏ, bất quá chính là một cái nha đầu, có cái gì hảo sợ hãi. Lại như thế nào lợi hại, bất quá cũng chính là một cái nha đầu, như vậy đều phải sợ hãi, hắn Lý Hạ liền không cần ở Hàn Nguyên Thượng lăn lộn. Chính là, Lý Hạ, các ngươi không cần ma thú, chúng ta còn muốn, cô nương, ngươi liền đem ma thú giao ra đây. Đứng ở bọn họ hai cái phía sau người đều sôi nổi bắt đầu ứng hòa, bọn họ đều đuổi theo một đường, chính là ở chỗ này truy ném ma thú, không phải trước mắt người cầm, kia còn có ai có thể lấy đi. Đứng ở nơi xa người đều không có đốt lửa, thời gian này nếu là đốt lửa, đó chính là tuyệt đối tìm chết, ở Hàn Nguyên như vậy nhiều ma thú, vừa thấy đến ánh lửa liền ra tới, bọn họ đi đêm lộ, cũng chỉ là không dám đem hỏa bậc lửa. Kia ma thú đan nguyên bọn họ là không chiếm được, nhưng ít ra cũng có thể phân một ly canh, ma thú toàn thân là bảo, càng đừng nói là cao cấp ma thú, kia càng thêm giá trị tiền. Cô nương, hiện tại chúng ta đối với ngươi vẫn là khách khí, ngươi tốt nhất đem ma thú giao ra đây, bằng không đối với ngươi không khách khí. Bọn họ đã mệt đến không được, truy này chỉ ma thú, làm này chỉ ma thú bị thương, tất cả mọi người phế đi không ít tâm huyết, chính là muốn bắt được này chỉ ma thú, làm sao mọi người đều có thể kia một phần, cũng không đến mức tay không mà về. Một cái cô nương ra, buổi tối xuất hiện ở Hàn Nguyên, thật là không nhiều lắm thấy, hiện tại thời gian này ra tới, đó chính là tìm chết, nếu không phải gặp được bọn họ, người này chỉ sợ đã chết. Chính là hiện tại ma thú không thấy, bọn họ còn như thế nào có thể bình tĩnh, này liền tương đương với mấy ngày tâm huyết đều uổng phí. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nàng lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào trước mắt người, các ngươi nói ma thú, là bộ dáng gì đều không có nói, Hàn Nguyên thượng mỗi ngày có như vậy nhiều ma thú xuất hiện, ta như thế nào biết các ngươi nói chính là nào một con. Đối nàng không khách khí, thật đúng là muốn tiền không muốn mạng. Mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh, đều cứng đờ thân thể, nàng không biết ma thú trông như thế nào. Như thế nào sẽ nói không có nhìn thấy quá. Đứng ở Lý Hạ người bên cạnh, chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, cô nương, kia ma thú là cái dạng này, kim sắc lông tóc, bốn chân, hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng. Ma thú, hắn là có thể được đến. Dứt lời, mọi người tức khắc đầy đầu hát tuyến, kia chỉ ma thú không phải hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, như vậy ma thú nhiều đi, trước mắt người như thế nào sẽ biết, rốt cuộc là cái gì ma thú. Cùng sư đứng ở một bên, nghe được chính mình hình tượng, bị những nhân loại này như vậy chửi tới, một trường khuôn mặt tuấn tú, đều ninh ba tới rồi cùng nhau, hắn nắm chặt nắm tay, dùng rất lớn sức lực, mới nhịn xuống lao ra đi xúc động, nếu không phải cùng nhân loại kia ước pháp tam trường, hắn đã sớm đi ra ngoài đem những nhân loại này ngoan tấu một đốn. Phúc! Có chút người phục hồi tinh thần lại, trực tiếp liền cười phun. Quân Mộ Khuynh đôi tay đứng ở tại chỗ, trợn trắng mắt, như vậy miêu tả cũng quá kỳ ba, nàng muốn biết, chẳng lẽ ai sẽ dài hơn một cái miệng ra tới. Lý Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, cô nương, chúng ta ở tìm kỳ thật, là một con bá vương cùng sư, hắn liền hướng bên này chạy tới, không biết cô nương có hay không thấy, vừa rồi không tiện hướng cô nương thổ lộ sự tình, mong rằng cô nương đảm đương. Nàng chỉ sợ đã sớm biết chính mình nói chính là lời nói dối. Rốt cuộc nói đến chính đề. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, chậm rãi mở miệng, sư tử ta không có nhìn đến. Ngụy trang ma thú hình người ma thú là nhìn đến một cái tới. Gần trăm người đều nhìn Quân Mộ Khuynh, thấy nàng muốn nói. Bọn họ còn tưởng rằng người này là thấy được, kết quả vẫn là không có nhìn đến, không khỏi thở dài. Có chút người càng là không phục ở chung quanh nhìn tới nhìn lui, rõ ràng bọn họ nhìn đến cuồng sư chính là từ bên này, như thế nào sẽ không có nhìn đến đâu, này nhân loại chính là đang nói dối, nói dối. Ta xem ngươi chính là ma thú. Không phục thanh âm từ phía sau truyền đến, bọn họ không cam lòng, đuổi theo nhiều như vậy thiên ma thú, như thế nào sẽ đột nhiên liền biến mất, nhưng cố tình liền như vậy xảo, ma thú biến mất. Này nhân loại liền xuất hiện, kia cũng liền cũng giải thích, trước mắt người tuyệt đối là ma thú. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, mọi người xem, chúng ta một đường truy ma thú đến nơi đây, đều không có làm ma thú chạy trốn, cố tình người này xuất hiện lúc sau, liền ma thú đã không thấy tăm hơi, các ngươi nói, trước mắt người có phải hay không ma thú. Lý Hạ, mặc kệ ngươi đối trước mắt người có bao nhiêu tôn trọng, thế nhưng mọi người đều hoài nghi nàng là ma thú, chúng ta đây nên đem A bắt lại. Ma thú, ma thú. Như vậy Mỹ ma thú, đem đan nguyên đào ra, thật là rất đáng tiếc. Tống Vô Kim, ngươi đừng quá mức, nàng rõ ràng chính là nhân loại, các ngươi không có đuổi tới ma thú, không cần vu khống nhân ra cô nương. Lý Hạ quát lớn nói, trước mắt cô nương, vừa thấy liền biết không phàm nhân, bọn họ chẳng lẽ đều nhìn không ra tới sao. Tống Vô Kim hiện tại nơi nào có thể nghe đến mấy cái này, hắn biểu tình dữ tợn mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Không phải nàng là ai, Lý Hạ, chúng ta đều như vậy cho rằng, nếu là ngươi không nghĩ muốn ma thú, ngươi liền cút ngay, đừng làm trở ngại chúng ta. Tống Vô Kim một phen đẩy ra Lý Hạ, chảy nước dại ba thước mà nhìn trước mặt người, quản nàng có phải hay không ma thú, có thể được đến, vậy không còn gì tốt hơn. Quân Mộ Khuynh thấy sở hữu phân tranh, lập tức lại rơi xuống trên người mình, ánh mắt không cấm trở nên băng hàn. Nàng là ma thú. Lạnh băng hơi thở nháy mắt ở Hàn Nguyên triển khai, nguyên bản còn ở tranh luận người, đều sôi nổi đánh một cái lạnh run, đình chỉ ồn ào, như thế nào lập tức sẽ trở nên như vậy rét lạnh. Các ngươi nói ta là ma thú. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nhìn trước mặt người, chậm rãi đến gần một bước. Chỉ là này một bước, mọi người liền cảm giác được cường đại uy áp ở phía trước gập vào trước mặt, bọn họ kinh ngạc nhìn trước mặt người, nàng. Ngươi nếu không phải ma thú, kia nhất định cũng gặp qua ma thú. Cô nương, xin khuyên ngươi một câu, chạy nhanh đem ma thú giao ra đây. Cuồng vọng thanh âm từ mọi người phía sau vang lên, một đạo thân ảnh từ không trung vội vàng hiện lên. Đây là Đường công tử. Nguyên bản còn ở kinh hoàng người, trên mặt sôi nổi lộ ra một nụ cười, là Đường công tử. Đường công tử, kia chính là Hàn Nguyên Tam đại công tử chi nhất, Hàn Nguyên Tam đại công tử, Đường Thiếu Thiên xếp hạng đệ nhị, bọn họ ba người đứng hàng, là dùng thực lực tới quyết định, hơn nữa Đường công tử, tuổi còn trẻ, là có thể đủ tấn chức tôn thần, có thể tưởng tượng kia thiên phú, là cỡ nào lợi hại, chính là hắn hiện tại xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên, hắn cũng coi trọng kia chỉ ma thú. Biết Đường Thiếu Thiên cũng tưởng được đến ma thú, mọi người chờ mong biểu tình, lập tức trở nên mâu thuẫn lên, bọn họ tuy rằng muốn Đường Thiếu Thiên giúp bọn hắn chống lưng, chính là cũng không hy vọng nguyên bản liền một con ma thú, bị hắn lại phân một chút. Liên Đường Thiếu Thiên như vậy, hắn vừa tới, nhất định là hướng về phía đan nguyên mà đi, nguyên bản đan nguyên bọn họ ai đều có cơ hội được đến, hiện tại Đường Thiếu Thiên tới, không cần phải nói cũng biết, kia nhưng ma thú đan nguyên, cuối cùng nhất định sẽ rơi xuống Đường Thiếu Thiên trong tay mặt. Đường Thiếu Thiên phong độ nhẹ nhàng đi tới, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh nháy mắt, con ngươi bên trong lộ ra rõ ràng kinh ngạc, rồi lại nháy mắt mất đi, biến thành cao ngạo. Quân Mộ Khuynh đứng ở nơi đó, tuy rằng nói nàng cũng không có nói cái gì, nhưng là kia trên người khí thế, lại làm người khó có thể xem nhẹ, nàng vĩnh viễn đều là mọi người trong mắt, nhất lóa mắt cái kia, ngay cả vừa rồi mà đến Đường Thiếu Thiên, cũng khó có thể so thượng. Đường Thiếu Thiên cười khanh khách mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thật là một cái mỹ nhân, bất quá, cái này mỹ nhân nếu là không giao ra ma thú đan nguyên, cũng đừng trách hắn không khách khí. Cô nương. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Đường Thiếu Thiên, xoay người rời đi, nên nói đều đã nói, hà tất còn đứng ở chỗ này, nàng cùng trước mắt người không có gì hảo thuyết. Hắn như vậy vội vội vàng vàng đi tới, đơn giản chính là muốn kia viên đan nguyên, cái khác còn có thể nói cái gì. Thấy Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, Đường Thiếu Thiên nóng nảy, kia chỉ ma thú đến nơi đây liền không có tin tức, trừ bỏ người này, liền không có người lại biết kia ma thú rơi xuống. Hắn đi theo những người này phía sau thời gian dài như vậy, chính là vì xuất kỳ bất ý, cuối cùng được đến kia đan nguyên. Thổ nguyên tố đan nguyên, vẫn là bá vương cùng sư, kia khẳng định sẽ rất lợi hại, huống chi, hắn chính là thổ nguyên tố, thứ này phi hắn mặc trúc. Đường Thiếu Thiên lập tức lắc mình đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt hắn là lộ ra một mạt tâm hàn, ở đêm tối hạ, cũng không rõ ràng, cô nương, hôm nay ngươi không giao ra tới, tưởng rời đi nơi này, chỉ sợ mọi người đều không đồng ý. Liền như vậy rời đi. Nam mơ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mặt người, hờ hững mở miệng, vị công tử này, các ngươi muốn tìm ma thú, quan ta chuyện gì? Trước mắt người, bất quá chính là một cái ngụy quân tử. Đường Thiếu Thiên thấy Quân Mộ Khuynh cũng không tưởng lấy đan nguyên ra tới, đôi mắt nheo lại, nếu như vậy, vậy đừng nên bản công tử đối với ngươi không khách khí. Nói xong, Đường Thiếu Thiên lập tức vươn tay muốn đi chảo Quân Mộ Khuynh, hắn cũng không tin, bằng thực lực của chính mình, còn không thể bắt được một cái nho nhỏ nữ tử, chờ bắt được nàng. Xem nàng còn dám không dám nói, nàng không có lấy kia đan nguyên. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn trong đêm đen thò qua tới âm chảo, thân thể chạy nhanh hướng phía sau thối lui, bạch sắc quang mang vây quanh ở nàng là chung quanh, chiếu sáng đêm tối. Thấy Đường Thiếu Thiên muốn ra tay, mọi người chạy nhanh tản ra, không nghĩ thương cập vô tội, Đường Thiếu Thiên dù sao cũng là tôn thần cấp bậc, thực lực lại như vậy cường đại, bọn họ còn không dám đắc tội Đường Thiếu Thiên, vẫn là chạy nhanh đi xa một chút hảo. Bá vương cuồng sư thấy Quân Mộ Khuynh chính là không chịu đem chính mình hành tung để lộ ra đi, trong lòng cũng là thực chấn động, này nhân loại, hoàn toàn điên đảo nó đối nhân loại sở hữu cái nhìn, một câu hai câu, kia có thể là trang, chính là này nhân loại trong ánh mắt một mảnh thanh triệt, nhìn không tới nửa điểm tính kế, nàng là ở thiệt tình giúp chính mình. Ở nhìn đến Đường Thiếu Thiên vươn tay thời điểm, bá vương cuồng sư thiếu chút nữa liền lao ra đi, may mắn Quân Mộ Khuynh kịp thời né tránh, lúc này mới làm hắn dừng dưới chân nện bước. Vươn tay Đường Thiếu Thiên kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi thân ảnh, chuyện này không có khả năng, vì cái gì chính mình sẽ bắt không được trước mắt người. Ngươi là thổ nguyên tố, muốn bắt đến ta, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, lãnh khốc mà nhìn trước mặt người, hắn tưởng mạnh mẽ đem chính mình lưu lại, không phải dễ dàng như vậy. Phải không? Ta đảo muốn nhìn ngươi đến tột cùng có cái gì bản lĩnh. Đường Thiếu Thiên âm hàn mà nhìn trước mặt người sẽ là tôn thần sao? Nếu không phải, kia sẽ là cái gì cấp bậc? Chính là, trừ bỏ tôn thần, liền không có người có thể từ trong tay hắn chạy đi, trước mắt người nhất định là tôn thần, hắn không thể thiếu cảnh giác. Thổ thú. Đường Thiếu Thiên nháy mắt ngưng tụ ra đấu kỹ, dưới chân đấu kỹ trận chợt lóe mà qua, mau đến làm người thấy không rõ lắm, hắn đã tới rồi nhiều ít cấp bậc. Thật nhanh. Mọi người ở thối lui đồng thời, trong ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, đã sớm nghe nói qua Tam Đại Công Tử thực lực, càng thêm biết bọn họ thiên phú kỳ giai, hiện tại xem ra, thật là như vậy. Đường công tử quả nhiên lợi hại, kỳ tài, kỳ tài. Bất quá cái này cô nương sao lại có thể như vậy không biết tự lượng sức mình, dám cùng Đường gia công tử động thủ, đem nguyên đan giao ra đây không phải được rồi sao? Đến nỗi như vậy sao? Xem ra cái này cô nương chỉ sợ là muốn ngã xuống. Cũng không phải là, Đường gia công tử là ai, là nàng có thể tùy tùy tiện tiện khiêu khích sao? Cô nương, ngươi vẫn là đem nguyên đan giao ra đây hảo, chúng ta không vì khó ngươi. Tất cả mọi người không xem trọng Quân Mộ Khuynh, đều cho rằng nàng không có gì bản lĩnh, nếu không phải Lý Hạ che ở bọn họ phía trước, bọn họ đã sớm ra tay, không đủ chính là một tiểu nha đầu mà thôi, có thể có cái dạng nào bản lĩnh đang nói, hiện tại còn dám khiêu khích Đường công tử. Tống Vô Kim cũng khinh miệt nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, Đường công tử là tôn thần cấp bậc, chỉ bằng nàng muốn đánh quá, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình, hắn liền chờ nàng rơi xuống một màn. Cho rằng có thể hành tẩu ở không trung, liền ghê gớm, tiến vào kỹ tôn sư, ai đều có thể chạm, còn không phải là một cái kỹ tôn sư cấp bậc, có cái gì hảo đắc ý, tiến vào tôn thần kia mới gọi là có bản lĩnh. Đường Thiếu Thiên đắc ý nhìn thoáng qua dưới thân người, cô nương, ngươi nếu là giao ra đan nguyên, ta liền buông tha ngươi. Nàng có thể có cái gì bản lĩnh, trừ bỏ người lớn lên kỳ quái một chút, làm người nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên cảm thấy lạnh băng, liền không còn có cái khác. Nhưng là, hiện tại so chính là thực lực, mà không phải khí tràng. Không có thực lực có khí tràng, kia lại có ích lợi gì? Quang thú. Quân Mộ Khuynh cũng ngưng tụ ra ma thú, dưới chân đấu kỹ trận đồng dạng chợt lóe mà qua, không có làm người thấy rõ ràng là cái gì cấp bậc. Buông tha nàng. Đợi lát nữa còn không biết ai buông tha ai, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng chém ra đấu kỹ. Nguyên bản còn ở trong lòng khen Đường Thiếu Thiên người, sôi nổi hít hà một hơi, này, này, nữ tử này cấp bậc cùng Đường Thiếu gia giống nhau, đó chính là nói, trước mắt người, cũng là tôn thần cấp bậc. Thiên. Tôn thần, cư nhiên là tôn thần. Tôn thần cấp bậc. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này nha đầu, không đúng, cô nương, cũng là tôn thần cấp bậc. Đây là thật vậy chăng? Không thể tin được chính mình đôi mắt người, không cấm lại xoa xoa hai mắt của mình, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, thật là tôn thần cấp bậc. Bọn họ không có nhìn lầm. Thật sự không có nhìn lầm. Đây là thật sự, thật sự. Lý Hạ cứ việc đã đoán được Quân Mộ Khuynh cấp bậc, chính là ở nhìn đến nàng ngưng tụ đấu kỹ như vậy trong nháy mắt, vẫn là trợn tròn mắt, hắn đoán đúng rồi, trước mắt người, chính là tôn thần cấp bậc, còn hảo hắn vừa rồi đối vị cô nương này khách khí. Lý Hạ là nhẹ nhàng thở ra, chính là một bên Tống Vô Kim liền không bình tĩnh, đương hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, chợt lóe mà qua thời điểm, trên trán mồ hôi lạnh liền không ngừng rơi xuống, cư nhiên là tôn thần cấp bậc. A xì. Hắn vừa rồi cư nhiên còn đang suy nghĩ, trước mắt người bất quá là kỹ tôn sư cấp bậc, hiện tại xem ra, hắn không chỉ là sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Vừa đấu kỹ trận như thế phát huy, người như vậy sao có thể là kỹ tôn sư cấp bậc? Một nâu một bạch hai chỉ ma thú thân ảnh, ngưng tụ sau khi thành công, nháy mắt hướng trước mặt phóng đi. Phanh. Hai chỉ thú va chạm tới rồi cùng nhau, nhưng cũng không có như vậy tiêu tán, chúng nó ở tiếp tục va chạm. Vạn trượng chùm tia sáng. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ngưng tụ ra tân đấu kỹ, vô số quan mang, lập loè bạch sắc quan mang, ở không trung xẹt qua, đem Hàn Nguyên đều chiếu cái sáng trong. Đường Thiếu Thiên lúc này sắc mặt cũng không quá hảo, bất quá nếu đã đánh nhau rồi, liền không có cái gì hảo lùi bước, nếu là lúc này lùi bước, người khác còn tưởng rằng hắn nhát gan, không dám đối mặt trước mắt người, mặc kệ như thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể ngạnh chống được đế. Hắn cũng không tin, hắn Đường Thiếu Thiên, sẽ đánh không lại một nữ nhân. Đầy trời trần nhận. Đường Thiếu Thiên dưới chân đấu kỹ trận lại lần nữa hiện lên, chung quanh cũng nháy mắt xuất hiện vô số bụi đất, mỗi một viên bụi đất đều mang theo sắc bén bén nhọn quang mang, điên cuồng nên hướng Á Quân Mộ Khuynh thập phần lóa mắt quang mang. Dầm dầm cường đại tiếng vang từ không trung vang lên, vô số chùm tia sáng cùng đầy trời trần nhận hung hăng va chạm ở bên nhau. Bang bang. Hai chỉ ngưng tụ ma thú thân ảnh, nháy mắt cũng đã qua mười mấy chiêu, chỉ là chúng nó còn ở mặc kệ đánh sâu vào, ai cũng không chịu nhận thua. Trên mặt đất đứng người thấy như vậy một màn, quả thực chính là sợ ngây người, quá lợi hại, đây là tôn thần chi gian đánh nhau sao? Quá chấn động, lập tức là lóa mắt quan mang, lập tức là kia như mao châm thổ trần, còn có cường hãn dư lực, làm cho bọn họ lại lui về phía sau năm trượng, lúc này mới không có bị ảnh hưởng đến. Tất cả mọi người không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt trong lòng kích động, cái kia cô nương như vậy lợi hại, vừa rồi bọn họ vẫn là nói nàng là ma thú tới, nàng có thể hay không mang thù, nếu là mang thù nói bọn họ không phải toàn xong rồi. Cái này thật là xong rồi xong rồi. Nghĩ đến vừa rồi, những cái đó nói Quân Mộ Khuynh là ma thú người liền một trận chân mềm, nói tôn thần là ma thú, kia thực rõ ràng, bọn họ mệnh sống đến đầu. Thật là đáng sợ. Bọn họ hiện tại muốn hay không rời đi. chính là ma thú. Quân Mộ Khuynh hương phấn mà nhìn trước mặt người, tiến vào tôn thần lúc sau, nàng tác sẽ vẫn là lần đầu tiên cùng người động thủ, quả nhiên tiến vào tôn thần lúc sau, thực lực liền trở nên không giống nhau. Chiến liền chiến, nhìn xem là ai cuối cùng bị đánh ngã. Đường Thiếu Thiên kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, đối với trước mắt người thực lực, hắn thật sự quá chấn động, người khác là nhìn không tới bọn họ dưới chân đấu kỹ trận, nhưng bọn họ cấp bậc giống nhau, là có thể nhìn đến, người này, bất quá mới là nhị cấp tôn thần, liền có như vậy lực lượng cường đại, nàng là từ địa phương nào toát ra tới. Quang chi vạn kiếm, lập lòe màu trắng quang mang trường kiếm, vạn kiếm tề phi, kia lóe sáng đấu kỹ trận chỉ là chợt lóe mà qua, đấu kỹ cũng đã ngưng tụ thành công. Bùi đất phi dương. Đường Thiếu Thiên vươn đôi tay, lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ tới. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, lại lần nữa giơ lên tay nhỏ, hỗn độn ánh sáng. Thật lâu đều không có sử dụng chiêu này, trước kia sử dụng thời điểm, nàng còn không có cảm giác ra tới, hiện tại nàng rõ ràng cảm giác được, này đấu kỹ lực lượng tăng tiến không ít. Tiến vào tôn thần, thực lực quả nhiên đại đại tăng lên, phía trước nàng còn không có cái gì cảm giác, hiện tại cùng người một so chiêu, liền đều minh bạch. Cái gì? Đường Thiếu Thiên trợn to hai mắt, nàng lực lượng như thế nào còn có thể như vậy cường đại, bọn họ đều đã ở đồng thời khống chế loại thứ ba đấu kỹ, nhưng là nàng đấu kỹ thực lực, như cũ không có yếu bất nửa phần, đây là có chuyện gì? Đường Thiếu Thiên tuy rằng chấn động, nhưng là hắn vẫn là chạy nhanh ngưng tụ ra đấu kỹ, cắt bụi chi bảo. Chói mắt cắt bụi đầy trời cuốn lên, giống như kia mạnh mẽ gió lốc giống nhau, thổi quét mà đến. Vây xem người cũng không biết nói cái gì cho phải, bọn họ mở miệng, trong lòng đã ở vô cùng chấn động. Nguyên lai vị cô nương này lợi hại như vậy, thật là lợi hại. Phía trước là chúng ta xem thường nhân gia lợi hại như vậy, liền tính ma thu ở trên tay nàng, chúng ta cũng không dám đi đoạt lấy a. Quá lợi hại. Có thể không lợi hại sao? Cùng Đường gia công tử đánh lâu như vậy, nửa điểm đều không có đổi loạn ý tứ. Hiện tại mọi người, đã không phải ở khen Đường Thiếu Thiên cỡ nào lợi hại, nhìn đến Quân Mộ Khuynh thực lực lúc sau, bọn họ đều cảm thấy ngạc nhiên, cái này cô nương, nhìn qua cũng không lớn. Cư nhiên cũng tới rồi tôn thần cấp bậc, lợi hại, quá lợi hại. Đường Thiếu Thiên nghe được mọi người lập tức đi khen Quân Mộ Khuynh đi, trên mặt biểu tình cũng trở nên khó coi lên, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều phải đánh bại trước mắt người, bằng không hắn như thế nào ở Hàn Nguyên Thượng dừng chân, tam đại công tử chi nhất thanh danh liền toàn hủy hoại. Thổ chi xác nhận. Đường Thiếu Thiên lập tức lại ngưng tụ ra đấu kỹ, nháy mắt bay đi Quân Mộ Khuynh bên kia. Quang minh chi thuẫn. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh ngưng tụ ra tâm chắn, dựng đứng ở tự gánh vác trước mặt. Lúc này còn dùng cậy mạnh cùng hắn đối kháng, đó chính là ngốc tử. Phanh phanh phanh. Ma thú đấu kỹ còn không trung hung hăng va chạm, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, cường đại khí sóng ở chung quanh động tĩnh. Dầm dầm chùm tia sáng trần nhận cũng không cam lòng yếu thế, phát ra lệnh người hái hùng khiếp vía thanh âm, liên miên không dứt mà va chạm ở bên nhau. Mà cái khác hai loại đấu kỹ, cũng không cam lòng yếu thế, phát ra va chạm thanh âm, một đợt tiếp theo một đợt so một đợt khủng bố dọa người. Ở dưới thấy như vậy một màn người, là như vậy chấn động, đấu kỹ cư nhiên có thể kiên trì lâu như vậy, không hổ là tôn thần cấp bậc người, tôn thần chính là tôn thần. Đường Thiếu Thiên thấy Quân Mộ Khuynh bắt đầu phòng ngự, hắn cười đắc ý, xem nàng còn có thể kiên trì tới khi nào, hắn liền nói, trước mắt người lại lợi hại, bất quá là tôn thần nhị cấp, muốn đánh thắng chính mình, không phải dễ dàng như vậy sự tình, hiện tại xem ra, chính là như vậy. Quân Mộ Khuynh không vội đối ứng phó đối diện tới đấu kỹ, trước mắt người tuy rằng là cao thủ, cũng có thể mang cho nàng chấn động. Chỉ là hắn quá mức đắc ý người, thường thường sẽ thua nhất thảm. Còn có hắn cho rằng chính mình phong ngự, coi như thật là không có cách nào ở ngưng tụ đấu kỹ sao. Nếu muốn như vậy tưởng, vậy sai rồi, hơn nữa là sai phi thường thái quá. Vài loại đấu kỹ va chạm ở bên nhau, loại tình huống này duy trì một đoạn thời gian, Quân Mộ Khuynh cũng không nóng nảy lại ngưng tụ ra đấu kỹ. Quân Mộ Khuynh không có lại ngưng tụ đấu kỹ, Đường Thiếu Thiên cũng liền như vậy mặc kệ hắn, hắn ở trong lòng âm thầm đắc ý. Nàng nhất định là ngưng tụ không ra đấu kỹ, như vậy liền tốt nhất, hao hết nàng tinh thần lực, đến lúc đó không cần đánh, hắn đều có thể thắng tuyệt đối thắng trước mặt người, đến lúc đó, khiến cho những người này biết, rốt cuộc ai mới là lợi hại nhất cái kia. Nói như vậy, đan nguyên kia cũng là hắn một người, người khác không còn có cái khác dị nghị. Đường Thiếu Thiên ở trong lòng mỹ nghĩ, lại không có phát hiện, bị tiêu hao tinh thần lực người kia, cũng không phải Quân Mộ Khuynh, mà là chính hắn, thời gian dài, hắn đấu kỹ, thực lực rõ ràng liền nhược xuống dưới. Mọi người khẩn trương nhìn không chung đánh nhau chết sống hai người, đấu kỹ là ở tề phát, nhưng hiện tại hai người đều là ở duy trì đấu kỹ, kia đến cuối cùng rốt cuộc là ai thắng ai thua, nhưng thật ra nhanh lên à, bọn họ cũng hảo biết kết quả. Quá chấn động, ai sẽ nghĩ đến, đang tìm kiếm ma thú đồng thời, còn có thể nhìn thấy như vậy chấn động một màn. Bá Vương cùng sư, ngay từ đầu còn ở lo lắng Quân Mộ Khuynh, kết quả nhìn đến nàng như vậy bưu hãn đấu kỹ lúc sau, khóe miệng liền bắt đầu run rẩy, người như vậy, nơi nào còn dùng đến lo lắng, một chút đều không cần, bằng thực lực của nàng, trước mắt nhân loại, vậy không phải nàng đối thủ. Này nhân loại, rõ ràng chỉ cần nhất chiêu, lại nhất chiêu là có thể đem này nhân loại đánh bại, như thế nào đến bây giờ còn không có ra tay. Bá Vương cùng sư nóng nảy, hắn không biết Quân Mộ Khuynh còn đang đợi cái gì, rõ ràng một kiện cực kỳ sự tình đơn giản, nàng đến bây giờ đều không có làm, nàng này rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng thật ra ra tay a. Bá Vương cùng sư không có phát hiện, ngày thường ngay cả chính hắn cùng nhân loại đánh lên tới, cùng khác ma thú đánh lên tới, đều không có giờ khắc này như vậy khẩn trương quá, hắn càng không có phát hiện, chính mình cư nhiên sẽ lo lắng một nhân loại, nếu là phát hiện này hai điểm, hắn nhất định cho rằng chính mình điên rồi. Đấu kỹ rằng co thật lâu, dần dần Đường Thiếu Thiên cũng phát hiện chính mình tinh thần lực đang không ngừng yếu bớt, hắn đấu kỹ cũng trở nên lập lòe lên, lại như vậy đi xuống, không phải trước mắt người ngã xuống, mà là chính mình ngã xuống. Tại sao lại như vậy? Theo đạo lý nói, trước mắt người, cấp bậc so với chính mình thấp, ở ngưng tụ đấu kỹ phương diện này, không có chính mình hảo mới là, nhưng hiện tại như thế nào đổi lại đây? Nàng rốt cuộc có phải hay không tôn thần cấp bậc, vẫn là nàng cố ý che giấu thực lực của chính mình? Nếu nàng ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, kia nàng nên nhiều lợi hại. Đường Thiếu Thiên không dám tưởng tượng, hắn chạy nhanh vứt ra tâm tư, chuyên tâm đối kháng Quân Mộ Khuynh đấu kỹ, dùng tinh thần lực ở kiệt lực chống đỡ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nàng chậm rãi mở miệng, này, nên kết thúc. Cái gì? Mọi người trợn to hai mắt, cái này cô nương, còn có thể lại ngưng tụ ra đấu kỹ tới, này đấu kỹ đều đã duy trì thời gian dài như vậy, nàng còn có thể ngưng tụ ra đấu kỹ tới sao? Sao có thể? Đường Thiếu Thiên tâm cũng là vô cùng chấn động, nàng như thế nào còn có thể ngưng tụ đều đấu kỹ, vừa rồi nàng không phải đã phòng ngự sao? Nàng còn có thể ngưng tụ ra cái dạng gì đấu kỹ, này rốt cuộc là thật hay giả? Đã có thể ở Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận chuyển động thời điểm, Đường Thiếu Thiên liền tính không tin đây là thật sự, cũng không được. Giao Long. Một đạo huyễn quang từ không trung hiện lên, thon dài thân thể linh hoạt từ quang mang trung loại ra tới, màu trắng Giao Long chúng quanh hiện lên trắng tinh quang mang. Trên người vậy càng có vẻ sinh động như thật, này Giao Long, giống như là sống giống nhau. Đây là Giao Long. Ngưng tụ ma thú. Sao có thể? Mọi người trợn to hai mắt không nói, miệng càng là thành nhỏ hình, trắng tinh Giao Long ở không trung bay vút lên mà ra, phảng phất liền phải tùy thời biến hóa thành long giống nhau. Đường Thiếu Thiên kinh hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra tới Giao Long, hoảng loạn lui về phía sau một bước, hắn sở hữu đấu kỹ, liền tại đây một bước chi gian, nháy mắt tiêu tán. Mà từ Quân Mộ Khuynh sở lãnh đạo đấu kỹ, toàn bộ bay vút lên mà ra, mạnh liệt buôn hắn mà đi. Thổ chi Trần Thuẫn. Nhìn đến đấu kỹ bay tới, Đường Thiếu Thiên lập tức ngưng tụ ra phòng ngự đấu kỹ. Phanh phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng vang ở Hàn Nguyên trên không khuyết tán mở ra, giống như tiếng sấm giống nhau, chấn động vô cùng. Đường Thiếu Thiên bị này đó đấu kỹ, lăng là bước lui về phía sau vài bước, chỉ là hắn hiện tại cũng không rảnh lo như vậy nhiều, ổn định trên tay đấu kỹ mới là quan trọng nhất. Chỉ là Đường Thiếu Thiên còn không có đứng vững bước chân, huyễn lệ Giao Long, vạn vẹo cường đại thân thể, mãnh liệt mà bay vút lên mà đến. Phanh! Phanh! Giao Long va chạm ở kia tấm chắn phía trên, tấm chắn nháy mắt xuất hiện mấy cái khe, nhưng Giao Long lại một chút sự tình đều không có. Thổ thuẫn! Đường Thiếu Thiên lập tức lại ngưng tụ ra tấm chắn, hiện tại muốn chống cự, cũng đã không kịp tới, này đều phải trách hắn vừa rồi rối loạn đúng mực, bằng không hiện tại cũng sẽ không như vậy cố hết sức đối phó cái này đấu kỹ. Đáng giận! Hắn xem nhẹ trước mắt người, nàng liền không yếu, chính mình cư nhiên khinh địch. Đường Thiếu Thiên hiện tại mặc kệ như thế nào hối hận đều không còn kịp rồi, Giao Long đã phá tan phía trước phòng ngự đấu kỹ, đối thượng hắn hiện tại trên tay sở chống đỡ thổ thuẫn. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, chậm rãi đi qua đi, nhìn đến Giao Long đối thượng kia thổ thuẫn, đôi mắt đều không có chớp một chút, liền xuất hiện ở Đường Thiếu Thiên trước mặt, chỉ là nàng cũng không có ra tay, chỉ là tưởng một cái người vây xem giống nhau, đứng ở một bên, như là xem kịch vui giống nhau. Nhìn trước mặt người ở ra sức ngăn cản. Ngươi nàng sao lại có thể như vậy? Nếu ngươi muốn cho ta đánh lén nói, ta không ngại. Quân Mộ Khuynh vô tội nhún nhún vai, cười ha hả mà nói. Xì. Vô sỉ. Đường Thiếu Thiên ở trong lòng hung hăng phun Quân Mộ Khuynh một ngụm, quá vô sỉ, nàng cư nhiên ngay từ đầu không tiết lộ thực lực của chính mình, làm chính mình thả lỏng cảnh giác, cuối cùng ngưng tụ ra Giao Long, trực tiếp một kích là có thể đem hắn đánh bại, hảo tàn nhẫn. Quân Mộ Khuynh mỉm cười mà nhìn Đường Thiếu Thiên. Hiện tại thiên tuy rằng đã đen, không đủ bọn họ ly không phải rất xa, bên người còn có một con quang nguyên tố ngưng tụ ma thú, như vậy liền càng thêm thấy rõ. Nếu ngươi như vậy tưởng bị Giao Long hướng đi, ta đây liền không khách khí. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, xoa xoa kia trắng tinh giao long. Cái gì? Đường Thiếu Thiên là trợn to hai mắt, nàng sao lại có thể như vậy? Mọi người thấy Đường Thiếu Thiên sắc mặt đều thay đổi, đều sôi nổi nghi hoặc, không biết là đã xảy ra sự tình gì, đây là làm sao vậy? Ở mọi người chú mục hạ, giao long trên người quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, thân thể cũng trở nên càng thêm cường đại. Đây là... Mọi người chớp một chút đôi mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt, quá ngưu bước đi. Chương 8 ma thú đan nguyên. Khoe ra bắt mắt quang mang ở trong đêm đen đại tác phẩm, tràn ngập tấm chắn giao long, thân thể nháy mắt biến đại, chung quanh mênh mông khí sóng, giống như trên biển mãnh liệt sóng chiều giống nhau, quay cuồng từ chung quanh khuyết tán mà đi. Mọi người không cấm lui về phía sau vài bước, vội vàng dùng tay háo ngăn trở trước mặt bay vụt mà đến bạch quang, còn có kia mạnh mẽ khí sóng. Giao long ở hoàn toàn biến hình, một màn này, bạch quang đem toàn bộ giao long thân thể bao trùm, từng đạo bạch quang ở nó trên người len lỏi, mà ngưng tụ đấu kỹ Đường Thiếu Thiên, đồng tử mở to càng lúc càng lớn. Đây là... Sao có thể? Đấu kỹ giao long cũng ở tấn trước, đây là ở biến ảo long thân, giao long thay đổi vì long. Liên ở Đường Thiếu Thiên, kinh ngạc vạn phần kia một khắc, sáng tỏ không tì vết giao long, thân thể quang mang bắt đầu thoái hóa, bạch sắc quang mang từ giao long trên người chạy qua. Bạch quang không thoái hóa một chút, Đường Thiếu Thiên con ngươi bên trong hoảng sợ liền nhiều một phân. Trung quanh đứng người, cũng thật sự là chịu không nổi, muốn nhìn một chút này cái kia giao long đến tột cùng muốn làm cái gì, sôi nổi buông ống tay áo, nhịn xuống bạch quang chói mắt, trừng lớn đôi mắt, hướng phía trước nhìn lại. Đương mọi người thấy như vậy một màn, nháy mắt sợ ngây người, đây là... Long! Long! Nàng đây là ở thay đổi đấu kỹ hình dạng. Thiên nột! Thiên nột! Thiên nột! Sao có thể? Nàng như thế nào có thể ngưng tụ hình rồng ra tới, này hoàn toàn không có khả năng a. Chỉ là kia quen thuộc hình thái, còn không phải là long sao. Hình rồng chung quanh kích động bạch sắc quang mang, kia vảy tinh ánh dịch tấu, quang mang chợt lóe, ở thị giác thượng, cùng thật sự long lân, không sai chút nào. Màu ngân bạch quang mang chiếu rọi trăm dặm, đem chung quanh đều chiếu sáng trong, phảng phất là ở biểu thị công khai cường giả đã đến, không cho phép bất luận kẻ nào tiểu xảo bỏ qua, một màn này, chấn động đến cực điểm. Đây chẳng phải là sách cổ mặt trên ghi lại sao? Bọn họ liền tính không có gặp qua chân chính long, nhưng đối long cơ bản nhất đồ vật vẫn là biết đến, đây là long. Thật là long a. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, nhìn kia hình rồng dần dần hình thành, vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng cùng huyền kim một so, nhỏ như vậy một chút, khí thế yếu đi một chút, rốt cuộc đây là ngưng tụ ra tới, không phải ngũ trảo kim long. Bạch Long liếc coi liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, quanh thân mang theo vô tận uy nghiêm, kia hùng bá hơi thở làm chung quanh hơi thở, lại trở nên áp lực vài phần. Đường Thiếu Thiên sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn cũng tưởng ngưng tụ ma thú ra tới đối kháng, nhưng cho dù là tưởng phá đầu, cũng không nghĩ ra được, còn có cái gì ma thú, có thể cùng long tới chống lại, kia trừ phi chính là Phượng Hoàng, nhưng Phượng Hoàng lại như vậy dễ dàng có thể khống chế sao. Huống hồ, hắn hiện tại liền tính là tưởng ngưng tụ đấu kỹ đối kháng, cũng không có cách nào, đối mặt Bạch Long, hắn có thể phòng ngự cũng đã thực hảo, còn nói cái gì ngưng tụ ra ma thú đối kháng. Đứng ở chỗ tối cùng sư, nhìn đến kia sinh động như thật Bạch Long, miệng khiếp sợ mở ra, biểu tình càng là khoa trương. Cái này này nhân loại, nàng thế nhưng có thể ngưng tụ ra hình rồng, là thật sự hình rồng, không phải giao long, sao có thể, nhân loại như thế nào có thể ngưng tụ hình rồng ra tới, mặc dù là giao long, kia đều phi thường không dễ dàng, hiện tại cư nhiên là thật sự long a. Hắn nhìn đến chính là thật vậy chăng? Nhân loại như thế nào có thể ngưng tụ ra hình rồng? Nếu không phải chung quanh đứng đầy người, cùng sư nhất định sẽ lập tức chạy ra đi, hỏi một chút Quân Mộ Khuynh này đến tuột cùng là chuyện như thế nào, nàng như thế nào có thể ngưng tụ ra hình rồng. Bạch Long bệ nghễ liếc mắt một cái trên mặt đất đứng thẳng người, kia màu trắng trong mắt, có vẻ có chút bất mãn, Long phảng phất là sống giống nhau, kia cũng không phải Quân Mộ Khuynh ngưng tụ, ngược lại càng như là sống sờ sờ. Nay lại làm mọi người ồ lên một mảnh, mọi người quả thực là không thể tin được hai mắt của mình, càng thêm không thể tin được chính mình nhìn đến chính là thật sự. Giang giác. Một tiếng qua đi, tấm chắn vỡ vụn thanh âm vang lên, Đường Thiếu Thiên thổ thuẫn mặt trên, rõ ràng nứt ra rồi mấy cái khe hở, Bạch Long như cũ không có yếu bất lực lượng, không ngừng đánh sâu vào tấm chắn, mặc kệ Đường Thiếu Thiên như thế nào ngăn cản, đều không thể kháng cự. Soảng. Lại một thanh âm vang lên khởi, tấm chắn nháy mắt vỡ ra, liên tiếp địa phương, chỉ còn lại có một chút. Bạch Long không có lại do dự, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bay nhanh giải khai tấm chắn, cường đại đánh sâu vào. Nháy mắt đem còn ở đau khổ ngạnh căng Đường Thiếu Thiên, chạy ra khỏi 10 trượng bên ngoài. Đường Thiếu Thiên toàn bộ thân thể, hung hăng mà té rớt trên mặt đất, miệng phun máu tươi, hắn trên mặt đất không ngừng quay cuồng, biểu tình là như vậy thống khổ, liền biết bị Bạch Long đánh sâu vào kia một lát, có bao nhiêu đại lực lượng, lại là cỡ nào khủng bố, này liền tôn thần cấp bậc đều bị thương, nếu là bọn họ ra tay, một cái mạng nhỏ liền không có. Mọi người thấy như vậy một màn, tức khắc hoàn hồn, tất cả đều dùng mình một cái, kinh hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh. Tống Vô Kim thiếu chút nữa liền quỳ gối trên mặt đất, hắn toàn thân run run nhìn Quân Mộ Khuynh, cái này nha đầu như thế nào có thể lợi hại như vậy, ngay cả Đường công tử đều không phải nàng đối thủ, quá khủng bố, quá khủng bố. Nhìn bị đánh ngã xuống đất Đường Thiếu Thiên, Quân Mộ Khuynh tùy tay vung lên, Bạch Long thân thể liền ở chậm rãi biến mất, chậm rãi thoái hóa thành giao long, cuối cùng biến thành một đoàn bạch sắc quang mang. Chiếu sáng trăm dặm quang mang cũng ở chậm rãi yếu bớt, thẳng đến kia một mạt bạch quang biến mất, Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, tiếp tục rời đi. Cái này ai cũng không dám lại tự giữ Quân Mộ Khuynh nện bước, chê cười, nhân ra liền hình rồng đều dám ngưng tụ ra tới, đối phó bọn họ mấy cái, không cần hình rồng, tùy tay là có thể đem bọn họ bóc chết. Mọi người nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, ngăn chặn trong lòng chấn động cùng khủng hoảng, nhìn theo nàng rời đi, chỉ là nàng còn chưa đi hai bước, một đạo thân ảnh liền ngăn ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Đường Thiếu Thiên không phục mà nhìn trước mặt người, lạnh giọng nói, ngươi chơi trá. Nàng nếu là sáng sớm liền ngưng tụ ra hình rồng, chính mình cũng không đến mức sẽ thua thảm như vậy, nàng sáng sớm ngưng tụ ra hình rồng, kia hắn liền nhất định sẽ có biện pháp ngưng tụ ra cùng đẳng cấp ma thú tới đối kháng. Quân Mộ Khuynh ánh mắt băng hàn nhìn Đường Thiếu Thiên, muốn đánh cũng đánh, hắn còn muốn làm cái gì, hắn có như vậy tiện sao? Nhất định phải chết mới cam tâm. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta là chơi xấu thắng, vẫn là đánh lên thắng. Vẫn là dùng cái gì đê tiện vô sỉ thủ đoạn. Nàng lần này là muốn thử xem rốt cuộc tôn thần, có thể đem đấu kỹ như thế nào chuyển biến, sở hữu cái gì đều không có làm, chỉ là chuyên tâm ngưng tụ đấu kỹ, nếu là thật chơi xấu, nàng cũng không cần phải ngưng tụ nhiều như vậy đấu kỹ ra tới cùng hắn tỉ thí. Chơi xấu, hắn gặp qua chân chính chơi xấu sao? Trải qua lần này đánh nhau, Quân Mộ Khuynh mới biết được cái gì gọi là chân chính tôn thần lực lượng, đồng thời cũng phát hiện, cổ lực lượng này, so với chính mình trong tưởng tượng muốn lợi hại như vậy một chút. Đường Thiếu Thiên sắc mặt cứng đờ, nàng thật là vô dụng cái gì đê tiện thủ đoạn, chỉ là, nàng như thế nào có thể như vậy, trước làm chính mình thả lỏng cảnh giác, sau đó ở ngưng tụ ra lợi hại nhất ma thú công kích hắn, mà liền như vậy một ngưng tụ, còn ngưng tụ ra hình rồng ra tới, nàng điên rồi đi. Lý Hạ khinh thường nhìn thoáng qua Đường Thiếu Thiên, trước kia còn tưởng rằng tam đại công tử, mỗi người là chính nhân quân tử, hiện tại xem ra, này Đường Thiếu Thiên cũng bất quá như thế. Thua còn tưởng chơi xấu. Nhìn đến Đường Thiếu Thiên hành động, lộ ra khinh thường ánh mắt, đâu chỉ là Lý Hạ một người, người chung quanh xem Đường Thiếu Thiên ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Ngay từ đầu Đường Thiếu Thiên tới thời điểm, bọn họ cảm thấy thấy được ánh dạng đông, tin tưởng Đường Thiếu Thiên tới, bọn họ là có thể đủ được đến ma thú, Đường công tử đó là ai à, tam đại công tử chi nhất, chỉ là hiện tại xem ra, mộ vị công tử địa vị, ở trong lòng mọi người địa vị, nháy mắt giảm xuống không ít. Thua liền thua, ai không có bại thời điểm. Đường Thiếu Thiên thua, kia vẫn là tam công tử chi nhất, bọn họ tâm phục khẩu phục, rốt cuộc nhân ra thực lực bãi tại nơi đó, nhưng hiện tại hắn thua, cư nhiên không dám thừa nhận, còn nói nhân ra cô nương chơi xấu, bọn họ nhưng thật ra muốn biết, này vô lại ở địa phương nào, đồng dạng là ngưng tụ đấu kỹ, chính hắn ngưng tụ không ra, liền nói nhân ra vô lại, hắn mới không cần mặt đâu. Tất cả mọi người ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ Đường Thiếu Thiên, cái gì tam đại công tử chi nhất, đối bọn họ tới nói, hiện tại cái gì đều không tính. Không phải. Vì vãn hồi chính mình mặt mũi, Đường Thiếu Thiên chạy nhanh phủ nhận, nơi này có nhiều người như vậy ở, hắn sao có thể sẽ thừa nhận chính mình tâm ý. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Đường Thiếu Thiên, lạnh lùng cười, liền tâm sự của mình cũng không dám thừa nhận, tam đại công tử chí nhất, dối trá. Nói xong, nàng vòng qua Đường Thiếu Thiên, hướng phía trước đi đến, nàng không muốn cùng trước mắt người có nửa phần tiếp xúc, liền tính là quần áo đều không muốn đụng tới. Phúc! Dối trá! Mọi người buồn cười mà nhìn sắc mặt một trận thanh một trận bạch Đường Thiếu Thiên, đều trộm cười rộ lên, như vậy thoạt nhìn, thật là thực dối trá công tử. Ha ha! Mọi người ở trong lòng trộm cười rộ lên, không cần phải nói, về sau Đường Thiếu Thiên cũng có một cái danh hiệu, đó chính là dối trá công tử. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi ra đám người, cùng sư liền lập tức đi đến nàng trước mặt, sốt ruột hỏi, nhân loại, ngươi làm như thế nào được, vì cái gì hình rồng ngươi cũng dám ngưng tụ. Ngưng tụ hình rồng. Kia nhất định liền sẽ kinh động chân long, đặc biệt là ngũ trảo kim long. Nhân loại dám ngưng tụ hình rồng, một là trải qua long tộc tán thành, mà là người này thực lực, ngay cả long tộc đều phải sợ hai ba phần, liền tính ngưng tụ ra tới hình rồng, cũng sẽ không có nửa điểm sự tình. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn phía sau còn không có tan đi người, vì cái gì không dám ngưng tụ, nhiều người như vậy, ngươi nhưng thật ra dám ra đây. Hắn không phải rất thống hận nhân loại sao? Này sẽ như thế nào liền ra tới? Nhân loại. ngươi có phải hay không nhận thức Long tộc? Nhất định là nhận thức Long tộc. Ngươi cảm thấy đâu? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, này có thể biết được. Không như vậy thần đi. Cùng sư bĩu môi, cao ngạo mà nói, bổn thú tuy rằng đối nhân loại thế giới một chút sự tình không quá hiểu biết, chính là ma thú thế giới sự tình, ta còn là có thể biết một ít, ngươi có thể ngưng tụ hình rồng ra tới, kia nhất định là được đến Long tộc cho phép, bằng không ở ngươi ngưng tụ ra hình rồng kia một khắc, liền sao đã bị Long tộc cấp diệt. Lời này một chút đều không khuyết đại, Long tộc chính là có như vậy tàn bạo, chúng nó là trời sinh cường giả, có được nhất định sát phạt quyền lợi. Quân Mộ Khuynh hồ nghi nhìn thoáng qua cùng sư, chạy nhanh hỏi trong không gian mặt huyết điểm, là như thế này sao? Chính là nàng cảm giác một chút sự tình đều không có. Ta đường đường đại tôn vương khế ước giả, nó kẻ hèn Long tộc dám động thủ, ta không ngại làm cho bọn họ diệt tộc. Huyết điểm ngạo kiêu mà nói, Long tộc tính cái gì, chúng nó động thủ, cũng phải hỏi hắn có đồng ý hay không. Huyết điểm trả lời, làm Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy hai hạ, nàng là biết huyết điểm lợi hại, bất quá Long tộc, cũng biến thành kẻ hèn, nàng thật sự tò mò, cái dạng gì người cùng thú, mới có thể làm huyết điểm chân chính coi trọng lên. Long tộc không dám đối ta ra tay. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, đây là lời nói thật. Bá Vương cùng sư trắng liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, cho nàng ba phần nhan sắc liền khai phường luộm, nàng bất quá là một cái kẻ hèn nhân loại, Long tộc không dám động nàng, cuồng vọng. Nhìn đến Bá Vương cùng sư ánh mắt, Quân Mộ Khuynh nâng bước hướng phía trước đi đến, hắn không tin liền tính, lại không phải nàng chưa nói. Thấy Quân Mộ Khuynh phải đi, Bá Vương cùng sư chạy nhanh ngăn lại, nhân loại, ngươi không thể rời đi, ngươi đáp ứng quá ta, còn muốn cùng ta tỉ thí một hồi. Bắt đầu hắn còn không quá để ý, chính là nhìn đến cái kia bạch long lúc sau, liền không thể lại bình tĩnh. Ma thú đều là hiếu chiến chủng loại. Quân Mộ Khuynh lại một lần ở trong lòng khẳng định, Bá Vương cùng sư ở nhìn đến bạch long lúc sau, liền tưởng khiêu chiến, này không phải hiếu chiến, là cái gì? Ngươi hiện tại có thể rời đi, bằng không đợi lát nữa ngươi muốn chạy, cũng đi không được. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Bá Vương cùng sư, hờ hững mà nói, bên người nàng tụ tập như vậy nhiều ma thú, chính là không có cùng sư. Thủy Nhận tuy rằng là người mặt thủy sư, nhưng hắn rốt cuộc cũng không phải chân chính sư tử. Bá Vương cùng sư nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, lập tức ngăn lại nàng, không được, ngươi hôm nay cần thiết đánh với ta một hồi, đây là chúng ta hai cái ước định. Tốt như vậy đối thủ, hắn không nghĩ bỏ lỡ, này vẫn là hắn lần đầu tiên đối nhân loại có như vậy cái nhìn, như vậy bức thiết tưởng khiêu chiến một nhân loại. Tránh ra, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, tuy rằng là cứu hắn, nhưng là, chỉ cần nàng nguyện ý, làm theo có thể giúp hắn khôi phục nguyên trạng. Không cho. Cùng sư chút nào đều không có sợ hãi, hắn gấp không chờ nổi muốn cho Quân Mộ Khuynh ra tay, đối nàng lời nói, nơi nào để ở trong lòng, nếu là nàng ra tay, không phải xương chính mình tâm ý. Quân Mộ Khuynh thở dài, thử đi kêu huyết điểm, nhưng nàng còn không có mở miệng nói chuyện, bên tai liền vang lên huyết điểm thanh âm. Này một chuyện nhỏ, chính ngươi giải quyết. Bất quá là kẻ hèn cùng sư mà thôi, không có gì cùng lắm thì. Việc nhỏ. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn thoáng qua huyết điểm, nàng đều không cần xem, liền biết huyết điểm nhất định là nằm ở không gian nơi nào đó, chính thoải mái dễ chịu nhìn bên ngoài, không thể không nói, nhất nhàn nhã chính là hắn, cứ việc hắn nói, hắn còn có một ít thực lực không có trở về, bất qua ở trong mắt nàng, huyết điểm đã rất mạnh. Chính mình khế ước thú như vậy cường, nàng như thế nào có thể chậm trễ, chỉ là phía sau người đều không có rời đi, nếu là cùng cổng sư động thủ, kia lại sẽ đưa tới rất nhiều người quan khán. Này không phải nàng suy nghĩ. Bá Vương cùng sư ngạo nghễ nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ cùng trước mặt nhân loại ra tay, thật lớn hiện thân thủ. Quân Mộ Khuynh vô cùng đau đầu nhìn cùng sư, hắn đây là tới chạy trốn, vẫn là ra tới cùng người tỉ thí. Thế nào, ngươi có phải hay không? Bá Vương cùng sư chậm rãi mở miệng, chính là lời nói mới nói một nửa, kia đôi mắt liền lộ ra một mạt kinh ngạc, hắn đột nhiên xoay người nhìn phía sau. Là hắn tới. Có ma thú. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước, trong đêm đen di động không tầm thường hương vị. Ngươi có thể cảm giác được. Bá Vương cùng sư kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nói như vậy, ngay từ đầu, nàng liền cảm giác được chính mình tồn tại, ở chỗ này chờ chính mình tới. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, nay chỉ cùng sư còn rất thông minh, nhanh như vậy liền đã nhìn ra, thật sự không thể coi thường. Liên ở cùng sư vừa định nói chuyện thời điểm, một bóng người vội vàng từ phía sau chạy tới, trong miệng còn không quên lớn tiếng kêu to, cô nương. Cô nương, ngươi từ từ, từ từ. Nghe được kêu gọi thanh âm, Quân Mộ Khuynh nghi hoặc xoay người, liền nhìn đến Lý Hạ vội vàng từ phía sau chạy tới. Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh hờ hững hỏi, trên mặt biểu tình, không có nửa điểm biến hóa. Lý Hạ thở hồng hộc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ở nhìn đến bên người nàng nam tử kia một khắc, hắn hơi hơi sửng sốt, lại có nháy mắt hoàn hồn. Cô nương, không thể lại tiếp tục hướng phía trước đi rồi, gần nhất phong trào thanh bò cạp thú ở chung quanh hoạt động. Cái này nam tử, vì cái gì hắn sẽ có loại quen thuộc cảm giác? Lý Hạ lại lần nữa nghi hoặc nhìn thoáng qua cùng sư, đương hắn nhìn đến cặp kia sắc bén con ngươi là lúc, giật mình, lại lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhiều xem. Phong trào thanh bò cạp là cái gì? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn cùng sư, nay thảo nguyên thượng sự tình, hắn là lại rõ ràng bất quá, thậm chí là so nhân loại còn muốn hiểu biết, thực lực phương diện, liền càng thêm không cần nhiều lời, kia sẽ là càng thêm hiểu biết. Quả nhiên, Quân Mộ Khuynh hỏi ra sau, Lý Hạ vừa định giải thích, kia tràn ngập ngạo khí thanh âm chậm rãi vang lên. Phong trào thanh bò cạp là một con 12 cấp đỉnh tôn thần ma thú, hắn lợi hại nhất không ở cấp bậc cao thấp, mà là hắn cái đuôi mặt trên co kịch độc, chỉ cần hắn móc thương đến ngươi một chút, ngươi liền sẽ mất mạng. Hỏi như vậy nhiều làm cái gì, tên kia thường xuyên sẽ xuất hiện ở thế giới nhân loại, cắn nuốt nhân loại, này đã không phải một hai ngày sự tình. Lý Hạ kinh ngạc nhìn trước mặt nam tử, lập tức gật gật đầu, đúng vậy, vị công tử này nói rất đúng. Chính là như vậy. Phong trào thanh bò cạp, lợi hại như vậy, 12 cấp đỉnh tôn thần cấp ma thú. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng tươi cười chậm rãi gia tăng, cuối cùng gợi lên một cái độ cung, cái này nghe tới tương đối có ý tứ. Nếu ngươi có thể đánh bại phong trào thanh bò cạp, đây cũng là thứ tốt, được đến nó đan nguyên cũng là không tồi. Huyết điểm thanh âm thích hợp ở Quân Mộ Khuynh bên thai vang lên, có thể được đến 12 cấp ma thú đan nguyên, này cũng có nhất định chỗ tốt, huống chi vẫn là phong nguyên tố ma thú. Đã biết. Huyết điểm tưởng, quả nhiên cùng nàng là dạng, nàng cũng là như vậy tưởng, có thể được đến kia con bò cạp đan nguyên là không tồi. Bá Vương cùng sư nhìn đến Quân Mộ Khuynh khỏe miệng tươi cười, không cấm đánh một cái dùng mình, nhìn đến người bên cạnh, hắn lập tức đem Quân Mộ Khuynh gọi vào một bên. Nhân loại, ngươi có biết hay không kia con bò cạp lợi hại, hắn nhìn thấy người liền sẽ nghĩ căn ướt. Nàng muốn đi, có phải hay không điên rồi? Ta biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nếu là không lợi hại, nàng còn cảm thấy không thú vị đâu. Ngươi không phải đối thủ của hắn, tên kia chính là một cái biến thái. Quân Mộ Khuynh trong ánh mắt lộ ra vài tia nghiền ngẫm, hắn cư nhiên như vậy hiểu biết con bò cạp, chẳng lẽ nói bọn họ. Ngươi suy nghĩ cái gì? Bá Vương cùng sư nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, này ánh mắt, như thế nào làm hắn như vậy khó coi, nàng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì? Không có gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, vẻ mặt vô tội mà nói. Bị lượng ở một bên Lý Hạ, đi cũng không được, không đi cũng không được, đứng ở chỗ này, hắn liền cảm thấy một đôi chân thẳng run, trước mắt người giống như còn không có nhìn đến giống nhau, vẫn luôn đang nói chuyện, hắn thật là không có việc gì tìm việc làm gì muốn tới nơi này làm cho bọn họ rời đi, thật là. Bá Vương cùng sư nhìn thoáng qua nơi xa, nhân loại, chúng ta không bằng đi Liêu Trấn chơi chơi, kia con bò cạp cách nơi này không xa, thực mau liền sẽ xuất hiện. Nói hắn thường xuyên xâm phạm thế giới nhân loại, nhìn dáng vẻ, đây là thật sự, bất quá hắn lá gan cũng thật đủ đại. Thật sự, Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, này Hàn Nguyên rất lớn, chung quanh thị trấn bộ lạc cũng nhiều, điểm này nàng biết. Ta nói ngươi còn chưa tin. Bá Vương cùng sư liếc coi liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, hắn nhìn qua, có như vậy không đáng tin tưởng sao. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây liền đi Liêu Trấn. Này viên ma thú đan nguyên, nàng muốn. Ngươi nhận thức lộ sao? Hắn không quen biết. Quân Mộ Khuynh chỉ phía sau, nơi này không phải còn có như vậy nhiều người sao? Luôn có một cái là Liêu Trấn, Liêu Trấn Tổng hội đến. Lý Hạ cho rằng Quân Mộ Khuynh chỉ vào chính mình, chạy nhanh đi qua đi, cười ha hả hỏi, cô nương, ngươi có cái gì phân phó sao? Cô nương có phân phó, hắn cần thiết nghe a, nhân ra là tôn thần cấp bậc. Ta muốn đi Liêu Trấn. Quân Mộ Khuynh đi thẳng vào vấn đề mà nói. Liêu Trấn. Lý Hạ vừa muốn nói gì, bên hai liền truyền đến vội vội vàng vàng thanh âm, chỉ thấy vừa rồi cái kia đi theo hắn phía sau người, thần sắc hoảng loạn đi tới. Phụ thân, không hảo, không hảo, Liêu Trấn lọt vào ma thú công kích, phong trào thanh bò cạp chính mang theo rất nhiều ma thú, muốn tấn công Liêu Trấn. Lần này thanh bò cạp tới hung mãnh, muốn đi Liêu Trấn, một chút dự triệu đều không có, bọn họ cũng là vừa rồi mới được đến tin tức. Lý Hạ sắc mặt đại biến, đột nhiên xoay người, ngươi nói cái gì? Đi Liêu Trấn. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua Bá Vương cùng sư, gia hỏa này sáng sớm liền biết phong trào thanh bò cạp trở về Liêu Trấn, lúc này mới làm nàng đi, bất quá hắn là làm sao mà biết được. Ta cũng biết. Huyết điểm nhàn nhạt trả lời, chỉ là này chỉ ma thú, so với hắn nhanh một bước nói ra mà thôi. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, hảo đi, liền nàng không biết, hiện tại xác định mục tiêu, liền không còn gì tốt hơn, đi Liêu Trấn. Nhìn xem kia 12 cấp đỉnh ma thú. Nghe được phong trào thanh bò cạp đi Liêu Trấn, nguyên bản còn đuổi theo Bá Vương cùng sư không bỏ người, toàn bộ hướng Liêu Trấn phương hướng một đường chạy như điên mà đi, ngay cả Đường Thiếu Thiên cũng không có cơ hội tái sinh khí bất mãn, tất cả mọi người chạy như bay Liêu Trấn mà đi. Quân Mộ Khuynh đi ở mặt sau cùng, khoảng cách Liêu Chấn càng gần, nàng liền sẽ cảm giác được ma thú uy áp, kia thật là tôn thần cấp ma thú. Bá Vương Cuồng Sư đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, này nhân loại không cùng chính mình tỉ thí một hồi, hắn là sẽ không rời đi, bất luận thắng thua, đánh lại nói, hắn cũng sẽ không giống nhân loại kia như vậy để ý thắng thua. Đường Thiếu Thiên nhìn phía sau thân ảnh, ở nhìn đến kia 3000 hắc ti là lúc, hắn còn tưởng rằng tự là chính mình ảo giác, nhưng nhiều như vậy thiên hạ tới, hắn càng cảm thấy đến ngày đó buổi tối mới là ảo giác, trước mắt người, đôi mắt có cái khác nhan sắc chẳng có gì lạ, chính là ngay cả tóc cũng là, đó chính là tương đối kỳ quái một việc. Bất quá, hắn không nghĩ tới, người này cũng sẽ đi Liêu Trấn, cùng nàng một đường, hắn cả người đều sẽ không thoải mái, bị đánh bại một màn, sẽ càng thêm rõ ràng chiếu phim ở trước mặt hắn. Nàng rốt cuộc là từ địa phương nào tới, vì cái gì trước nay đều không có gặp qua, còn lợi hại như vậy. Bị như vậy một cái nha đầu đánh bại, quả thực chính là sỉ nhục, nhưng cố tình hắn chính là bị đánh bại, lại còn có làm cho như vậy nhiều người mặt, liền thua, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Đường Thiếu Thiên càng muốn trong lòng liền cảm thấy càng nghẹn quất, hắn là thật không nghĩ tái ngộ đến trước mắt người. Đối mặt Đường Thiếu Thiên ánh mắt, Quân Mộ Khuynh luôn luôn đều là làm lơ đối đãi, còn không phải là thua một hồi, chẳng lẽ dám đánh, hắn không dám thua sao? Nhân loại, ta còn là cảm giác xem ngươi tương đối thuận mắt. Bá Vương Cuồng Sư như suy tư gì mà nói, những nhân loại này nhìn quả nhiên là quá chán ghét, thật sự không nghĩ nhiều xem, nhìn tới nhìn lui, vẫn là bên người này nhân loại nhất thuận mắt. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà phun ra hai chữ, chuyên tâm hướng phía trước đi đến. Nhân loại, đã kêu giết hại, bằng không tới rồi nhân loại thế giới, ngươi không biết tên của ta không phải. Từ biết Quân Mộ Khuynh thực lực lúc sau, giết hại liền càng muốn cùng Quân Mộ Khuynh đánh một trận. Có thể cùng cường giả tỉ thí một hồi, đây là sở hữu ma thú tâm nguyện, ngay cả Bá Vương Cuồng Sư đều không ngoại lệ. Ma thú vốn dĩ chính là trời sinh chiến sĩ, bằng không hỏa huỳnh cũng sẽ không nghe được đánh nhau, liền sẽ như vậy hưng phấn, tam câu nói, không rời đi một cái đánh chữ. Còn có lười giao gió cùng Bá Hiêu cũng sẽ không liền khống chế không được chính mình cảm xúc, hai người phân không ra cao thấp, liền không dừng tay, đây là bọn họ cảm giác được cường giả xuất hiện, muốn vui vui vẻ vẻ đánh một hồi, cũng không phải vì danh dự, cũng không phải vì thực lực. Bởi vì ma thú tới rồi nhất định cấp bậc, liền rất khó tìm đến đối thủ, thương khung đại lục thời điểm, Bá Hiêu chính là tìm không thấy đối thủ, liền tính là giao đánh lửa cùng thiểm điện, kia cũng không phải Bá Hiêu đối thủ, lúc này mới sẽ cùng lưỡi giao gió đánh lên tới. Điểm này Quân Mộ Khuynh từ bọn họ hai chỉ thú thân thượng, sẽ biết một chút, đi không hiểu được ma thú như vậy hiếu chiến. Chúng ta chạy nhanh đi, ngươi không phải muốn đối thủ sao? Phong Trảo Thanh Bò Cạp, chính là một cái tốt nhất đối thủ. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, mỉm cười nói. Giết hại dùng mình một cái, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, hắn hơi hơi sửng sốt, người này đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Lúc sau dọc theo đường đi, Quân Mộ Khuynh liền không còn có cùng Giết hại nói chuyện qua, đi tới nện bước càng lúc càng nhanh, thực mau, bọn họ liền cảm giác được kia khí thế cường đại ập vào trước mặt, trung gian còn kèm theo cường giả uy áp. 12 cấp chính là 12 cấp, quả nhiên không giống nhau. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lặng lặng nhìn phía trước, không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, Giết hại đứng ở bên người nàng. Ngắm nhìn nơi xa, hắn tuy rằng không có đi qua đi, bất quá cũng cảm giác được lực lượng cường đại ập vào trước mặt, không cần phải nói cũng biết đúng vậy kia chỉ con bò cạp trên người phóng xuất ra tới. Quân Mộ Khuynh, ngươi tính toán như thế nào làm, những nhân loại này đều đã đi trở về, chúng ta liền ở chỗ này đứng sao? Giết hại cũng lười đến đoán Quân Mộ Khuynh tâm tư, huống hồ có cái thời điểm chưa chắc có thể mới đúng, hắn liền dứt khoát mở miệng hỏi. Không đổi, hiện tại chúng ta nhìn liền hảo. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói. Trong giọng nói không có nửa điểm độ ấm. Giết hại dưới chân một lảo đảo, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng còn có phải hay không nhân loại, cư nhiên nói ra nói như vậy, kia chỉ ma thú, hiện tại là đang ở đối phó nhân loại, đối nhân loại, nàng như thế nào còn có thể đủ như vậy bình tĩnh. Bọn họ đều là nhất tộc, chẳng lẽ nàng đều không khẩn trương sao? Vừa rồi những nhân loại này đều vội vội vàng vàng liền đi trở về. Muốn biết hỏi cái gì? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua giết hại, từ hắn kinh ngạc biểu tình bên trong. Nàng là có thể đoán được hắn hiện tại tâm tư. Thật là tưởng. Không có mấy cái nhân loại giống nàng như vậy không để bụng nhân loại. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nhìn phía trước. Ngươi biết những người đó như vậy vội vội vàng vàng chạy đến, là vì cái gì sao? Không biết. Chẳng lẽ không phải bởi vì để ý nhân loại? Bọn họ vì bất quá là thanh danh, địa vị. Sở dĩ như vậy vội vàng, chính là muốn chính mình phân một phần công lao. Như vậy thanh danh truyền ra đi, kia cũng là có chỗ lợi. Cái gì? Các ngươi ma thú, đều như vậy đơn thuần sao? Một cái hỏa huỳnh không hiểu thế sự, hiện tại lại tới nữa một con cùng sư, đối nhân loại thế giới như vậy không hiểu biết, còn đuổi ra tới sớm, sớm muộn gì sẽ bị nhân loại hãm hại đến chết cũng không biết. Các ngươi nhân loại đều như vậy đáng sợ sao? Sự tình gì, đều là có mưu lợi, này còn không đáng sợ. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, bởi vì nàng cũng không biết có phải hay không, cũng không giống như là mọi người đều là cái dạng này, bất quá ngoại lệ người cũng thật sự rất ít. Cái kia màu xanh lục thân ảnh, có phải hay không con bò cạp? Quân Mộ Khuynh chỉ nơi xa, kia ập vào trước mặt cường đại khí thế, làm nàng nhíu nhíu mày. Đúng vậy. Các ngươi đánh quá sao? Không có, bất quá từ cấp bậc mặt trên, ngươi nên có thể biết được, ta đánh không lại hắn. Vẫn là bò cạp độc tử, không biết liền sử dụng cái gì đê tiện vô sỉ thủ đoạn. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cấp bậc mặt trên, cùng sư không bằng bò cạp độc, xem ra còn chờ quan sát. Tiểu Khuynh. Huyết điểm thanh âm đột nhiên vang lên. Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi. Ma thú của ngươi, quá một đoạn thời gian liền sẽ ra tới, hơn nữa có này chỉ sư tử ở bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm nhiều, trong khoảng thời gian này ta sẽ bế quan. Hắn cũng nên bế quan, trong khoảng thời gian này bồi nàng, đều không có như thế nào tu luyện. Bế quan. Hắn cũng là nên bế quan, lực lượng đều không có toàn bộ trở về, bế quan cũng hảo. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Huyết điểm đều là đại tôn vương cấp bậc, nàng cũng muốn nhanh lên tấn chức đại tôn vương mới được. Ân. Nhẹ nhàng một cái truyền đến, trong không gian mặt liền không còn có cái khác thanh âm, Quân Mộ Khuynh biết, đây là huyết điểm bế quan đi, rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không trở ra. Bất quá cũng không có việc gì, dù sao trước kia huyết điểm bị phong ấn trụ, nàng cũng làm theo đi tới, hiện tại cũng giống nhau có thể. Ngươi làm sao vậy? Giết hại nhìn giống tiêm máu gà giống nhau Quân Mộ Khuynh, nghi hoặc hỏi, chỉ là bất quá trong nháy mắt mà thôi, nàng như thế nào liền sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Chúng ta qua đi nhìn xem. Quân Mộ Khuynh chỉ nơi xa, nhìn kia cao lớn thân ảnh, đỏ đậm con ngươi bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu, nàng cũng muốn thử xem này 12 cấp đỉnh tôn thần ma thú, mọi người đều ở cùng cái cấp bậc, cho nên nàng vẫn là có vài phần nắm chắc. Tin tưởng huyết hiểm cũng là biết chính mình có thể đánh bại này chỉ ma thú, mới như vậy yên tâm đi bế quan, nếu là như thế này, nàng liền càng muốn đem này ma thú đan nguyên lấy lại đây. Lưỡng đạo thân ảnh từ không trung hiện lên, dung chuyển thanh âm từ trước mặt truyền đến, một con to lớn con bò cạp. Chính chỉ huy một đám tiểu ma thu ở tấn công một cái thị trấn bên trong không ngừng sẽ có người ra tới ngăn cản, không ngừng sẽ có người bị ma thu cắn ướt. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, nhìn một màn này, nghi hoặc hỏi, như thế nào sẽ có ma thu tấn công nhân loại địa phương? Đây là thực bình thường, nhân loại, ngươi rốt cuộc có phải hay không người a? Liền tiểu hài tử đều biết, ma thu vì mở rộng chính mình địa bàn, sẽ không ngừng tấn công thế giới nhân loại, đồng dạng, cũng có ma thu ngụy trang hình người, ở nhân loại thế giới sinh hoạt. Sẽ cùng nhân loại kết hôn sinh con. Đây đều là thực bình thường sự tình. Thú nhân. Cũng có thể nói như vậy, kỳ thật nhân loại cùng ma thú kết hợp hài tử, không nhất định là thú nhân, cũng có thể là thú, cũng có thể là người, hơn nữa thế giới này, không kỳ thị thú nhân. Liên tính là thú nhân thì tính sao, lại không phải sinh tồn không đi xuống, thực lực mới là quan trọng nhất. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn giết hại, Lâm Quân Đại Lục cùng Thương Khung Đại Lục thật sự không giống nhau. Còn có liền khế ước giả cùng khế ước thú, đều có thể kết hợp, liền xem bọn họ có nguyện ý hay không mà thôi. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt kinh ngạc, giết hại chỉ là nhẹ nhàng cười, nhìn dáng vẻ nàng chính là không hiểu biết thế giới này, cũng không biết là từ đâu toát ra tới như vậy một người. Những việc này đều là cơ bản nhất, cường giả mới có thể trên thế giới này dừng chân, chỉ cần ngươi đứng ở thế giới đỉnh, mặc kệ ngươi là ma thú, vẫn là nhân loại, hoặc là nói là thú nhân, đều có thể có vô cùng tôn quý đãi ngộ. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, ngươi còn biết cái gì? Nàng vừa mới đi vào nơi này, rất nhiều chuyện cũng không biết, khó được gặp được một con biết rất nhiều chuyện ma thú, hỏi một chút cũng hảo. Rốt cuộc ngươi là nhân loại, vẫn là ta là nhân loại. Giết hại bất đắc dĩ nhìn Quân Mộ Khuynh, nhân loại thế giới sự tình, hắn hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, chỉ phía trước, tiếp tục xem. Nàng chính là muốn biết mà thôi, thật là. Giết hại không có đang nói chuyện, mà là nhìn phía trước. Bất quá đối với Quân Mộ Khuynh đối nhân loại thế giới không hiểu biết, hắn cũng chỉ là thở dài, không có cái khác cái gì tỏ vẻ. Thật lợi hại. Quân Mộ Khuynh nhẹ xách một chút, nhìn nơi xa không cấm gật gật đầu. Giết hại cao ngạo mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, chúng ta ma thú tự nhiên đều là lợi hại. Tuy rằng có cái thời điểm hắn không ủng hộ thanh bò cạp cách làm, bất quá không bài xích Quân Mộ Khuynh khen ma thú. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, có thể không như vậy tự luyến sao? Nàng chỉ là nói lợi hại, không có nói ma thú lợi hại. Hắn nếu là lợi hại, hà tất bị người ta lộng một thân thương, như vậy chật vật xuất hiện ở bên trong này trước. Ta nói chính là nhân loại. Quân Mộ Khuynh chỉ nơi xa cái kia màu trắng thân ảnh, màu lam quang mang ở chung quanh kích động, hắn có thể nhanh chóng ngưng tụ ra bất luận cái gì đấu kỹ, nàng mới nói lợi hại, hắn cho rằng chính mình đang nói cái gì. Có thể không như vậy tự luyến sao? Giết hại hát mặt, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, rõ ràng ma thú cũng rất lợi hại, nhân loại kia liền tới gần đều dựa vào gần không được thanh bò cạp, có cái gì hảo đắc ý? Cũng là tôn thần cấp bậc. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, cũng chỉ có tôn thần cấp bậc, mới dám như vậy mặt đối mặt công kích kia chỉ tôn thần cấp bậc ma thú. Ân, thật là tôn thần cấp bậc, nhân loại, vừa rồi ngươi đánh bại người kia như thế nào không xuất hiện? Thật là kỳ quái, hắn giống như cũng đồng dạng là tôn thần cấp bậc, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Không biết. Không thấy càng tốt, tỉnh hắn luôn dùng cái loại này ánh mắt nhìn chính mình. Một người một thú liền như vậy đứng ở tại chỗ, nhìn nơi xa đánh nhau, cũng không nóng nảy, cũng không đi lên hỗ trợ, liền như vậy đứng ở, không có phát hiện một đạo thân ảnh chính vô thanh vô tức tới gần bọn họ hai cái. Hai cái tiểu hoa nhi như vậy nhìn lén nhân ra nhưng không tốt. Diễn ngược thanh âm từ phía sau vang lên. Quân Mộ Khuynh đột nhiên xoay người, giết hại chung quanh nháy mắt liền trào ra sát khí. Đối với bọn họ kích động như vậy phản ứng, người kia nhẹ nhàng cười, người trẻ tuổi không cần kích động như vậy, sẽ dọa đến ta lão nhân ra. Một thanh niên nam tử, cười ha hả mà nói, thật đúng là không đáng yêu, như vậy hung ác mà trừng mắt hắn lão nhân ra. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy nhìn trước mặt lão nhân ra, thật đúng là lão, quá già rồi, lao đến một chút nếp nhăn đều không có. Người là người nào? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, người này đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc là ai? Bọn họ hai cái cư nhiên đều không có phát hiện, kia thực lực nhất định đều so với bọn hắn tài cao đối. Thanh niên nam tử nhìn đến Quân Mộ Khuynh, lập tức tiến đến nàng trước mặt, Quân Mộ Khuynh nháy mắt lui về phía sau vài bước, trong ánh mắt còn mang theo cảnh giác. Màu đỏ đôi mắt, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến, cư nhiên có màu đỏ đôi mắt. Thanh niên nam tử chơi đùa mà nói, thật là không thể tin được a, trên đời này thật sự có màu đỏ đôi mắt người. Quân Mộ Khuynh cau mày, người này thật đúng là nói năng lộn xộn, rốt cuộc đang nói cái gì? Chẳng lẽ trên đời này, trừ bỏ nàng, liền không còn có màu đỏ đôi mắt người sao? Chuyện này không có khả năng đi. Nha đầu, lại đây, nói cho lão nhân gia ta, ngươi năm nay bao lớn rồi? Như vậy tuổi trẻ nữ hoa hoa, thật đúng là không đơn giản a, bên người còn đứng một con như vậy cường hãn ma thú, càng xem liền càng không đơn giản. Giết hại nhìn trước mắt quái nhân, hắn tổng cảm giác lao ra hỏa này, sẽ đem chính mình nhìn thấu, ngay cả thân phận của hắn, chỉ cần này nhân loại liếc mắt một cái, là có thể toàn bộ thấy rõ. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, mà là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, người này đột nhiên liền xuất hiện, cũng không biết là từ địa phương nào toát ra tới, quá kỳ quái. Không nói lời nào sao lại có thể, không thể lừa gạt ta lão nhân ra. Thanh niên nam tử cười ha hả mà nói, trên mặt biểu tình không có nửa điểm chỉ trích. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn thoáng qua trước mặt người, không có trả lời, nàng cùng hắn không có gì hảo thuyết. Tiểu thú thú, vậy ngươi nói một chút ngươi bao lớn rồi. Vì cái gì sẽ đi theo cái này tiểu nha đầu bên người? Nam tử thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, dứt khoát đem ánh mắt chuyển rời đến giết hại trên người. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn trước mặt người, hắn cư nhiên liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra tới, giết hại là ma thú, cao thủ, tuyệt đối là một cao thủ, thực lực còn không đơn giản, phi thường đơn giản, chính là, hắn vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Nhìn trước mặt người, Quân Mộ Khuynh lánh khốc trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng chậm rãi bước đi qua đi. Cười ha hả mà nhìn trước mặt người, lão nhân gia, ngươi luôn hỏi chúng ta sao lại có thể, ngươi nhìn xem ngươi, tóc trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt, chúng ta còn muốn biết ngươi, bao lớn tuổi. Vừa rồi còn cười ha hả người, chạy nhanh hướng chính mình trên mặt sờ soạng, phát hiện không có nếp gấp, lại ngược lại đi xem chính mình đầu tóc, thấy không có biến hóa, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng độ cung càng lúc càng lớn, người này, rất để ý chính mình bề ngoài, còn không phải là nói hắn một câu, dùng kích động như vậy sao? Thanh niên nam tử nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, trên mặt mang theo vài phần biến hữu, tiểu nha đầu, lừa gạt lao nhân ra là không đúng. Chính mình thật đúng là đã bị lừa. Phải không? Ngươi là lao nhân ra sao? Giảo hoạt tươi cười theo Quân Mộ Khuynh trong mắt chợt lóe mà qua. Giết hại đứng ở một bên, nhìn đến nụ cười này, không cấm dịch khai một bước, vì cái gì hắn sẽ cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, gió lạnh từng trận, lạnh căm căm. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh niên nam tử ho nhẹ một tiếng. Sắc mặt đỏ lên, vừa định há mồm, liền nhìn đến một cây màu làm tiễn vũ bay lại đây, hắn nhanh chân xoay người chạy tới. Quân Mộ Khuynh thân thể cứng đờ, nàng chậm rãi xoay người, liền nhìn đến một cây màu làm tiễn vũ từ trước mặt bay tới, mũi tên tiêm mang theo quả mang, nhìn qua vô cùng sắc bén. Mà nó mục tiêu, đúng là, chuyện ngoài lề, đã tới chậm, ai, ô ô, chương 9 quỳ xuống, nơi xa màu trắng thân ảnh, ở nhìn đến chính mình tiễn vũ hướng phía trước bay đi, mà tiễn vũ rơi xuống chỗ đang đứng một người, kia đạo thân ảnh lập tức từ bỏ công kích ma thú, đi theo tiễn vũ mà đến. Quân Mộ Khuynh đồng tử trợn to, này màu lam tiễn vũ mục tiêu, đúng là chính mình. Dựa, có lầm hay không, đứng cũng có thể chung mũi tên. Nhìn tiễn vũ hướng phía chính mình bay tới, Quân Mộ Khuynh đệ nhất phản ứng, chính là dùng hỏa nguyên tố ngăn cản, chỉ là nàng còn không có ra tay, một đạo thân ảnh liền đi đến nàng trước mặt, màu nâu lực lượng phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thí Vân đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, cường đại nắm tay chúng quanh bao vây lấy màu nâu lực lượng, đối mặt màu lam tiễn vũ, hắn mày đều không nhăn một chút, thuận thế đem nắm tay chém ra đi. Tiễn vũ còn không có tiếp cận, đã bị hắn cường đại lực đánh vào, biến thành dập nát. Gì? Gia hỏa này cư nhiên giúp chính mình chắn mũi tên. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, đi đến Thí Vân trước mặt, con ngươi liền lộ ra một mạt hồng y. Bị Quân Mộ Khuynh ánh mắt, Thí Vân con ngươi bên trong xuất hiện một tia biến ưu, hắn cũng không biết vừa rồi vì cái gì lại đột nhiên ra tay, rõ ràng liền không liên quan chính mình sự tình, hắn đại có thể đứng ở một bên quan khán, mà khi kia tiễn vũ bay tới, hắn phản ứng đầu tiên, chính là đứng ở nàng trước mặt, giúp nàng ngăn trở. Hắn không có việc gì ra tay làm cái gì, trước mắt người căn bản là sẽ không có việc gì, lấy nàng biến thái lực lượng, liền hình rồng đều có thể ngưng tụ, huống chi là kẻ hèn một mũi tên vũ. Quân Mộ Khuynh vừa định há mồm, khỏe mắt dư quang liền nhìn đến kia một đạo màu trắng thân ảnh từ xa tới gần, hướng bọn họ bên này phi thân mà đến, trên mặt biểu tình còn có vài tia lo lắng cùng áy náy. Nam tử đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, liền lập tức xin lỗi, cô nương, thực xin lỗi, ta tiễn vũ thiếu chút nữa liền thương đến ngươi. May mắn không có việc gì, Tiết Nguyệt Ngân quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh bên người Thí Vân, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Người này, cư nhiên một quyền là có thể tiếp được hắn tiễn vũ, cao thủ, nhất định là cái cao thủ. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng trả lời, trên mặt biểu tình cũng khó được mang lên một tia ý cười, trước mắt người thoạt nhìn là một cái mỹ nam tử, bất quá từ thấy Hàn Ngạo Thần cái kia yêu nghiệt về sau, giống như liền không có người bộ dáng có thể so sánh quá hắn, cũng không biết hắn là ăn cái gì lớn lên, có thể lớn lên như vậy đẹp. Ở Lâm Quân Đại Lục mặt khác một bên tuyệt mỹ nam tử đánh cái hắt xì, đứng ở hắn bên người ma thú lập tức dùng mình một cái. Điện điện chủ, làm sao vậy? Hắc Ám Kỳ Lân nhìn bên người nam tử. Hàn Ngạo Thần dừng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Chẳng lẽ là Tiểu Khuynh Khuynh tưởng hắn? Hắc Ám Kỳ Lân gật gật đầu, hai người lại lần nữa tiếp tục đề tài vừa rồi. Cô nương, đây đều là ta sai, ngươi có hay không bị thương bằng không cùng ta đi Liêu Trấn, nhìn xem như thế nào? Tiết Nguyệt Ngân cau mày hỏi, nếu là thương đến nhân gia cô nương, liền thật là tội lỗi lớn. May mắn hiện tại ma thú tạm thời lui xuống đi, bằng không hắn đều không có cơ hội cùng trước mắt người xin lỗi. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà đáp, hắn chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Chính mình đều nói không có việc gì, bất quá cũng khó được có thể nhìn thấy như vậy một cái lạ người tốt, rõ ràng hắn liền nhìn đến không có thương tổn đến chính mình, còn muốn nói đi chấn trên nhìn xem, người này còn rất có ý tứ. Nghe được Quân Mộ Khuynh ngữ khí, Tiết Nguyệt Ngân cũng biết chính mình hỏi qua đầu, hắn lập tức ho nhẹ một tiếng, cô nương, muốn hay không tiến Liêu Trấn, gần nhất này bên ngoài không yên ổn, đại lượng ma thú ra vào. Bọn họ hai người nếu như bị kia thanh bò cạp theo dõi, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Hảo A. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nguyên bản nàng chính là tính toán tiến Liêu Trấn, đã có người mời, hiện tại chính là danh chính ngôn thuận. Thí Vân khỏe miệng run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thật đúng là thuận tiện, còn có này nhân loại, chẳng lẽ nhìn không ra, nàng muốn vào Liêu Trấn, liền tính hắn không mời, cũng sẽ chiếu tiến không lầm. Vị này Lam Hạ đâu? Tiết Nguyệt Ngân xoay người nhìn Thí Vân, vừa rồi hắn lực lượng, còn có nguyên tố, đó là chỉ có tôn thần mới có thể có được, không nghĩ tới, vị cô nương này bên người, sẽ có một cái tôn thần đi theo, lợi hại, lợi hại. Cùng nhau. Thí Vân ngạo nghễ mà nói ra hai chữ, hắn luôn luôn như thế, cho nên mặc dù là tới rồi thế giới nhân loại, cũng không thay đổi được cái kia cao ngạo tính cách. Còn có ta, còn có ta. Diễn ngược thanh âm từ phía sau vang lên, vừa rồi chạy trốn thanh niên nam tử. Lại nháy mắt xuất hiện ở ba người trước mặt, trên mặt còn mang theo hi hi ha ha tươi cười. Thí Vân nhìn đến người này, lập tức liền đi qua đi, ngươi còn muốn không biết xấu hổ ra tới. Vừa rồi nhìn đến tiễn vũ bay tới, hắn chạy so với ai khác đều mau, nhanh như chớp, bóng người cũng chưa. Tiểu tử, bình tĩnh, bình tĩnh, chẳng lẽ ta nhìn đến nguy hiểm không chạy, còn lưu lại nơi này tùy ý kia mũi tên bay qua tới sao? Ma thú chính là ma thú, một chút đều không ôn nhu, còn như vậy cao ngạo. Cũng không biết cái này tiểu nha đầu là như thế nào đem như vậy cao ngạo ma thú lưu tại bên người. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn thoáng qua trước mặt người, lạnh giọng nói, Thí Vân, buông ra hắn đi. Rốt cuộc hắn cũng nói không sai. Thí Vân hừ nhẹ một tiếng, cao ngạo mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng nghĩ ra lệnh cho ta, ta làm việc, không cần phải ngươi tới mệnh lệnh. Nói xong, hắn nâng bước hướng Liêu Trấn đi đến. Thanh niên nam tử hầu nghi mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nguyên lai này ma thú cũng không phải khế ước thú, không cần khế ước, lại có thể hiệu lệnh ma thú, cái này tiểu nha đầu thật sự không tồi. Tiết Nguyệt Ngân giật mình, như thế nào hảo hảo đột nhiên liền xảo đi lên. Cô nương, ta không có việc gì, đi thôi. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nàng đảo muốn nhìn kia chỉ ma thú có bao nhiêu lợi hại, mặc kệ thế nào, trước bắt được Đan Nguyên lại nói. Vài đạo thân ảnh từ không trung hiện lên, Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn trên mặt đất, tàn khuyết dập nát một màn, không cấm nhẹ trợ. Này ma thú công kích lực lượng thật đúng là đại, đem nơi này đều hủy thành cái dạng này, khó trách những người đó nghe được có ma thú công kích, liền chạy nhanh trở về, nguyên lai là có nguyên nhân. Thấy Quân Mộ Khuynh vẻ mặt bình tĩnh, Tiết Nguyệt Ngân lại nhịn không được hỏi, cô nương, ngươi thật sự không có việc gì sao? Muốn hay không đi xem? Hắn thật sự sợ chính mình mưa tên, thương đến trước mắt cô nương, như vậy liền không hảo. Đương nhiên không có việc gì. Nếu là có chuyện, nàng còn có thể đứng ở chỗ này. Tiết Nguyệt Ngân gật gật đầu, đem ánh mắt thu hồi, chuyên tâm mà hướng phía trước hành tẩu. Thấy bọn họ hai cái đều không nói lời nào, thanh niên nam tử nhưng không nín được, tiểu tử, đây là cái gì ma thú, lợi hại như vậy? Phong trào thanh bò cạp, thật sự không tồi, bất quá hắn đang nguyên, tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều người muốn, nói không chừng trước mắt nha đầu chính là một cái. Tiết Nguyệt Ngân trên mặt lộ ra một nụ cười, đối với thanh niên nam tử xưng hô, cũng không có sinh khí, Lam Hạ, nói vậy ngươi là biết đây là cái gì ma thú, bằng không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thanh niên nam tử hơi hơi sửng sốt, một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt người, thật là cái không tồi tiểu tử, mấy năm nay, rất khó tái kiến dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Hắn thiếu chút nữa cho rằng, trên thế giới này đã không có dám cùng chính mình nói như vậy, chính là hôm nay, một ngộ chính là hai cái, còn có một đầu ma thú cũng là, thật là khó được, thật là khó được. Tiểu nha đầu, ngươi tới nơi này là vì Đan Nguyên. Dù sao mọi người đều biết, liền không cần quanh co lòng vòng. Đã biết hỏi như vậy nhiều làm gì? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua phía sau người, hắn đều biết, còn hỏi nhiều như vậy, cũng không biết có phải hay không cố ý. Thanh niên nam tử ho nhẹ một tiếng. Quá không đáng yêu, một chút lễ phép đều không có, lại thế nào, cũng muốn giống cái này tiểu tử giống nhau, lễ phép nói với hắn sao, cũng không biết cái này tiểu nha đầu biết chính mình thân phận, sẽ là cái gì biểu tình. Cô nương nếu là muốn ở con bò cạp Đan Nguyên, vẫn là phải cẩn thận một chút, hắn dù sao cũng là mau tấn chức thần vương. Tấn chức thần vương kia so tấn chức tôn thần còn không dễ dàng, có một số người, khả năng tấn chức tôn thần về sau, liền ngừng ở thần vương, cái này khảm. Ta biết. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng trả lời. Không cần hắn nói, chính mình cũng biết con bò cạp lợi hại, bất quá đối phó kia đồ vật, nàng đều đã có biện pháp. Thí Vân đứng ở nơi xa, hung ác mà nhìn trước mặt người, bọn họ cư nhiên không cho chính mình đi vào, nếu không phải kia nữ nhân, chính mình hà tất ở nhân loại thế giới bị khinh bỉ. Lúc trước, bọn họ đuổi giết chính mình, hiện tại, lại cầm không vũ khí chỉ vào chính mình, bọn họ những nhân loại này thật sự là chán sống rồi. Lại không cho khai, đối với các ngươi không khách khí. Cuồng ngạo thanh âm vang lên. Thí Vân biểu tình vẻ mặt lạnh lẽo. Làm cái gì làm, ai biết ngươi có phải hay không con bò cạp phái tới chính sự. Hiện tại bọn họ đều đã sợ, liền sợ con bò cạp chụp thú tới quấy rối. Bọn họ đều đã ăn qua một lần mệt hiểu rõ, cũng không thể lại ăn lần thứ hai. Xì. Chó má con bò cạp, liền kia con bò cạp, dám mệnh lệnh hắn. Tiết Nguyệt Ngân thấy phía trước xảo đi lên, chạy nhanh đi qua đi, mỉm cười nói, các ngươi hiểu lầm, vị này Lam Hạ là tới giúp chúng ta, không phải ma thú phái tới. Lam Hạ. Tôn thần. Tất cả mọi người đối Lam Hạ cái này xưng hô lại quen thuộc bất quá. Lam Hạ, đó chính là tôn thần cấp bậc A, không phải tôn thần, ai sẽ xưng hô hắn vì Lam Hạ. Vừa rồi còn ở kêu gào người, lập tức bốn lượn thân thể, khẩn trương mà nói, Lam Hạ chu tội, chúng ta không biết ngài đã tới. Hắn bốn lượn thân thể, trong lòng vô cùng xấu hổ, cái này cư nhiên là Lam Hạ. Lam Hạ. Tôn thần A. Thí Vân hừ nhẹ một tiếng, xem đều không có xem trước mặt người. Nâng lên nện bước hướng thị trấn bên trong đi đến. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, này chỉ ma thú, có phải hay không cũng quá mức cao ngạo, không đem hết thể đều để vào mắt. Thấy Thí Vân đi tới, mọi người sôi nổi nhường ra một con đường, khẩn trương xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cứ việc không có cường giả ý niệm chi uy, bọn họ vẫn là không dám dễ dàng ngẩng đầu, nếu là đắc tội tôn thần, chọc giận hắn, đó chính là tử lộ một cái a. Nghĩ đến đây, mọi người lại là một trận xấu hổ. Quân Mộ Khuynh đều mau hết trôi nói rồi. Hắn thật đúng là khoe khoang thượng, vừa rồi cũng không biết là ai bị nhân loại truy không địa phương chạy. Thanh niên nam tử cười mị nhìn Thí Vân, bất đắc dĩ lắc đầu, này chỉ ma thú như vậy cao ngạo, xem thường nhân loại, sớm nhiên sẽ thiệt thòi lớn, hắn thật sự cho rằng không có nhân loại có thể cùng hắn chống lại sao. Cấp bậc so với hắn cao, có rất nhiều. Thí Thiên vừa mới đi rồi hai bước, phía sau liền mãnh liệt nổi lên cường đại uy áp, mọi người lập tức hướng phía trước nhìn lại, ngay cả giết hại cũng lập tức xoay người. Phanh phanh phanh, ầm ầm ầm. Chấn động thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, to lớn con bò cạp xuất hiện ở trước mặt mọi người, nguyên bản còn ở cung kính đối đãi tôn thần người, một cái hai cái, lập tức hướng thị trấn bên trong chạy tới, liền sợ chính mình chạy chậm một chút, liền sẽ bị ma thú cắn ướt. Đỏ đậm con ngươi nhìn trước mặt to lớn ma thú, trong ánh mắt ly ra một mạt kinh ngạc. Dựa dựa dựa, nay mà chính là kia phong trảo thanh bò cạp, cư nhiên lớn như vậy, tấn chức tôn thần ma thú, đều có thể so thánh thú thời điểm lớn hơn gấp đôi sao. Cô nương, ngươi đi trước thị trấn bên trong trốn trốn, nay chỉ ma thú có ta. Nói xong, Tiết Nguyệt Ngân lại phi thân mà đi, màu lam trùm tia sáng ở không ngừng lập lòe. Thí Vân meo lại đôi mắt, nhìn trước mắt con bò cạp, này con bò cạp so với hắn trong tưởng tượng lớn như vậy một đinh điểm, bất quá cũng liền như vậy hồi sự. Tiết Nguyệt Ngân mà lời nói, làm Quân Mộ Khuynh nhíu môi, trốn, nàng mới sẽ không trốn, nhìn đến một con ma thú tới, liền trốn đi, vậy không phải Quân Mộ Khuynh. Tấm tắc, thật là không tồi, thật là không tồi. Thanh niên nam tử gật đầu xem thường Tiết Nguyệt Ngân, nhìn kia đấu kỹ, đôi mắt đều cười mị. Một màn này rơi xuống Quân Mộ Khuynh trong mắt, không ngọn nguồn một trận quen thuộc cảm giác nảy lên trong lòng, nếu là nhớ không lầm nói, giống như Long Thiên lão nhân kia, lần đầu tiên nhìn đến nàng, cũng là loại vẻ mặt này tới. Người rốt cuộc là người nào? Quân Mộ Khuynh cảnh giác mà nhìn trước mặt người, có thể đem chính mình bảo trì mà như vậy tuổi trẻ, thực lực nhất định không đơn giản. Phượng Như Ca. Thanh niên nam tử trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói ra ba chữ. Phượng Như Ca. Quân Mộ Khuynh đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt nhìn trước mặt người, không biết nghĩ đến cái gì. Phượng Như Ca khoe khoang địa lý lý tóc mái, lại sửa sang lại một chút quần áo, nhìn đến Quân Mộ Khuynh đôi mắt đều không có chấp một chút biểu tình, rất là hưởng thụ, hắn liền nói, nha đầu này biết chính mình thân phận lúc sau, nhất định sẽ thực khiếp sợ, hiện tại xem ra, hắn suy đoán một chút đều không tồi. Phượng Như Ca. Không tồi. Hắn chính là Phượng Như Ca. Đó là ai? Phượng Như Ca là ai? Nàng như thế nào sẽ biết? Hắn muốn cho một cái vừa mới đến Lâm Quân Đại Lục người, biết nhiều ít sự tình, nói một cái tên, ai biết hắn là ai, liền tính là Thương Khung Đại Lục người, nói thượng một cái tên, nàng cũng chưa chắc có thể biết người kia thân phận. Phượng Như Ca thực nổi danh sao? Phượng Như Ca dưới chân một lảo đảo, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống đi, Tuấn Mỹ trên mặt chịu động một chút, hắn ho nhẹ một tiếng, nha đầu, ngươi là thật sự không biết, vẫn là trang, Phượng Như Ca, như vậy nổi danh một người, ngươi cư nhiên không biết. Hắn tốt xấu cũng là một nhân vật tới. Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua Thí Vân, giống như đang hỏi, ngươi biết là ai sao? Thí Vân nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng một nhân loại cũng không biết trước mắt người là ai, hắn một đầu ma thú như thế nào sẽ biết. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt nghi hoặc bộ dáng, Phượng Như Ca liền biết, cái này tiểu nha đầu, liền Phượng Như Ca là ai cũng không biết, này rốt cuộc là từ địa phương nào tới hoa hoa, biết tên của hắn, đây là cơ bản nhất ta. Lão nhân gia, chúng ta thật đúng là không biết, ngươi có thể giải thích một chút sao? Phượng Như Ca, nàng như thế nào sẽ biết? Phượng Như Ca bất đắc dĩ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn đến trên mặt nàng hoang mang, hắn hung hăng mà thở dài, đem tưởng nói chuyện nói, lại toàn bộ nuốt đi xuống. Không biết liền tính. Dù sao bọn họ sớm hay muộn là sẽ biết, cũng không nóng nảy như vậy nhất thời nửa khắc. Thí Vân đôi tay ôm cánh tay, châm biếm nhìn trước mặt đánh nhau, quay đầu đối Quân Mộ Khuynh nói, các ngươi nhân loại bản lĩnh, cũng bất quá như thế. Kia mỗi ngày vì cái gì còn muốn như vậy đắc ý. Nếu không phải xem ở nàng mặt mũi mặt trên, vừa rồi những người đó, đã sớm đã tan xương nát thịt. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Thí Vân, bĩu môi, không nói gì, cao ngạo ma thú. Phanh. Một bóng hình hung hăng mà rơi xuống trên mặt đất, vang lớn lúc sau, liền thấy kia một mặt màu trắng thân ảnh chật vật đứng lên. Thấy Tiết Nguyệt Ngân bị thương, bên trong người đều không có một cái chạy ra xem hắn thương thế, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút châm trọng. Bên trong cũng nên có rất nhiều cao thủ mới là, cư nhiên không ai ra tới giúp hắn. Cứ việc bọn họ chi gian cấp bậc không sai biệt lắm, nhưng rốt cuộc một cái là người, một cái là ma thú, ở nào đó phương diện, vẫn là có chênh lệch. Nhân loại, ngươi liền nhìn ta như thế nào đánh bại này chỉ ma thú. Nói, Thí Vân liền vọt đi lên, trong mắt còn mang theo nồng đậm ý chí chiến đấu. Quân Mộ Khuynh còn không kịp đều, Thí Vân thân ảnh cũng đã tới rồi kia ma thú trước mặt, hắn vẫn là cái kia cao ngạo bộ dáng. Phong trảo thanh bò cạp ở ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra tới, trước mắt không phải nhân loại, mà là ma thú, hắn cười nói, ngươi ta đều là thú tộc, ngươi cư nhiên giúp đỡ nhân loại. Ma thú bang nhân loại, đây là mất hết ma thú mặt. Ai nói ta ở bang nhân loại? ta chỉ là muốn nhìn một chút, người này người sợ hãi tiểu con bò cạp, đến tột cùng có cái gì bản lĩnh. Nói, Thí Vân liền khởi xướng tiến công, trên tay lực đạo không có nửa điểm thả lỏng. Phong trào thanh bò cạp thấy Thí Vân động thủ, cũng huy động trên người móng vuốt, bắt đầu tiến hành công kích. Tiết Nguyệt Ngân xoa xoa khỏe miệng vết máu, chậm rãi đứng lên, đi đến không trung. Hắn không có đi lên hỗ trợ, chính là vì không cho Thí Vân tăng thêm phiền toái. Cường giả chi gian đối chiến, là không cần người ngoài hỗ trợ, hắn đi lên, kia ngược lại là dư thừa. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Tiết Nguyệt Ngân, màu trắng quần áo đã biến thành màu xám, trên người nhiều ít có chút chật vật. Phượng Như Ca thấy Tiết Nguyệt Ngân tới, lập tức liền thấu đi lên, tiểu tử, muốn hay không đan dược chữa thương? Không cần, cảm ơn Lâm Hạ. Tiết Nguyệt Ngân bị Phượng Như Ca đột nhiên tới nhiệt tình, cấp dọa tới rồi, bước chân chậm rãi lui về phía sau một bước. Hắn chịu thượng cũng không phải thực trọng, nếu là như vậy đều phải lấy đan dược tới trị liệu nói, nơi nào có như vậy đan dược cho hắn ăn. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái Phượng Như Ca, lắc lắc đầu, đem ánh mắt đặt ở trước mặt đánh nhau mặt trên. Nhìn trước mặt ma thú chi gian một trọi một đánh nhau, Quân Mộ Khuynh đáy lòng cũng là chấn động, nàng gặp qua thánh thú quyết đấu, còn không có gặp qua tôn thần cấp bậc ma thú quyết đấu. Cương đại khí sóng từ chung quanh tản ra, nguyên bản đã rách nát địa phương, nháy mắt biến thành cho tàn, ở trong gió phiêu tán mở ra. Chấn động thanh âm, lập tức hấp dẫn ở bên trong người, nguyên bản tránh ở thị trấn bên trong, không dám ra tới người, sôi nổi vươn đầu, muốn nhìn một chút làm ra lớn như vậy động tĩnh người đến tột cùng là ai. Khi bọn hắn nhìn đến kia một mặt thân ảnh, vừa rồi bị bọn họ che ở bên ngoài người, cùng ma thú quyết đấu thời điểm, bọn họ đều sợ ngây người. Thiên! Ngay cả Nguyệt Ngân công tử đều không thể làm được như vậy, cái này nam tử có thể hay không quá lợi hại. Nhìn đến nơi này, tất cả mọi người nuốt nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn trước mặt kích động nhân tâm một màn, trên mặt biểu tình cực kỳ khoa trương, trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Thật là lợi hại. Cao thủ. Tuyệt đối cao thủ. Có thể cùng ma thú địch nổi, lập tức mấy chục chiêu đều đi qua, hắn một chút tổn thương đều không có, này không phải cao thủ. Vừa rồi bọn họ cư nhiên còn tưởng rằng vị này Lam Hạ cùng ma thú là một đám, hiện tại xem ra, thật là bọn họ suy nghĩ nhiều. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn Thí Vân cho chính mình chấn động, nàng trong lòng cũng ở kích động, ma thú chi gian quyết đấu, thật sự so nhân loại muốn tàn nhẫn. Bọn họ đều là lấy lực lượng ở quyết định thắng bại, mặc dù là có thể ngưng tụ đấu kỹ, bọn họ cũng không dễ dàng ngưng tụ, đều là ở toàn lực, không làm giả, càng thêm không trọng tập, cứ như vậy nắm tay đối nắm tay quyết đấu. Phong Trảo Thanh bò cạp trong lòng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện ma thú, thực lực sẽ như vậy cường hãn, tại đây chỉ ma thú xuất hiện thời điểm, hắn còn tưởng rằng đây là nhân loại không biết từ địa phương nào trộm tới ma thú, chỉ là vì muốn hắn đình chỉ công kích. Hiện tại nhiều như vậy chiêu qua đi, chính mình như cũ không thể thương hắn mảy may, quả nhiên là thực lực phi phàm, bất quá như vậy liền tưởng thắng hắn, nằm mơ, hắn cái đuôi cũng không phải là ăn chay. Phong Trảo Thanh bò cạp âm hằng nghĩ, hắn đong đưa chính mình cái đuôi. Sắc bén cái đuôi mặt trên, lập lòe ra quang mang, nhìn qua vô cùng ánh địa quang lượng. Nếu là quen thuộc Phong Trảo Thanh bò cạp, kia đều là biết, hắn cái đuôi càng ánh sáng, vậy đại biểu mặt trên độc tính càng lớn, mà hắn lay động cái đuôi, liền tùy thời sẽ dùng cái đuôi công kích đối thủ, đến đối phương vào chỗ chết. Thí Vân rõ ràng đều không có chú ý tới này đó, hắn hết sức chăm chú mà đối kháng Phong Trảo Thanh bò cạp, nơi nào sẽ đi tưởng đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì. Quân Mộ Khuynh lanh coi Phong Trảo Thanh bò cạp. Đỏ đậm con ngươi khóa chặt hắn kia lay động cái đuôi, cái này làm cho nàng cảm giác được kỳ quái, liền ở như vậy trong nháy mắt, này ma thú liền bắt đầu lay động chính mình cái đuôi. Nói đây là ở đắc ý, hoặc là nói được ý, không có khả năng, hiện tại căn bản là còn không có quyết định ra thắng bại. Đột nhiên, Quân Mộ Khuynh trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, một đôi đỏ đậm con ngươi, nhìn chằm chằm kia lay động độ cùng càng lúc càng lớn cái đuôi, đây là đánh không lại, cư nhiên tưởng hạ độc, muốn dùng độc tới thủ thắng. Phượng Như Ca một đôi khôn khéo đôi mắt nhìn phía trước, này đó vật nhỏ, như thế nào có thể tránh được hắn đôi mắt, ở thanh bò cạp cái đuôi lay động khởi như vậy trong nháy mắt, hắn liền biết giá hỏa này muốn làm cái gì. Phong Trảo Thanh bò cạp lạnh lùng mà nhìn Thí Vân, hắn nhìn thoáng qua chính mình cái đuôi mặt trên sắc bén móc, đột nhiên, hắn đem cái đuôi độ cung tăng lớn, cấp tốc mà hướng chính mình đối diện bay đi, trước mắt kia gợi lên liền phải chạm vào đảo Thí Vân. Thị trấn bên trong nhìn lén người, trên mặt lộ ra một mạt kinh hoàng biểu tình. Bọn họ lập tức nhảy dựng lên. Này con bò cạp không biết xấu hổ, đánh không lại cư nhiên phóng độc. Cũng không phải là, ma thú cư nhiên cũng sử dụng như vậy đê tiện thủ đoạn, đáng xấu hổ. Giết hắn, giết hắn. Mọi người ở nhìn đến Phong Trảo Thanh bò cạp vứt ra cái đuôi trong nháy mắt kia, đã không biết cái gì kêu sợ hãi. Bọn họ một lòng chỉ nghĩ cái này làm cho Thí Vân nhanh lên biết, kia móc có độc, làm hắn chạy nhanh né tránh. Thí Vân ở nghe được những nhân loại này thanh âm là lúc, cũng thấy được phong trảo thanh bò cạp móng vuốt, nguyên bản hắn tưởng lui về phía sau, chính là nghe được những nhân loại này mặt sau lại tới một câu, ma thú cũng sử dụng đê tiện thủ đoạn, đáng xấu hổ thời điểm, hắn lăng là dừng bước chân. Ai nói ma thú đáng xấu hổ, chẳng lẽ cũng chỉ cho phép bọn họ nhân loại làm như vậy, không chuẩn bọn họ ma thú làm như vậy sao? Phong trảo thanh bò cạp đã sớm nghe quán những lời này, mặc kệ những nhân loại này như thế nào sẽ nói, hắn đều coi như không có nghe được. Liên ở kia sắc bén móc, sắp đụng chạm đến Thí Vân thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ ngừng thở, đều muốn cho Thí Vân nhanh lên rời đi, chậm liền tới không kịp. Nhìn chính mình móc đối trước mặt ma thú càng ngày càng gần, kia phong trảo thanh bò cạp, liền càng là đắc ý, không có chú ý tới nơi xa màu đỏ nhiếp ảnh, không biết ở khi nào đã biến mất không thấy. Một đạo thân ảnh màu đỏ hiện lên, Quân Mộ Khuynh cầm trong tay màu trắng lưỡi dao, liền ở kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng một chân đá văng còn ở ngăn cản phong trảo thanh bò cạp Thí Vân, lập tức huy động trong tay lưỡi dao, hơn nữa còn âm thầm vận dụng thượng kim ố hỏa, đem kia bay tới con bò cạp câu, một đao liền cấp cắt. Phong trảo thanh bò cạp ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh kia nháy mắt, liền muốn thu hồi móc, chỉ là đã không còn kịp rồi, móc lúc này đã thu không trở lại. Giống, bị chém rớt cái đuôi phong trảo thanh bò cạp, cao giống một tiếng. Nhìn chính mình cái đuôi chỗ bỏng rát, hắn phẫn hận mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nhân loại, này nhân loại, dám cắt bỏ chính mình cái đuôi, đáng giận. Nhân loại, hôm nay ta liền phải nuốt ngươi. Phong trảo thanh bò cạp phẫn nộ mà quát, hắn vẫn luôn lấy làm tự hào cái đuôi, hiện tại đều bị ở cái này nhân loại cấp cắt, đáng giận, đáng giận. Quân Mộ Khuynh cầm trong tay này dao sắc, lạnh lùng cười, vậy thử xem. Màu đỏ thân thể bị bạch quang vây quanh, Quân Mộ Khuynh huy động trên tay dao sắc. Con bò cạp cái đuôi đều không có, nàng liền không cần lo lắng, hắn lại dùng cái đuôi đánh lén chính mình, này nhưng đan nguyên, nàng muốn định rồi. Như vậy ma thú, nàng là tuyệt đối sẽ không thu. Thí Vân bị Quân Mộ Khuynh một chân, đá ra 10 trượng bên ngoài, hắn nhìn trên người kia một cái dấu chân, đầy đầu hắc tuyến mà nhìn nơi xa thân ảnh. Này nhân loại, quá mức. Thật sự là quá mức đến cực điểm, cư nhiên dám đá hắn, nàng cư nhiên dám đá hắn. Đợi lát nữa lại tìm nàng tính sổ. Mà khi hắn đi vào là lúc, thân thể nháy mắt thạch hóa, nàng cư nhiên cùng kia con bò cạp đánh nhau rồi. Có lầm hay không? Có thể hay không quá chấn động, như thế nào sẽ có người lợi hại như vậy, liền ma thú đều có thể đối kháng, giống như nàng mới vừa tiến vào tôn thần không phải mới đúng, nhưng nàng như thế nào sẽ có lợi hại như vậy thực lực, đối mặt so với chính mình cấp bậc cao như vậy ma thú, đó là ma thú, nàng như thế nào có thể như vậy đạm nhiên. Thí Vân kinh ngạc đến ngây người. Hắn ở nhìn đến một màn này thời điểm, liền minh bạch, cùng trước mắt người tỉ thí, chính mình một chút phần thắng đều không có. Phượng Như Ca nhìn Quân Mộ Khuynh huy động giao sắc, cùng ma thú dây dưa, nháy mắt cứng lại rồi, nàng cư nhiên là quang nguyên tố, hắn vẫn luôn cho rằng cái này tiểu nha đầu là hỏa nguyên tố tới, một thân lửa đỏ, còn có một đôi màu đỏ đôi mắt, nhưng nàng cố tình liền không phải hỏa nguyên tố, mà là quang nguyên tố. Kinh ngạc đâu chỉ là Phượng Như Ca một người, ngay cả một bên Tiết Nguyệt Ngân đều kinh ngạc trước mắt. Tôn thần lại là tôn thần. Vừa rồi liền tính vị kia công tử không có ra tay, kia mưa tên cũng là thường không đến nàng, không nghĩ tới nàng cũng sẽ là tôn thần, thật sự không nghĩ tới. Liêu trong chấn người, đã sớm đã ổ lên một mảnh, nhìn kia một mặt thân ảnh màu đỏ xuyên qua ở ma thú chi gian, như cá gặp nước, kia ma thú liền nửa phần đều không gặp được nàng, cái này làm cho bọn họ đều cảm giác được ngạc nhiên, cư nhiên còn có người có thể làm được như vậy. Cùng ma thú quyết đấu, ma thú liền quần áo đều không gặp được nàng, này lại là tôn thần. Hôm nay cư nhiên gần nhất, xuất hiện hai cái tôn thần. Lý Hạ bọn họ vừa mới chuẩn bị hảo, mang theo người vội vàng đi ra, vừa định xông lên đi hỗ trợ, liền nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh ở ma thú trước mặt xuyên qua, hơn nữa một chút đều không cố hết sức, bọn họ nháy mắt dại ra. Đây là thật vậy chăng? Vị kia cô nương, vị kia Lam Hạ, ở cùng ma thú đối kháng, hơn nữa nửa điểm sự tình đều không có, đây là thật vậy chăng? Bọn họ cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Phong trảo thanh bò cạp tốt xấu cũng là 12 cấp đỉnh tôn thần cấp ma thú, nàng sao có thể đối mặt 12 cấp đỉnh tôn thần ma thú, còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Đường Thiếu Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt, người kia, chính là cùng hắn quyết đấu người, thật là lợi hại, một người dám cùng ma thú quyết đấu. Liên tính là hắn, kia cũng chưa chắc dám cùng ma thú quyết đấu a. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có Quân Mộ Khuynh cùng phong trảo thanh bò cạp một người một thú tiếng đánh nhau âm. Phong trảo thanh bò cạp nhìn Quân Mộ Khuynh, còn có kia sắc bén chiêu thức. Nhất chiêu so nhất chiêu tàn nhẫn, tốc độ cũng nhất chiêu so nhất chiêu mau, hắn trong lòng không cấm buồn bực, này rốt cuộc là từ đâu ra tới biến thái, như thế nào sẽ như vậy biến thái? Nhân loại có được lợi hại như vậy sức chiến đấu, có thể hay không quá khủng bố một chút? Mọi người nuốt nước miếng, nhìn trước mặt đánh nhau, trong lòng chấn động, một lần so một lần muốn thâm. Rất sớm bọn họ liền cho rằng, như vậy đánh nhau, kiên trì không được bao lâu, cùng ma thú đối kháng người, dù sao cũng là cái cô nương, hơn nữa vẫn là đấu kỹ sư, nếu muốn dùng lực lượng thủ thắng, đây là không có khả năng, thực mau nàng liền sẽ dùng hồi đấu kỹ. Chính là, thời gian dài như vậy xuống dưới, trên tay nàng lực lượng, tốc độ, còn có thân thể tốc độ, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại một lần so một lần mau thời điểm, mọi người liền minh bạch, bọn họ suy nghĩ nhiều, trước mắt người, căn bản liền không có nghĩ tới dùng đấu kỹ tới đối phó trước mặt ma thú. Đường Thiếu Thiên khiếp sợ đôi mắt đều phải đột ra tới, hắn còn không có gặp qua lợi hại như vậy người, cấp bậc không có chính mình cao, bất quá này thực lực, là chính mình xa xa đều so ra kém. Chính là, nàng đến tột cùng là từ địa phương nào toát ra tới. Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Khiếp sợ, trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Mọi người thấy như vậy một màn, đã sớm quên mất ma thú cho bọn hắn mang đến nguy hiểm cùng chấn động, hiện tại biết càng có rất nhiều quân mộ khuynh kia mới vừa mang cho bọn họ khiếp sợ. Quân mộ khuynh lúc này nơi nào lo lắng người khác cái gì biểu tình, đối mặt trước mắt ma thú, nàng càng đánh càng hăng, trừ bỏ đấu kỹ sư, nàng rốt cuộc vẫn là võ sĩ, thời khắc mấu chốt võ sĩ lực lượng, đương nhiên là có thể sử dụng thượng, đây là người ngoài không biết, ngay cả trước mặt đối thủ, cũng không biết. 12 đỉnh ma thú, chính là không giống nhau, đã quyển, đã quyển. Quân mộ khuynh ở trong lòng thở dài nói, bất quá lúc này nếu là có người nghe được nàng trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ hộp máu. Nhân gia đang liều mạng vì nàng lo lắng, nàng cư nhiên còn nói đã quyển, quá cầm thú không bằng. Phong trào thanh bò cạp, trước nay đều không có cảm thấy, không có hôm nay như vậy chật vật quá, này nhân loại thực lực, cư nhiên như vậy cường hãn, gần nhất liền đem hắn cái đuôi cát, cái này cũng chưa tính, ở lực lượng mặt trên, vẫn luôn đè nặng hắn. Hắn hiện tại rất muốn hỏi một câu, trước mắt người, thật là chỉ là tôn thần cấp bậc sao? Có thể hay không nghĩ sai rồi? Nên kết thúc. Quân mộ khuynh lạnh lùng cười. Thân ảnh nháy mắt lui về phía sau, đem nàng uống phong trào thanh bỏ cảm khoảng cách kéo ra. Như vậy một cái hành động, ai đều biết, nàng đây là muốn làm cái gì, ngưng tụ đấu ký A. Phượng Như Ca nhìn quân mộ khuynh, thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng, kỳ tài, thiên tài, quỷ tài. Mới A. Hình rồng. Quân mộ khuynh lạnh lùng phun ra hai chữ, phía trước một lần ngưng tụ ra hình rồng thời điểm, nàng còn không có hoàn toàn biết hình rồng uy lực, hiện tại có ma thù ở, hơn nữa nàng cũng không cần bận tâm sinh tử. Vừa vặn lấy ra tới dùng. Long, hình rồng. Phong trào thanh bò cạp trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, nàng rốt cuộc là người nào? Như thế nào có thể ngưng tụ hình rồng ra tới? Chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Long, long. Mọi người trong lòng cực kỳ chấn động, nhưng kiến thức quá quân mộ khuynh ngưng tụ hình rồng người đều minh bạch, nàng là tuyệt đối có thể ngưng tụ ra hình rồng, hơn nữa bọn họ đều gặp qua. Tiết Nguyệt Ngân biểu tình cứng lại rồi, nàng cư nhiên có thể ngưng tụ ra hình rồng. Này sao lại có thể? Sao lại có thể? Hình rồng A. Nhìn kia bạch sắc quang mang một dũng mà ra, bay nhanh kéo trường vật mẹo, kia kỳ quái hình dạng nhanh chóng hiện hiện ra thời điểm, mọi người liền đều minh bạch. Đây là hình rồng, là long, là thật sự long, cũng không có lừa bọn họ. Phong trào thanh bò cạp trong lòng chợt lạnh, nhìn đến kia hình rồng, hắn đều trợn tròn mắt, nơi nào còn biết phản kháng, hiện tại duy nhất biện pháp, chính là xin tha. Nghĩ đến đây, phong trào thanh bò cạp lập tức quỳ xuống tới. Quỳ rạp xuống quân mộ khuynh trước mặt, cô nương, ta sai rồi, cô nương, ngươi liền buông tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Đây là Long A, chỉ cần nó một bay qua tới, chính mình mạng nhỏ liền không có. Quỳ xuống. Ma thú cư nhiên quỳ xuống. Mọi người chớp một chút đôi mắt, chính là không thể tin được chính mình nhìn đến là thật sự, hình rồng còn không có ngưng tụ ra tới, ma thú cũng đã quỳ xuống, hắn này xem như cái gì. Quân mộ khuynh lạnh lùng cười, nhìn trước mặt ma thú, hiện tại xin tha. Nó sẽ không cảm thấy quá muộn một chút sao? Xì. Sì. Ngươi đây là ở ném ma thú mặt. Thí Vân đi tới, hung ác nhìn trước mặt ma thú, hắn cư nhiên đối với quân mộ khuynh quỳ xuống, cho dù chết, hắn cũng không thể quỳ xuống a. Phong trào thanh bò cạp trong ánh mắt hiện lên một tia băng hàn, có nháy mắt mất đi, mặt tính cái gì, mệnh mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể mạng sống, hắn cái gì đều có thể làm. Quân mộ khuynh đạm đạm cười, trong mắt lập lòe ra nguy hiểm quan mang, hình dung như cũ ở ngưng tụ. Không có yếu bất nửa điểm tốc độ, hơn nữa cũng chỉ thiếu chút nữa, là có thể đủ ngưng tụ thành công. Nàng chậm rãi bước đi qua đi, cười nhìn trước mặt ma thú, quỳ xuống xin tha, này hẳn là nhân loại chiêu số mới là, ma thú cũng có thể học được, thật là không dễ dàng. Ngươi cho rằng, quỳ xuống là được sao? Quân mộ khuynh nhướng mày đầu, quỳ xuống, nó cho rằng quỳ xuống là được sao? Cái gì? Phong trào thanh bò cạp đột nhiên ngẩng đầu, nhìn quân mộ khuynh, Thí Vân lúc này cũng lắc mình đến quân mộ khuynh bên người. Buồn con bò cạp, nhân gia chính là tới bắt ngươi đan nguyên, ngươi cho rằng, như vậy là có thể buông tha ngươi, ngu đi. Thí Vân châm chọc nói, hắn dám quỳ xuống, chính mình đều hận không thể trừ hắn. Chính là tới bắt hắn đan nguyên. Này nhân loại, ngay từ đầu mục tiêu, chính là hắn. Hình rồng, hướng thoái hắn, đem đan nguyên lưu lại. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, xoay người rời đi. Bạch Long ở không trung cao giống một tiếng, bay nhanh hướng Phong Trảo Thanh Bò Cạp kia liền đánh sâu vào mà đi. Phong Trảo Thanh Bò Cạp muốn chạy trốn, chính là hắn ở nhìn đến hình rồng kia một khắc, cũng đã chân mềm, nơi nào còn có thể chạy động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hình rồng hướng phía chính mình bay tới, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị hình rồng tách ra. A. Ở hình rồng đụng tới Phong Trảo Thanh Bò Cạp kia một khắc, tê tâm liệt phế thanh âm phá tan tận trời, vọt vào mọi người trong lòng. Nghe thế hò hét thanh âm, tất cả mọi người dùng mình một cái, thật đáng sợ, nháy mắt đã bị tách ra, liền một giọt huyết đều không có nhìn đến, chỉ nhìn đến một viên màu xanh lục hạt châu chậm rãi rơi xuống. Đan Nguyên giật giật thân thể, nhìn đến mọi người còn ở khiếp sợ chung không có lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên, chính là muốn chạy trốn, hơn nữa là trốn càng nhanh càng tốt, không thể ở dừng lại ở chỗ này. Chỉ là nó còn không có đi hai bước, một cổ cường đại tinh thần lực không biết từ nơi nào bay tới, đem nó khóa trụ. Đem Phong Trảo Thanh Bò Cạp cuối cùng một tia thần thức bóp chết ở đan nguyên bên trong. Thí Vân đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng thật sự liền một tia thần thức đều không cho con bò cạp lưu lại. Thật đáng sợ. Mọi người rụt rụt cổ, thân thể đều ở run lên. Vừa rồi như vậy một màn, bọn họ đều thấy được, trong lòng vì một ý tưởng, chính là, thực đáng sợ, trước mắt người, thật sự thực đáng sợ, bọn họ không thể đủ dễ dàng đắc tội, nếu không, liền nhất định sẽ ăn không hết gói đem đi. Phượng Như Ca trước hết lấy lại tinh thần, hắn nháy mắt tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vị đồng học này ngươi hảo, có hay không hứng thú đi thần cử học viện? Nguyên lai, ngươi cùng lão nhân kia giống nhau, đều là kéo học sinh. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, cười nhìn trước mặt người. Gì? Hắn lời nói đều không có nói xong, nàng như thế nào sẽ biết, hắn cũng không phải là kéo học sinh, hắn là. Ngươi vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực, muốn cho ta làm ngươi học sinh, môn đều không có. Nói xong, Quân Mộ Khuynh vươn tay. Hình rồng liền ngậm đan nguyên hướng nàng bên này bay tới. Đan nguyên dừng ở Quân Mộ Khuynh trên tay lúc sau, hình rồng cũng nháy mắt biến mất, không có nhiều dừng lại nửa phần. Phượng Như Ca há miệng thở dốc, nàng như thế nào liền tất cả đều đã biết, chính mình nói đều không có nói xong, còn có, hắn thật sự không phải kéo học sinh, chỉ là nhìn nàng như vậy có thiên phú, như vậy kỳ tài, lúc này mới động tâm tư, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm hắn mời. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn thoáng qua Phượng Như Ca, thu hồi đan nguyên, nếu ngươi muốn nói không phải mỗi người đều có thể thu được ngươi yêu tình, kia những lời này, ngươi vẫn là lưu trữ chính mình nghe đi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình xoay người, những lời này nàng đã sớm nghe qua không biết quá thiếu lần. Ui ui ui, ngươi liền không muốn biết ta là ai sao? Ta tốt xấu cũng là mời ngươi đi thần cử học viện tới. Phượng Như Ca thấy Quân Mộ Khuynh một chút mặt mũi đều không cho, sờ sờ cái mũi, quá làm người thương tâm. Quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy, khoe miệng gợi lên một mạt độ cung. Lúc trước bổn cô nương tiến học viện Nam Ngưng thời điểm, có cái lao nhân cũng là như vậy cùng ta nói. Kết quả, nàng cái gì đều không có học được. Gì? Học viện Nam Ngưng. Phượng Như Ca chính đại hai mắt, nàng là. Học viện Nam Ngưng. Ngươi là. Xem ra trận này tỉ thí là kết thúc, không biết, cuối cùng đan nguyên dừng ở ai trên tay. Vô cùng thánh khiết thanh cao thanh âm chậm rãi vang lên. Quân Mộ Khuynh nghe được thanh âm này, nhíu nhíu mày, trên mặt biểu tình, lại trở nên lạnh băng lên. Chuyện ngoài lề. Ai tới, hắc hắc. Các ngươi đoán xem. Chương 10 đụng tới người quen. Mọi người còn ở lòng tràn đầy khiếp sợ giữa, nghe được thanh âm này, mới chậm rãi hoàn hồn, chỉ là trong lòng chấn động, thật lâu đều không thể bình phục. Ngưng tụ ra tới hình rồng, cư nhiên có thể cùng có sinh mệnh ma thú giống nhau, ngậm kia đan nguyên, phóng tới trên tay nàng lúc sau mới biến mất, hình rồng như thế nào có thể làm được như vậy. Tiết Nguyệt Ngân nghe được thanh âm, giật mình. Khóe mắt dư quang liền nhìn đến bạch sắc quang mang chợt lóe mà qua, một hàng 10 cái bạch y nhân xuất hiện ở bọn họ trước mắt, trên mặt còn mang theo vô cùng thánh khiết tươi cười. Quang Minh tổng điện người tới, không kính. Nói xong, Phượng Như Ca xoay người rời đi, không muốn lại ở lâu nửa khắc. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hàm chứa tươi cười, nhìn Quang Minh tổng điện chậm rãi đi tới, biểu tình vẫn là như vậy đắc ý, đỏ đậm con ngươi bên trong không cấm lập lòe một mặt trâm trọng. Thí Vân nhìn Quang Minh tổng điện người đi tới, nhíu nhíu mày, không muốn nhiều hơn tiếp xúc. Hắn chán ghét nhân loại, càng thêm chán ghét dối trá nhân loại. Liêu Chấn người thấy ma thú đã chết, Quang Minh Tổng Điện người lại lúc này tới, lập tức đi ra ngoài. Tống Vô Kim trước hết đi đến Quang Minh Tổng Điện người tới trước mặt, giống chó săn giống nhau, cười ha hả mà nói, vài vị Lam Hạ đại gia Quang Lâm, không biết là vì chuyện gì. Quang Minh Tổng Điện người như thế nào tới? Quang Minh Tổng Điện người khinh miệt nhìn thoáng qua Tống Vô Kim, rồi lại bất động thanh sắc mà nói, ta chủ nghe nói phong trảo thanh bò cạp hung tàn, đặc phái ta trở diệt trừ. Đơn giản một câu, đã thực tốt thuyết minh bọn họ ý đồ đến. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mặt ưu nhã độ cùng, Quang Minh chi thần thủ hạ, vẫn là như vậy không biết xấu hổ, kia con bò cạp vừa rồi động thủ thời điểm, bọn họ không có xuất hiện, ma thú vừa chết liền tới rồi, còn nói cái gì Quang Minh chính đại lý do, bọn họ đây là nói cho ai nghe. Mọi người sắc mặt cứng đờ, đều biết Quang Minh Tổng Điện tới mục đích, còn không phải là vì Đan Nguyên. Chỉ là, vừa rồi thời gian lâu như vậy, Liêu Chấn thương vong vô số, Quang Minh Tổng Điện không có xuất hiện, càng thêm không có ra tay giúp bọn họ. Hiện tại chờ ma thú đã chết, bọn họ liền xuất hiện, nói là phụng thánh chủ chi lệnh, tới giết ma thú. A xỉ. Còn có ai có thể so sánh được với Quang Minh Tổng Điện như vậy mặt dày vô sỉ? Tiết Nguyệt Ngân nhấp miệng, đạm mạc mà nhìn thoáng qua Quang Minh Tổng Điện người, không có mở miệng, người như vậy, hắn khinh thường cùng bọn họ nói chuyện. Thấy Tiết Nguyệt Ngân đối Quang Minh Tổng Điện thái độ như thế, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm, xem ra cái này làm người tốt cũng có tính tình, ít nhất, hắn cũng không quen nhìn Quang Minh chi thần người. Bất quá, này Quang Minh chi thần người, như thế nào liền như vậy chán ghét, là cá nhân đều không muốn nhiều hơn tiếp xúc, cũng không biết Quang Minh chi thần tín đồ là từ địa phương nào tới. Thấy không có người ra tiếng, Lý Hạ bất đắc dĩ hạ đi đến người tới trước mặt, khiêm tốn mà nói, đa tạ Lam Hạ, chỉ là ma thú sự tình đã giải quyết, làm phiền các vị Lam Hạ đi một chuyến. Bọn họ tới làm cái gì, mọi người trong lòng biết rõ ràng. Vì phong trào thanh bò cạp đan nguyên, Quang Minh Tổng Điện phái nhiều người như vậy, chính là vì kinh sợ trụ bọn họ. Bọn họ vì Đan Nguyên, cư nhiên liền loại này biện pháp đều nghĩ ra được. Hôm nay Đan Nguyên nếu là ở bọn họ trên tay, có lẽ bọn họ là sẽ ngoan ngoan dâng lên, bất quá hiện tại là tại đây vị cô nương trên tay, vị cô nương này càng là tôn thần cấp bậc, chỉ sợ là sẽ không đem Đan Nguyên giao cho Quang Minh Tổng Điện. Người nọ nghe xong Lý Hạ nói lúc sau, một tia lệ khí từ hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó treo lên một nụ cười, như thế rất tốt, bất quá ta chờ là phụng mệnh lệnh ra tới. Nếu là không có mang có thể chứng minh ma thú đã chết chứng cứ, ta chủ tất nhiên sẽ không tha thứ chúng ta. Nói, người nọ còn thở dài. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, thưởng thức vuông góc ở trước ngực tóc đen, yêu nhã mà tươi cười không có tan đi. Rốt cuộc nói ra mục đích, thật đúng là làm khó bọn họ, vòng nhiều như vậy phần cong, cuối cùng còn không phải là vì Đan Nguyên, bất quá bọn họ nói thẳng là vì Đan Nguyên mà đến không phải được, còn nói như vậy thật tốt nghe nói, cũng không chê mệt. Tống Vô Kim tuy rằng thực lực chẳng ra gì, chính là người nọ lời nói bên trong ý tứ, hắn vẫn là có thể nghe ra tới, hắn do dự mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, không nói gì. Quang Minh Tổng Điện người sớm hay muộn sẽ đi, vị cô nương này lại không biết khi nào sẽ đi, nếu là hôm nay hắn nói kia Đan Nguyên ở vị kia cô nương trên người, còn không biết tìm tới cái gì tai họa bất ngờ, hắn vẫn là ngoan ngoan đứng ở chỗ này hảo, cái gì đều không nói, vậy đúng rồi. Liêu Chấn tất cả mọi người cúi đầu, không nói gì, ai không biết Quang Minh Tổng Điện tới mục đích, hiện tại chính là cái ngốc tử. Nhân gia đều đem mục đích nói như vậy rõ ràng. Đó chính là vì Đan Nguyên mà đến. Quang Minh Tổng Điện người thấy tất cả mọi người không mở miệng, hừ nhẹ một tiếng, các ngươi chẳng lẽ liền không có thứ gì có thể chứng minh, kia ma thú đã chết sao? Tiết Nguyệt Ngân do dự mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, thấy nàng không nói gì ý tứ, lúc này mới chậm rãi đi đến Quang Minh Tổng Điện người trước mặt, ngự khí cứng đờ mà mở miệng. Vài vị Lam Hạ, Liêu Chấn nguy cơ đã giải quyết, mặc dù là ma thú không chết, hiện tại cũng đã rời đi. Cho nên vài vị Lam Hạ vẫn là mời trở về đi. Hắn một mở miệng, liền trực tiếp hạ lệnh chủ khách, nơi này thật là không chào đón trước mắt người. Quang Minh Tổng Điện người kinh ngạc nhìn Tiết Nguyệt Ngân, hắn cũng dám cự tuyệt Quang Minh chi thần hỗ trợ. Ngươi là người nào? Tiết Nguyệt Ngân. Tiết Nguyệt Ngân đôi tay phụ ở sau người, mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt người. Tam công tử đứng đầu. Quang Minh Tổng Điện người hơi hơi sửng sốt, hừ nhẹ một tiếng, Nguyệt Ngân công tử đúng không? Kia cũng hảo, người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta là muốn mang Đan Nguyên trở về phục mệnh, còn thỉnh công tử có thể thứ lỗi. Bọn họ tính thứ gì, bọn họ đem lời nói đều nói như vậy rõ ràng, còn nhìn không ra tới bọn họ nghĩ muốn cái gì, ngu xuẩn. Tiết Nguyệt Ngân nhíu nhíu mày, đem Quang Minh Tổng Điện người cấp bức nóng này sao? Nguyên lai Quang Minh Thánh Điện người, cũng thích đương cường đạo. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng mở miệng. Tiết Nguyệt Ngân kinh ngạc mà quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng rõ ràng có thể không để ý tới, Quang Minh Tổng Điện người liền không biết nàng được đến Đan Nguyên. Làm gì còn muốn lên tiếng giúp hắn? Ngươi là người nào? Cầm đầu người hơi hơi sửng sốt, Quang Minh Tổng Điện còn có một cái xưng hô là Quang Minh Thánh Điện là không tồi, bất quá trước mắt người là như thế nào biết? Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, chậm rãi bước đi đến Quang Minh Tổng Điện người trước mặt, đỏ thắm cánh môi khẽ mở, ta kêu Khuynh Thành. Đối với Tiết Nguyệt Ngân trên mặt kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh coi như không có nhìn đến, bởi vì nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ giúp trước mắt người ta nói lời nói, có lẽ là hắn quá lạ người tốt. Bất quá nàng cảm thấy càng nhiều nguyên nhân, là nàng cùng Quang Minh Thánh Điện trướng còn không có tính rõ ràng, nàng người này chính là nhỏ mọn như vậy, một chút sự tình đều sẽ nhớ kỹ, biết người nọ đem này đó trướng còn trở về mới thôi. Khuynh Thành, Khuynh Thành. Nghe thấy cái này bốn chữ người đều ở trong lòng một mảnh ồ lên, quả nhiên Khuynh Thành, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Quang Minh Tổng Điện người nghĩ nghĩ, hắn không có nghe nói qua tên này, này lại là từ đâu tới đây vô danh tiểu bối, dám ở bọn họ trước mặt kêu gào. Thí Vân cau mày, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng đi như thế nào đi ra ngoài, còn nói chính mình kêu Khuynh Thành, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, vốn dĩ nơi này liền không có bọn họ sự tình. Tiểu nha đầu, bổn Lam Hạ khuyên ngươi vẫn là tránh ra, nếu không. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, lộ ra một nụ cười, vị này Lam Hạ, phiền thoái ngươi lần sau nói chuyện thời điểm, trước nói cho người khác tên của ngươi, bằng không làm nhân ra như thế nào nhớ kỹ ngươi lợi hại. Tính ngươi thức thời, bổn Lam Hạ Lê Quang Ngày. Lê Quang Ngày đắc ý mà nhìn Quân Mộ Khuynh, còn không có minh bạch nàng lời nói bên trong ý tứ. Mọi người buồn cười mà cười nhìn Lê Quang Ngày, hắn không có nghe rõ nhân ra lời nói bên trong là có ý tứ gì, cư nhiên còn dám như vậy kiêu ngạo, Quang Minh Tổng Điện người cũng bất quá như thế. Lê Quang Ngày mới vừa nói xong lời nói, đột nhiên bừng tỉnh, hắn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, cái này nha đầu dám châm chọc hắn. Nhìn đến Lê Quang Ngày sắc mặt đại biến, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hiện tại rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bằng không còn tưởng rằng chính mình là ở khích lệ hắn. Nha đầu thúi. Nói, Lê Quang Ngày vươn tay, muốn đi chảo Quân Mộ Khuynh, một đạo màu nâu thân ảnh vọt đến hắn trước mặt, gắt gao nắm lấy kia một con muốn rơi xuống bàn tay to. Thí Vân mắt lạnh nhìn trước mặt nhân loại, hắn dám đảm đương chính mình mặt thương Quân Mộ Khuynh, còn có biết hay không chết sống, đồng dạng đều là tôn thần cấp bậc, hắn có cái gì hảo đắc ý, còn dám đến nơi đây tới kiêu ngạo, chán sống rồi. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà đi đến một bên, nhìn trước mặt người, lộ ra một nụ cười, Lam Hạ, ta còn tưởng lại thỉnh giáo ngươi một việc, không biết ngươi có nguyện ý hay không trả lời. Nàng vô cùng lễ phép hỏi, đang hỏi nhân ra vấn đề thời điểm, đương nhiên là muốn lễ phép, bằng không, nhiều không có phong độ. Lê Quang Ngày hừ nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đem đầu vặn đến một bên, không biết. Những người này trừ bỏ là phải biết rằng Quang Minh Tổng Điện ở nơi nào, còn có cái gì. Tâm tắc, ta này đều còn không có hỏi, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày. Lê Quang Ngày hồ nghi mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhìn nhìn lại chính mình bị cầm chặt, sắp bị bóp nát cánh tay, trên mặt hắn biểu tình, có vẻ có vài phần đau đớn. Mà hắn phía sau người cũng không có thể ra sức, bọn họ bên trong, trừ bỏ Lê Quang Ngày là tôn thần, bọn họ bất quá đều là đại thừa giả cấp bậc, phải đối kháng trước mặt người, trên thực lực mặt, rõ ràng liền sẽ có hại. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Nếu là Quang Minh Tổng Điện ở nơi nào, liền tính là nguyên thần hủy diệt, hắn cũng sẽ không nói. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, ta chỉ muốn biết, hiện tại Quang Minh Tổng Điện Thánh Chủ là ai? Thánh Linh từ năm đại gia tộc tỉ thí lúc sau liền biến mất, khó bảo toàn không phải Quang Minh Chi Thần làm hắn tới Lâm Quân Đại Lục, nếu là tại đây xa lạ Lâm Quân Đại Lục, gặp được một người quen cũ, đây cũng là không tồi. Cứ như vậy, Lê Quang Ngày kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, muốn biết Quang Minh Tổng Điện Thánh Chủ là ai, này còn không đơn giản sao. Liền tính nàng không chảo chính mình, chỉ cần hỏi một tiếng, hắn liền sẽ rất đắc y đem Thánh Chủ tên báo ra tới, làm cho bọn họ nghe một chút cùng kiến thức một chút. Nói đến Quang Minh Thánh Chủ, Lê Quang Ngày trên mặt biểu tình lại đắc ý vài phần. Nhìn đến hắn cái này biểu tình, mọi người không cấm hung hăng mà phỉ nhổ nước miếng, có cái gì hảo đắc ý, mạng nhỏ đều ở trong tay người khác mặt méo. Là ai? Thánh Linh Thánh Chủ. Lê Quang Ngày đắc ý mà nói. Thật là hắn. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, xem ra Thánh Linh chẳng những là tới rồi Lâm Quân Đại Lục, chức vị cũng trở nên càng cao lên, Quang Minh Thánh Điện, Quang Minh Tổng Điện, chỉ kém một chữ, nhưng là trung gian kém nhiều ít, đại gia trong lòng đều minh bạch. Nếu như vậy, giúp ta mang câu nói cấp Thánh Linh, tiểu tâm hắn Quang Minh Tổng Điện. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, khóe miệng còn hàm chứa một nụ cười. Lạnh băng lời nói, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn họ còn tưởng rằng là nói cái gì, kết quả tới một câu, tiểu tâm hắn Quang Minh Tổng Điện. Nàng muốn làm cái gì, chẳng lẽ liền Quang Minh Tổng Điện cũng tưởng hủy hoại không thành. Thí Vân ném ra Lê Quang Ngày tay, chạy nhanh hướng trên quần áo mặt sát, hình như là đụng phải cái gì thực dơ đồ vật giống nhau, hận không thể hung hăng xoa chính mình tay, đem mặt trên dơ bẩn lau khô. Tiết Nguyệt Ngân thấy Quân Mộ Khuynh phải rời khỏi, chạy nhanh đi đến nàng trước mặt, cô nương. Ngươi liền phải rời đi. Ân. Phải được đến đồ vật đều đã được đến, không cần phải lại lưu lại đi. Tiết Nguyệt Ngân biết chính mình ngăn cản không được trước mắt người đi tới nệ bước, cũng không có nhiều hơn ngăn trở, bán ra đi đến một bên, không ở ngăn cản Quân Mộ Khuynh rời đi nệ bước. Không có người ngăn cản, Quân Mộ Khuynh cùng Thí Vân thực mau liền đi ra rất xa, lưu lại Quang Minh Tổng Điện người lưu tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Rời đi rất xa, Thí Vân trần chờ nhìn Quân Mộ Khuynh, há miệng thở dốc, lại cái gì đều không có nói. Ngươi đây là muốn hỏi cái gì? Quân Mộ Khuynh quay đầu, nhìn thoáng qua Thí Vân, từ rời đi Liêu Trấn thời điểm, hắn liền vẫn luôn muốn hỏi cái gì, chính là vẫn luôn đều không có mở miệng, ma thú cũng như vậy ấp há ấp úng. Thí Vân thở dài, lập tức nói, Quân Mộ Khuynh, ngươi vừa rồi làm gì muốn lên tiếng A, rõ ràng liền không có chuyện của ngươi. Quang Minh Tổng Điện người vẫn luôn ở dò hỏi những người đó đan nguyên rơi xuống, lại không có tìm được nàng, lấy nàng tính cách, hẳn là sẽ đem chuyện này, chí việc ngoại mới là. Nhưng hiện tại như vậy xem ra, hắn cảm thấy chính mình vẫn là không đủ hiểu biết nhân loại, đặc biệt là trước mắt nhân loại, làm việc, làm thú đoán không được tâm tư. Những người đó biết là ta lấy, liền tính ta không nói, nửa đường thượng, vẫn là sẽ có mai phục, còn có, Quang Minh Thánh Điện cùng ta có xích mích. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một tia băng hàn, từ Thánh Linh đối chính mình nổi lên sát ý thời điểm, nàng liền không tính toán vừa qua khỏi hắn. Nếu không phải mặt sau không biết Thánh Linh đi địa phương nào, hắn cũng sẽ không lưu tại trên thế giới này. Cái kia Thánh Linh. Xem ra hắn vẫn là có vài phần hiểu biết nhân loại, hắn liền nói sao, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ như vậy đối đãi một người. Ma thú, ngươi có biết hay không, nhân loại không thích người khác hỏi thăm việc tư, liền tính là ma thú hỏi thăm, cũng giống nhau không thích. Quân Mộ Khuynh dừng bước, khoanh tay trước ngực, lui về phía sau một bước, bình tĩnh nhìn trước mặt ma thú. Thí Vân đối mặt Quân Mộ Khuynh ánh mắt, sờ sờ cái mũi, gật gật đầu, ta đã biết. Không hỏi thăm liền không hỏi thăm. Nếu ngươi tưởng cùng ta tỉ thí, ta còn là khuyên ngươi, chạy nhanh trở về, nếu là không nghĩ cùng tỉ thí, cũng chạy nhanh trở về. Nhìn thoáng qua Thí Vân, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa xoay người, bán gian nện bước hướng phía trước đi đến. Thấy Quân Mộ Khuynh nói như vậy, Thí Vân lập tức nói, nhân loại, ta quyết định, một đoạn này thời gian, ta và ngươi đi nhân loại thế giới rèn luyện một chút, liền ở vừa rồi ta đột nhiên phát hiện, nhân loại lực lượng, cũng là còn có thể. Đặc biệt là nhìn đến nàng giết 12 cấp đỉnh ma thú lúc sau, liền càng thêm có loại cảm giác này. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua Thí Vân, hờ hững mà nói, muốn đi theo ta, không phải là không thể, bất quá, ta nơi này cũng không phải là ăn ở miễn phí địa phương, về sau ta an toàn liền từ ngươi phụ trách hảo. Hảo. Thí Vân một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, biết Quân Mộ Khuynh thực lực lúc sau, hắn liền vẫn luôn muốn đi nhân loại thế giới nhìn xem. Trước mắt người làm hắn quá mức chấn động, hiện tại ngẫm lại, chính mình bị nhân loại đuổi giết cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất hắn đi ra chính mình lãnh địa, sau đó kiến thức tới rồi nhân loại lợi hại. Vui vẻ Thí Vân không có phát hiện, kia đỏ đậm con ngươi bên trong lộ ra giảo hoạt. Bị hố ma thú, hắn đã không phải đệ nhất chỉ, đương nhiên, cũng không phải là cuối cùng một con. Hắc. Ha. Phanh. Ù. Ba cái độ cung từ không trung xẹt qua, chỉ thấy một cái màu nâu thân ảnh tùy theo mà đến, ba đạo quang mang hiện lên, dừng ở kia mấy cái hình cung trên người. Ma hạch nhớ rõ muốn hoàn chỉnh. Thân ảnh màu đỏ lười biếng mà ngồi ở thảo nguyên thượng, không chút để ý mà nói. Thí Vân sắc mặt ngăm đen mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn hối hận, hối hận. Này nhân loại, từ hắn đi theo nàng ngày đầu tiên bắt đầu, liền không có ngừng nghỉ quá, rõ ràng này đó ma thú nhìn đến, bọn họ hoàn toàn có thể dọa đi, nhưng cố tình nàng không dọa, còn muốn đưa tới cửa đi làm nhân gia ăn. Đương nhiên kết quả cuối cùng là, những cái đó ma thú đã chết, ma hạch bị đào, hơn nữa từng viên no đủ, đều là thần thú, nếu không phải chính là thánh thú, khác nàng còn trướng mắt. Dựa. Thí Vân nhìn Quân Mộ Khuynh, trên tay cầm ba cái nhan sắc bất đồng ma hạch, chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mấy ngày nay xuống dưới, đã là đệ tam chỉ thánh thú, đệ thập chỉ thần thú, nàng lấy ma hạch, cũng lấy đủ rồi đi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nhìn thoáng qua Thí Vân, cường giả vi tôn đạo lý, ngươi hẳn là nghe nói qua, đương ngươi không cường thời điểm, liền sẽ bị người khác xử lý, mà là không chút lưu tình, hảo hảo học đi, đây là dạy cho ngươi đệ nhất hóa, này đó ma hạch, coi như là học phí. Nàng thuận thế lây quá Thí Vân trên tay ma hạch, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Thí Vân đứng ở tại chỗ, hồi tưởng khởi Quân Mộ Khuynh nói, con ngươi bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn như thế nào không nghĩ tới, nếu là hôm nay thực lực của chính mình nhược một chút, hoặc là trước mắt ma thú lại cường một chút, kia bị đào đi ma hạch cùng đan nguyên, chính là hắn, mà không phải trước mặt ma thú. Bất quá, nàng như thế nào giống như cái gì đều biết giống nhau. Nghĩ đến đây, Thí Vân chạy nhanh đuổi theo đi, biểu tình cũng không hề rồi dám. Nhân loại, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Ta tất cả đều nghe ngươi. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Thí Vân liền càng thêm không chút do dự liền tin tưởng Quân Mộ Khuynh nói. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, vừa rồi hắn còn như vậy không tình nguyện, hiện tại cư nhiên nói muốn nghe nàng, trở mặt so phiên thư còn nhanh, nàng hôm nay xem như minh bạch những lời này đạo lý. Không biết, đi một bước tính một bước. Quân Mộ Khuynh nhìn phía trước, hiện tại là một chút tin tức đều không có, mặc kệ là phụ thân, vẫn là nhị ca, duy nhất muốn biết đến, đó chính là Nguyệt gia. Kia hảo, ta đây liền đi theo ngươi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, mặt vô biểu tình mà hướng phía trước đi đến, kia tuyết trắng băng sơn ánh vào trong mắt, nàng chỉ phía trước. Đó là địa phương nào? Không biết, nơi này ly ta lãnh địa rất xa, ta lãnh địa là ở Hàn Nguyên mặt khác một bên. Tính. Quân Mộ Khuynh xem như biết, nơi này không một con ma thú nhận lộ, không một con ma thú làm nàng bất lo. Lưỡng đạo thân ảnh tiếp tục hướng phía trước đi đến, cường đại ma thú uy áp, không có ma thú còn dám tới gần bọn họ nửa bước. Trải qua 10 ngày lên đường, một người một thú, rốt cuộc đi tới băng sơn dưới chân. Nhìn xanh um rừng cây, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, này thật là kia băng sơn. Nơi nào giống có một chút kết băng bộ dáng. Thí Vân khoanh tay trước ngực, khí phách mà đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, thấy nàng khuôn mặt nhỏ đều ninh ba thành một đoàn, ngạo nghễ mà nói, nhân loại, này có cái gì hảo kỳ quái, Hàn Nguyên sở dĩ sẽ bị xưng là Hàn Nguyên, chính là bởi vì này đó băng sơn tồn tại, mặc kệ chung quanh mặt cỏ, còn có rừng cây, cỡ nào xanh um, nhưng là đương độ cao tới rồi nhất định ngọn núi, liền sẽ bị băng tuyết bao trùm. Bọn họ đứng ở phía dưới, có thể quá mùa xuân, nhưng là một khi tới rồi đỉnh núi, vậy tuyệt đối là mùa đông. Ta không cảm giác kỳ quái, chính là cảm giác được nơi này có cổ lực lượng, vừa rồi lại không thấy. Vừa mới đi đến nơi này, nàng liền cảm giác được, nhưng là hiện tại lại không cảm giác được, nàng cũng không biết kia lực lượng là thật hay giả. Liên ở một người một thú nhìn chằm chằm đỉnh núi xem thời điểm, bên tai chuyển đến thanh âm. Hừ, bọn họ bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực, quá không biết xấu hổ, mấy ngày trước còn ở Tu Minh Thành tìm được Xích Huyết Bảo Ngọc, hiện tại lại tới nữa chúng ta nơi này tìm kiếm thượng cổ thần thú. Cũng không phải là, nhưng có biện pháp nào, nhân gia dù sao cũng là tiến vào thần môn người, người ta cũng không có cách nào, này thượng cổ thần thú, cũng chỉ có thể xem, không thể đụng vào a. Ai dám cùng bọn họ đoạt đồ vật, bọn họ vẫn là thành thật thật mà làm chính mình sự tình tương đối thật sự. Thật con mẹ nó nghẹn quất, cũng không biết bọn họ là ở địa phương nào được đến tin tức, cư nhiên biết băng thành có thượng cổ thần thú xuất thế. Đừng nói nữa, đây là mệnh, người ta đều không chiếm được. Mặc dù là những người đó không có tới, bọn họ cũng không thể được đến kia thượng cổ thần thú, kia đồ vật, căn bản liền không thuộc về bọn họ. Ai? Chỉ thấy người nọ hung hăng thở dài, hai người đi nhanh rời đi. Thượng cổ thần thú. Quân Mộ Khuynh quay đầu hầu nghi nhìn Thí Vân, nàng cũng nghe nói qua thượng cổ thần thú tới, đó là thượng cổ lưu lại tới ma thú, không nghĩ tới nơi này cư nhiên có thượng cổ thần thú xuất thế. Thí Vân trên mặt cũng lộ ra một mạt kinh ngạc, nơi này cư nhiên có thượng cổ thần thú xuất thế. Liền tại đây băng sơn đỉnh. Xem ra chúng ta muốn đi trong thành mặt đi một chuyến. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực thật đúng là tốc độ, mấy ngày hôm trước còn ở Tu Minh Thành, hiện tại liền đến băng thành, cũng không biết dùng biện pháp gì, đúng rồi. Quân Mộ Khuynh hung hăng mà chụp một chút chính mình cái chán, nàng như thế nào liền đem thế giới này có truyền tống trận sự tình cấp quên mất, bọn họ như vậy đại thế lực, chẳng lẽ liền truyền tống trận đều không có, kia thực rõ ràng chính là không có khả năng sự tình. Đáng chết, cư nhiên quên mất. Ngươi làm cái gì? Đi liền đi, làm gì đánh chính mình? Thí Vân trắng liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, không có nhiều hơn để ý tới, dù sao nhân loại tâm tư, hắn là nhìn không thấu, cũng lười đến nhìn thấu, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, làm thực lực của chính mình biến cường thì tốt rồi. Ta cư nhiên quên mất nơi này có truyền tống trận, nếu là có truyền tống trận, chúng ta còn phải đi như vậy nhiều lộ sao? Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Thí Vân, nói với hắn lời nói, chính là như vậy không có ý tứ. Thí Vân nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhân loại, chúng ta nếu là dùng truyền tống trận, kia còn muốn như thế nào rèn luyện? Đó là ngươi muốn rèn luyện, cảm ơn. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Thí Vân, này dọc theo đường đi, liền hắn ra tay nhiều nhất, rốt cuộc là ai ở rèn luyện? Thí Vân ho nhẹ một tiếng, là ta ở rèn luyện. Thật là hắn ở rèn luyện, nàng đều không có như thế nào ra tay tới. Kia không phải được. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Thí Vân, hướng băng thành phương hướng đi đến, hiện tại vẫn là hỏi thăm một chút. Thượng cổ thần thú khi nào xuất thế? Nay thượng cổ thần thú nếu là xuất thế, Lâm Quân Đại Lục khẳng định sẽ là một phen cướp đoạt, một con thượng cổ thần thú, kia có thể so sánh thượng nhiều ít tôn thần, nhiều ít tôn thần cấp ma thú, bọn họ khẳng định sẽ không sai quá cơ hội này. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng còn muốn biết, này rốt cuộc là một con cái dạng gì thượng cổ thần thú. Lưỡng đạo thân ảnh từ băng thành trên đường đi qua, thực mau bọn họ liền tìm tới rồi khách điếm, may mắn bọn họ vẫn là tới tương đối sớm. Ở bọn họ vừa mới đính hảo phòng về sau, các lộ cường giả liền đều tới rồi, lập tức khách điếm trấn đích. Quân Mộ Khuynh cũng không đợi, nàng đặt trước 5 gian phòng, dù sao ở Tô gia được đến những cái đó thủy tinh lâu, còn có thể dùng một đoạn thời gian. Trở lại phòng, Quân Mộ Khuynh mở ra cửa sổ, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lại lần nữa dùng tinh thần lực thăm hỏi các phòng, liền ở nàng sắp nhập định thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên gõ cửa thanh âm. Ai? Đỏ đậm con ngươi nháy mắt mở, lạnh băng thanh âm ở trong phòng khuyết tán mà đi. Cô nương, là cái dạng này, đầy hứa hẹn ra biết cô nương đính xuống 5 gian phòng, nhưng là chỉ ở 2 gian, hắn nguyện ý dùng gấp đôi kim ngạch, đổi cô nương mặt khác 3 gian phòng. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ mà nói. Vốn dĩ cái này cô nương khiến cho người sợ hãi, hiện tại còn làm hắn tới nói này chung sự tình, này không phải làm khó hắn sao. Giúp ta từ chối. Gấp đôi kim ngạch liền tưởng từ nàng trong tay mặt muốn tới mặt khác 3 kiện phòng, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Cô nương, chỉ cần ngươi nguyện ý, nhiều ít tiền, chúng ta đều nguyện ý ra. Hiện tại toàn bộ băng thành, liền như vậy 3 gian phòng, không còn có chỗ ở, bọn họ cũng thật muốn ở tại trên đường cái. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cũng không nóng nảy mở cửa, nàng tay chống cằm, ngươi nói đi. 1 vạn thủy tinh lâu như thế nào? Đứng ở một bên tiểu nhị không bình tĩnh, 1 vạn thủy tinh lâu, hắn nguyện ý a? Liền tính bao hạ bọn họ chỉnh gian khách điếm, đều không cần 1 vạn thủy tinh lâu, này thiếu gia ra tay cũng quá hảo phóng đi. Kẻ hèn 1 vạn thủy tinh lâu. Trong phòng truyền đến châm chọc thanh âm. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nàng hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì Huyết Thiểm như vậy thích nói kẻ hèn, bởi vì mấy chữ này nói ra, cảm giác chính là không giống nhau. 10 vạn. Ngoài cửa thanh âm không chút do dự vang lên. 10 vạn thủy tinh lâu. 10 vạn mặc quạng. 10 vạn mặc quạng. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc mà hướng cửa nhìn lại, thổ hào a. Đại thổ hào, 10 vạn mặc quạng. Lúc trước nàng vì một khối như vậy một chút đại mặc quạng, thiếu chút nữa không có bị Bá Hiêu cấp tước. Người này cư nhiên một mở miệng, chính là 10 vạn, quá có tiền, quá có tiền. Bất quá 10 vạn mặc quặng cùng một con thượng cổ thần thú so sánh với, đích xác không tính cái gì, suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, thật là không tính cái gì. Thành giao. Đứng ở một bên tiểu nhị, nghe được 10 vạn mặc quặng, hai chân lập tức mềm đi xuống, té ngã trên mặt đất, hắn nuốt nuốt nước miếng, quay đầu nhìn nhắm chặt cửa phòng. Hắn cảm giác, trong phòng cô nương, không đi làm thương nhân, thật là đáng tiếc, 3 gian phòng. 10 vạn mặc quạng. 10 vạn mặc quạng, liền tính là đem băng thành sở hữu khách điếm đều mua tới, mua 100 năm, đều còn có thừa à, hiện tại cư nhiên kẻ hèn 3 gian phòng, bán 10 vạn. Có lầm hay không? Chủ tử. Nam tử lắc đầu, ý bảo chính mình thủ hạ không cần nói chuyện, với hắn mà nói, này cũng chỉ là 10 vạn mặc quạng mà thôi, so với thượng cổ thần thu tới, bất quá là băng sơn một góc. Nếu như vậy, ngươi đem mặc quạng phóng tới cửa thì tốt rồi, ta đợi lát nữa lấy. Quân Mộ Khuynh liền môn đều lười đến khai. Tiểu nhị, mang chúng ta đi thôi. Nam tử ánh mắt sắc bén mà nhìn sủi lơ trên mặt đất tiểu nhị, bất quá là 10 vạn mặc quạng mà thôi, xem hắn kinh hách thành cái dạng này. Tiểu nhị hai chân run lên mà đứng lên, run rẩy mà nói, đúng vậy trước mắt chính là một vị đại phú hào, hắn nhưng đến hầu hạ hảo, nếu là hắn một cao hứng, nói không chừng, liền cho chính mình thượng vạn tinh thạch. Hắn không xa cầu mặc quạng, có thể có tinh thạch liền hảo. Mấy người rời đi về sau. Một quả tiểu xảo khoáng thạch lẳng lặng nằm ở cửa, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi ra, nhìn trên mặt đất khoáng thạch, khom lưng nhặt lên tới. Chứa đựng khoáng thạch, tâm tắc, nhìn dáng vẻ, thật đúng là kẻ có tiền. Nhặt về khoáng thạch, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, lại vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một trận quen thuộc cảm giác. Đây là, như vậy nồng đậm lệ khí, còn có kia tử vong chi khí. Mạc Liên, mặt sau, Quân Mộ Khuynh đột nhiên xoay người. Liền nhìn đến một đạo hắc ảnh không biết khi nào xuất hiện ở nàng trong phòng, liền lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, giống như một tòa pho tượng giống nhau. Mạc Liên, sao ngươi lại tới đây? Quân Mộ Khuynh xoay người đóng cửa lại, chậm rãi đi qua đi, Mạc Liên nói qua, hắn sẽ không giết chính mình. Mạc Liên lỗ chống hai mắt, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, tái nhợt trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Quân, tới. Mạc Liên cứng đờ mà phun ra 3 chữ. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Nàng vẫn là từ lời nói bên trong nghe ra Mạc Liên lời nói bên trong ý tứ, hắn đây là đang hỏi nàng, nàng tới. Cẩn thận. Một lát sau, Mạc Liên lại lần nữa mở miệng nói. Cẩn thận. Tiểu tâm cái gì? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn Mạc Liên, mở miệng hỏi, Mạc Liên, ngươi ngay từ đầu chính là nơi này người. A Phi, thú nhân. Đúng vậy, vẫn luôn, là. Ngươi như thế nào biết ta tới? Nàng giống như không có đã nói với ai tới, nơi này cũng không có người nhận thức nàng. Hắn là làm sao mà biết được. Mạc Liên chần chờ mà chỉ Quân Mộ Khuynh, qua nửa ngày mới nói, hương vị. A. Quân Mộ Khuynh quay đầu ngửi ngửi thân thể, trên người nàng có hương vị, nàng vì cái gì không có đoán được. Một chút hương vị đều không có à, gạt người đi đây là, bất quá đứa nhỏ này luôn luôn thành thật, hẳn là sẽ không gạt người mới là. Ta tin tưởng ngươi. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười. Tạ. Ngay cả cảm ơn, Mạc Liên đều chỉ có thể nói một chữ. Không cần cảm tạ ta, ngươi không sao chứ. Lần trước hắn nói lời nói lúc sau, đã không thấy tăm hơi, còn tưởng rằng hắn đi nơi nào, nguyên lai là trở về Lâm Quân Đại Lục. Mạc Liên lắc đầu, hai mắt vẫn là lỗ trống vô cùng. Quân Mộ Khuynh đi vào Mạc Liên, lập tức liền cảm giác được một trận tử vong hơi thở ập vào trước mặt, nàng lập tức lui về phía sau một bước, lúc này mới đã không có vừa rồi không khỏe, như vậy nồng đậm tử vong chi khí, mặc dù là thú nhân, cũng sẽ không có như vậy nồng đậm tử vong hơi thở mới là. Mạc Liên. Quân Mộ Khuynh chần chờ mà kêu lên. Ân. Tái nhợt môi chịu động một chút, bất quá vẫn là có thể thấy được tới, hắn đang cười. Ách. Ngươi biết thượng cổ thần thú xuất thế thời gian sao? Ở trên người hắn, trừ bỏ tử vong chi khí, còn có một loại hơi thở, cái này làm cho nàng sẽ không cảm thấy Mạc Liên kỳ quái. Mạc Liên cúi đầu nghĩ nghĩ, không có lập tức trả lời. Quân Mộ Khuynh thấy Mạc Liên chần chờ, chạy nhanh nói, ngươi nếu là không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Dù sao muốn nghe được thần thú xuất thế, còn có rất nhiều loại phương pháp, không nhất định là muốn hỏi Mạc Liên. Hai ngày sau. Nhanh như vậy. Ân. Phanh phanh phanh phanh. Gõ cửa thanh âm đột nhiên vang lên. Quân Mộ Khuynh, ngươi có hay không sự tình, vì cái gì sẽ có như vậy nồng đậm tử vong chi khí xuất hiện? Thí Vân ở ngoài cửa sốt ruột hỏi, hắn ở trong phòng đều có thể cảm giác được tử vong chi khí lan tràn, đi đến cửa này khẩu, liền càng thêm nồng đậm. Quân Mộ Khuynh một quay đầu, liền nhìn đến Thí Vân cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa, nàng quay đầu vừa định làm Mạc Liên rời đi, lúc này mới phát hiện, Mạc Liên không biết khi nào đã đi rồi, không trung tử vong chi khí cũng trở nên thanh đạm lên. Ta không có việc gì. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thượng cổ thần thú hai ngày lúc sau liền sẽ xuất thế, khó trách tất cả mọi người vội vội vàng vàng, đây đều là vì kia thượng cổ thần thú. Bất quá vừa rồi người nọ có phải hay không cũng quá lớn mục tích, liền vì một con chính mình cũng không biết có thể hay không được đến thần thú, cư nhiên dùng 10 vạn mặc quặng tới đổi, quả nhiên là kẻ có tiền. Thí Vân thấy Quân Mộ Khuynh không tính toán mở cửa, xoay người rời đi, hắn là hảo tâm, nàng cư nhiên một chút đều không cảm kích, bạch lo lắng nàng. Hắn cảm giác được tử vong chi khí liền lập tức lại đây, không nghĩ tới nàng lăng là không cho mở cửa, không lương tâm nữ nhân. Ồn ào trên đường, bởi vì lần này thượng cổ thần thú xuất thế, trở nên càng thêm náo nhiệt, này so năm đại gia tộc tỉ thí thời điểm, còn muốn náo nhiệt vài phần. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, Thí Vân biệt nữ mà đi ở phía trước, chính là không yêu phản ứng nàng. Này ma thú còn rất sĩ diện, còn không phải là vừa rồi không có cho hắn mở cửa, đến nỗi liền này phó biểu tình sao. Thí Vân một mình đi ở phía trước, nhìn nhân loại thế giới chen trúc, hắn không cấm thở dài, còn thu ma thú thế giới hảo, ít nhất sẽ không giống nhân loại thế giới giống nhau, liền đi cái lộ đều là người giống người, mua điểm đồ vật đều phải lao lực cả buổi, cũng không biết Quân Mộ Khuynh vì cái gì nghĩ ra được. Phanh! Một trận dư lực từ chung quanh tản ra, Thí Vân nguyên bản bực bội tâm tình, lập tức liền tới rồi tinh thần. Quân Mộ Khuynh, chúng ta muốn hay không đi trước mặt nhìn xem, phía trước giống như có người. Đánh nhau rồi. Thí Vân nửa ngày mới đưa loại tự cấp nuốt vào, hắn hiện tại chính là nhân loại bộ dáng, nếu là lại nói nhân loại, kia chẳng phải là nhận người hoài nghi. Quân Mộ Khuynh trắng liếc mắt một cái Thí Vân, hắn thật đúng là lập tức liền quên mất vừa rồi còn ở sinh khí, ngươi đi xem thì tốt rồi, ta liền không cần. Dù sao loại chuyện này, nàng là không có gì hứng thú, đơn giản chính là cái nào thế lực cùng cái kia liên minh người đánh lên, đợi lát nữa liền không có việc gì. Thí Vân mới mặc kệ nhiều như vậy, bắt lấy Quân Mộ Khuynh cánh tay. Liền hướng phía trước chạy tới, nếu muốn xem, vậy bọn họ hai cái cùng nhau xem. Uy Quân Mộ Khuynh cau mày, nhìn trước mặt ma thú. Như Hỏa Lam Hạ, ta không có gặp qua Như Băng Lam Hạ. Phẫn nộ thanh âm truyền đến, làm Quân Mộ Khuynh quên mất quát lớn. Nói dối, Như Băng từ một hồi tới, đã không thấy tăm hơi bóng dáng, ngày thường liền ngươi cùng nàng đi gần nhất, ngươi dám nói không có nhìn thấy quá nàng. Như Hỏa gào giống nói, Như Băng không thấy, nàng cư nhiên không thấy, từ trở về lúc sau đã không thấy tăm hơi. Đi địa phương nào cũng không biết. Cổ Giang Nam đau đầu mà nhìn Như Hỏa, hắn chỉ là nhận thức Như Băng mà thôi, cái gì đã kêu đi gần nhất. Nguyên lai gặp được người quen. Quân Mộ Khuynh bất động thanh sắc rút về chính mình cánh tay, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thí Vân, nàng sẽ làm hắn biết, hắn sẽ vì hôm nay hành động, trả cái giá như thế nào. Thí Vân xoay người nhìn Quân Mộ Khuynh, chỉ lộ trung ương nữ tử, một chút đều không màng hình tượng mà lôi kéo một cái nam tử, ngươi nhận thức này nhân loại. Quá ghê tởm. Liền như vậy một nhân loại, nếu là hắn đã sớm động thủ đem nàng cấp giết, nơi nào còn cùng nàng nhiều như vậy vô nghĩa. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cứ việc là vừa tiến đến quân đại lục không lâu, bất quá nàng vẫn là nhận thức bên này người, lúc trước như vậy nhiều người vây công Âm Nguyệt Thành, nói không nhớ rõ, đó là giả. Nguyên bản còn ở điên cuồng lôi kéo cổ Giang Nam như hỏa, khỏe mắt dư quang nhìn đến trong đám người thân ảnh, nàng đột nhiên xoay người, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc. Là ngươi? Như hỏa kinh ngạc nhìn trước mặt nhiều người, nàng như thế nào trở về nơi này? Không có khả năng, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ nhanh như vậy là có thể đi vào Lâm Quân Đại Lục, có thể nhanh như vậy liền tấn chức tôn thần. Đứng ở một bên Quân Mộ Khuynh bĩu môi, nàng đã rất điệu thấp, tận lực không ra tiếng, không nghĩ tới nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình, nên đối nàng nói tiếng cảm ơn sao. Cảm ơn nàng, đều lâu như vậy, còn đối chính mình ấn tượng khắc sâu như vậy. Chúng ta nhận thức sao? Quân Mộ Khuynh mặt không đỏ khí không xuyễn mà chớp chớp mắt, lộ ra một mạt hồn nhiên tươi cười. Nàng hiện tại trừ bỏ đôi mắt là màu đỏ, quần áo, tóc, ngay cả bình thường thói quen đơn giản vấn tóc, đều thoáng thay đổi một chút, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền nhận ra tới mới là. Quân Mộ Khuynh. Như hỏa nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, Quân Mộ Khuynh ở chỗ này, Quân Mộ Khuynh tới, nàng tới. Cô nương, ta kêu Khuynh Thành. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói. Đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người Thí Vân, thiếu chút nữa không phun ra tới, Khuynh Thành, nàng rõ ràng chính là Quân Mộ Khuynh, cư nhiên nói chính mình kêu Khuynh Thành. Còn có kia bộ dáng, nếu không phải chính mình biết, thật đúng là sẽ bị nàng lừa dối qua đi. Khuynh Thành. Không phải Quân Mộ Khuynh. Như hỏa thần tình hoảng hốt mà nhìn trước mặt người, chậm rãi bung ra, không phải Quân Mộ Khuynh, không phải Quân Mộ Khuynh, là Khuynh Thành. Nhìn đến như hỏa ánh mắt tan rã, Quân Mộ Khuynh cảm giác được có chút nghi hoặc. Cổ Giang Nam nhìn đến kia một mạt hình bóng quen thuộc, chạy nhanh đi tới, cô nương, ngượng ngùng, chung quanh là như hỏa lam hạ, nàng bị điểm kích thích, cho nên mới biến thành cái dạng này. Cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, hảo hảo người, cư nhiên biến thành dáng vẻ này. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nhìn trước kia kiêu ngạo vô cùng như hỏa, lập tức điên rồi, cũng cảm giác được kỳ quái. Bất quá nàng ngay sau đó lại đem tâm lý nghi hoặc vứt ra đi, trước mắt người, lại không liên quan chuyện của nàng, không cần phải nhọc lòng. Người chung quanh thấy không có việc gì, cũng chậm rãi tăng hẳn ra, thực mau liền chạy tới vài người, đem như hỏa trói lại trở về, vừa đi, còn một bên nói nàng là kẻ điên. Cổ Giang Nam hưng phấn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đi đến nàng trước mặt nói, vừa rồi cảm ơn cô nương không so đo, ta có cái gì có thể cống hiến sức lực. Cống hiến sức lực. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, có như vậy nghiêm trọng sao? Huống hồ nàng cũng không có làm cái gì. Đúng vậy. Cổ Giang Nam gật gật đầu, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Chuyện ngoài lề. Phúc ha ha, Thánh Linh Mục có tới rồi. Chương 11 thật sự có thần khí. Thí Vân thiếu chút nữa phun ra tới, này nhân loại. Hắn chẳng lẽ không biết Quân Mộ Khuynh thích ngấm ngầm dở trò sao? Đã có thể như vậy một cái ngu ngốc, cư nhiên đưa tới cửa bị nàng hố, ngại chính mình sống lâu lắm, vẫn là cảm thấy chính mình tiền nhiều không có địa phương hoa. Lạnh băng ánh mắt phóng tới, Thí Vân chạy nhanh nhịn xuống kia sắp phun ra tươi cười, biểu tình có chút run rẩy. Hắn đây là... Chiêu! Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói. Bị Quân Mộ Khuynh như vậy vừa nói, Thí Vân cái này buồn cười không ra, nàng cư nhiên cùng một ngoại nhân chen ép hắn. Mỗ thú giống như không nhớ rõ, nhân ra là người ngoài, hắn đều không phải người, lại nói, hắn khi nào nội quá. Ta muốn đi băng thành lớn nhất chợ đen. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, giao hàng sẽ đồ vật tuy rằng là cực phẩm, bất quá lấy nàng hiện tại tài lực vật lực, là căn bản không có khả năng đi giao hàng sẽ chụp được đồ vật, hiện tại cũng chỉ có thể đi chợ đen nhìn xem. Ra phố lúc sau, Quân Mộ Khuynh mới biết được, 10 vạn mặc quặng đối với bọn họ này đó bình dân tới nói, là rất nhiều. Kia đã đủ bọn họ mấy đời cũng xài không hết, chính là đối với những cái đó liên minh cùng thế lực lớn, không đáng kể chút nào, giao hàng sẽ tiền nhiệm gì một kiện tương đối chân quý đồ vật, đều có thể đủ đem làm nàng trở lại trước giải phóng. Ở thương khung đại lục thời điểm, nàng đều không cần phiền não tiền có đủ hay không dùng, bởi vì tùy tiện một khối mặc quạng, cấp thấp mặc quạng, đều có thể đủ dùng thật lâu, chính là Lâm Quân đại lục, căn bản liền không phải như vậy hồi sự. Chợ đen. Cổ Giang Nam hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng đi chợ đen làm cái gì? Không nghĩ đi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, hắn vừa rồi không phải nói có cái gì có thể cống hiến sức lực, hiện tại hữu dụng đến hắn địa phương, hắn không muốn. Cổ Giang Nam chạy nhanh lắc đầu, ta đây liền mang cô nương qua đi. Nói, hắn cất bước hướng phía trước đi đến. Thí Vân đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, thấp giọng hỏi nói, chúng ta đi chợ đen làm cái gì? Nên biết đến thời điểm, ngươi sẽ biết. Quân Mộ Khuynh nói xong, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Đỏ đậm con ngươi đang nhìn Thí Vân thời điểm, lộ ra một mạt tinh quang. Nàng đi chợ đen, chỉ là muốn thu thập một ít tài liệu, sau đó dùng để luyện chế thần khí. Quân Mộ Khuynh cũng biết, ở Lâm Quân Đại Lục, chỉ cần chỉ là 10 vạn mặc quạng, đó là xa xa không đủ. Băng Thành là Hàn Nguyên lớn nhất thành thị, ngày mai nơi này cũng có một hồi không nhỏ giao hàng sẽ, nếu là nàng luyện chế vài món thần khí ra tới, làm trước mắt người cầm đi giao hàng, tin tưởng nàng sẽ có một bút không nhỏ thu vào. Hai người một thú mã bất định để mà hướng chợ đen đi đến, thực mau liền đi vào chợ đen, tuy rằng nàng không phải lần đầu tiên tới chợ đen, lần trước đó là vì nhìn xem chiến thiên, có phải hay không thật sự có thể nhìn thấu kia khoáng thạch tốt xấu, cũng không có nhiều hơn đánh giá, huống hồ này Lâm Quân đại lục chợ đen, cùng Thương Khung đại lục đó là hoàn toàn không giống nhau. Quân Mộ Khuynh đi ở trên đường cái, nhìn đến kia hàng vỉa hè mặt trên bãi đồ vật, không cấm nhẹ chậc. Khó trách Lâm Quân đại lục người tân chức nhanh như vậy, có thể có được như vậy kỳ chân dị bảo, ngay cả trên đường ven đường bãi khoáng thạch, kia đều là Thương Khung đại lục trong tiệm mặt tốt nhất. Quân Mộ Khuynh giống Lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau, Tả Cố Hữu xem mặt đất, thường thường còn phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Thí Vân nhìn Quân Mộ Khuynh bộ dáng, nhịn không được quay đầu đỡ chán. Quân Mộ Khuynh lúc này nơi nào còn có bình thường cái kia bình tĩnh như lúc ban đầu bộ dáng. Truyền âm thạch, sứ thạch, nguyên tố thạch, trung phẩm tím quạng, thượng đẳng xích quạng, thiên. Quân Mộ Khuynh không bao giờ có thể bình tĩnh, này ven đường, ngay cả thượng đẳng xích quạng cũng có, dựa. Thượng đẳng xích quạng. Nàng lập tức đi qua đi, ánh mắt nóng rực mà cầm lấy kia khối thượng đẳng xích quạng. Thứ này, ở Thương Khung đại lục, nàng tìm đã lâu đều mới tìm được một khối ngón cái như vậy đại, chính là này ven đường bãi. Cư nhiên, có bàn tay lớn như vậy. Đối với Quân Mộ Khuynh kích động, trên đường đi tới người sôi nổi lộ ra khinh thường ánh mắt. Quan chủ cũng là ghét bỏ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, còn không phải là một khối thượng đẳng xích quạng, nàng cần thiết kích động như vậy sao? Nay chẳng qua là toái khối mà thôi, nàng cư nhiên cũng có thể kích động như vậy. Cổ Giang Nam ho nhẹ một tiếng, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cô nương, thứ này ngươi nếu làm muốn, ta có thể đưa ngươi một khối. Thượng đẳng xích quạng tuy rằng chân quý, chính là ở bọn họ trong mắt kia cũng không tính cái gì. Đưa một khối. Quân Mộ Khuynh đột nhiên quay đầu, thổ hào. Đại thổ hào. Trung quanh nóng rực ánh mắt, làm Quân Mộ Khuynh đột nhiên thu hồi thần, nàng lúc này mới ý thức được, chính mình thất thố, bĩu môi, vốn dĩ thứ này liền chân quý, cứ việc không đáng giá tiền, nhưng là ở luyện khí sư trong tay mặt, vậy tiền. Bọn họ biết cái gì? Kia hảo, đợi lát nữa ngươi liền cho ta đưa lại đây đi, bất quá này khối ta cũng muốn. Quân Mộ Khuynh vứt trên tay xích quạng. Từ nạp giới bên trong lấy ra một viên mặc quạng phóng tới quầy hàng thượng, đi nhanh đi phía trước đi đến. Quan chủ ánh mắt nóng rực mà nhìn kia một khối mặc quạng, nhìn Quân Mộ Khuynh, lập tức liền đem mặc quạng thu hồi tới, thật cẩn thận mà đặt ở chính mình trong lòng ngực. Cổ Giang Nam cũng ngây ngẩn cả người, nàng có mặc quạng tốt như vậy đồ vật, vì cái gì nhìn thấy kẻ hèn một khối xích quạng, đều như vậy kinh ngạc, kia đồ vật lại không đáng giá tiền, ở bọn họ đôi mắt, bất quá là một kiện trang trí phẩm mà thôi. Thí Vân dùng tay bụm mặt, ở trong lòng thở dài nói: hắn tuyệt đối không quen biết trước mắt người, một chút đều không quen biết. Cô nương, này xích quặng cũng không đáng giá, ngươi vì cái gì? Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn Thí Vân, xích quặng không đáng giá tiền. Ách! Các ngươi bên này, chẳng lẽ không có luyện khí sư sao? Luyện khí sư đều biết, xích quặng hơn nữa một ít cái khác tài liệu, là có thể luyện chế ra một kiện phòng ngự thần khí, lại cùng mặt khác một ít tài liệu luyện chế, là có thể luyện chế ra công kích thần khí, bọn họ không biết. Bọn họ bên này. Cổ Giang Nam nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ nàng không phải bên này người sao? Trong lòng cứ việc nghi hoặc, Cổ Giang Nam vẫn là thành thật trả lời, luyện khí sư là có, bất quá luyện khí sư như lân mao phượng giác, đối với luyện khí thuật cũng không ngoại chuyện. Chẳng lẽ xích quạng, cùng luyện khí có quan hệ? Như vậy, Quân Mộ Khuynh chấp chớp mắt, nguyên lai là có chuyện như vậy, nếu là như vậy, kia không phải. Đi, đến ta đi cái khác mua khoáng thạch địa phương nhìn xem. Quân Mộ Khuynh vội vàng nói, không đáng giá tiền. Không đáng giá tiền hảo A. Đối với Quân Mộ Khuynh kích động, Cổ Giang Nam cùng Thí Vân không hiểu ra sao, nàng đây là có ý tứ gì. Quân Mộ Khuynh không biết, mặc kệ là Lâm Quân Đại Lục, vẫn là Thương Khung Đại Lục, luyện khí sư luyện khí thuật, đều không dễ dàng dạy cho người khác, có người đem luyện khí khoáng thạch, coi như không đáng giá tiền đổ vật, không chỉ là Lâm Quân Đại Lục có, ngay cả Thương Khung Đại Lục cũng có. Hơn nữa, Hàn Nguyên như vậy một cái tiểu địa phương, luyện khí sư càng thêm sẽ không xuất hiện mấy cái. Không phải ai đều nhận thức có thể luyện chế ra thần khí khoáng thạch. Luyện khí sư chức nghiệp, vốn dĩ liền cực kỳ chân quý, ở Thương Khung Đại Lục, có thể lấy ra thần khí người, có thể có mấy cái, Hàn Nguyên cũng giống nhau, cái này địa phương, bất quá là Lâm Quân nhất biên cảnh địa phương, kia tình huống liền cùng Thương Khung Đại Lục không sai biệt lắm, có thể có mấy người nhận thức luyện khí tài liệu. Bọn họ càng thêm không biết, ở bọn họ trong mắt không đáng giá tiền đồ vật, này nếu là bắt được Lâm Quân trung ương mảnh đất, còn nói không chừng sẽ nhấc lên như thế nào phong ba. Quan chủ như vậy liền đem khoáng thạch bán, chỉ có thể nói hắn không biết nhìn hàng. ngày ngả về tây, hoàng hôn như hỏa. Bất chi bất giác đều đã tới rồi hoàng hôn, Quân Mộ Khuynh vui mừng từ chợ đen bên trong đi ra, chợ đen người, giống như đưa thần Phật giống nhau, cung cung kính kính mà đem nàng đưa ra đi. Thổ hào A. Tuy tuy tiện tiện một cục đá, nàng đều sẽ ném xuống một khối mặc quạng, này không phải thổ hào là cái gì. Cổ Giang Nam thấy Quân Mộ Khuynh rơi tiền tài tốc độ, hắn đều cảm thấy thì đau, bất quá là những cái đó không đáng giá tiền đồ vật, vì cái gì nàng mua một khối so một khối hăng say, cơ hồ đem chợ đen sở hữu địa phương, đều quét một lần, này có thể hay không quá khoa trương. Những người này nào biết đâu rằng, ở bọn họ trong mắt không đáng giá tiền đồ vật, kỳ thật thực đáng giá, bất luận cái gì một cái luyện khí sư, đều sẽ dùng giá cao mua, mà Quân Mộ Khuynh bất quá là dùng 1% tiền, liền đem mấy thứ này mua được tay, bọn họ còn như là nhiều cảm kích nàng dường như. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi ra chợ đen, vài đạo thân ảnh liền vội vàng đi qua, nháy mắt ngừng ở vừa rồi Quân Mộ Khuynh mua quá đồ vật quầy hàng thượng. Cái gì? Kia khối khoáng thạch, ngươi cư nhiên cấp bán. Ta không phải nói làm ngươi từ từ ta sao? Như vậy tốt thượng đẳng xích quạng, hắn cư nhiên liền cấp bán. Quan chủ châm chọc mà nhìn trước mắt người, thưởng thức trên tay cục đá, vị này đại gia, nơi này bất luận cái gì một khối khoáng thạch, đều so với kia khối xích quạng đằng giá. Hắn rốt cuộc thức không biết nhìn hàng. Nam tử hung hăng mà phun một tiếng, ở trong lòng mắng to nói, chó má. Như vậy một khối to xích quạng, nhiều ít thần khí đều luyện chế ra tới, hắn thấy được lúc sau, riêng trở về chuẩn bị tiền. Kết quả không nghĩ tới cái này quán chủ, liền cấp bán. Vừa rồi vị kia cô nương dùng bao nhiêu tiền mua. Nam tử nhịn xuống lửa giận, nhìn chằm chằm trước mắt người. Nói đến vừa rồi, quán chủ trong mắt liền lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, một cái mặc quạng, ngươi biết không? Kia cô nương ít nhiều a, một khối mặc quạng, bán một khối không đáng giá tiền xích quạng. Nói, kia quán chủ còn ở cười trộm. Nam tử khỏe mắt co giật xúc, rõ ràng có thể xem tới được hắn huyệt thái dương cũng ở dùng sức nhảy lên. Một cái mặc quạng. Mua một khối xích quạng. Nam tử thiếu chút nữa không có hộp máu, hắn chính là trở về chuẩn bị 1000 cái mặc quạng, chính là vì mua như vậy một khối to xích quạng, kết quả trước mắt người, dùng một cái mặc quạng liền cấp bán. Hơn nữa giống như còn nhặt được một cái đại tiện nghi dường như. Trưởng lão, đây là làm sao vậy? Nam tử phía sau người nghi hoặc hỏi, xích quạng là cái gì? Nam tử trầm mặc một hồi, sau đó lập tức đi đến quán chủ trước mặt, là ai cầm đi khoáng thạch, mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Như vậy một cái nho nhỏ địa phương, không quen biết khoáng thạch cũng là bình thường, hắn không trách bọn họ, nhưng hiện tại hắn bức thiết muốn biết kia khối xích quạng đi địa phương nào. Ta như thế nào biết, đại gia, vị kia cô nương vừa mới rời đi, một thân màu trắng quần áo. Quan chủ cao mày, nhìn trước mắt người, hắn điên rồi đi, bất quá chính là một khối xích quạng mà thôi. Quan chủ đến bây giờ, cũng không biết chính mình tổn thất bao lớn một bút. Nam tử định định tâm thần, quyết định bất hòa trước mắt người nhiều hơn vô nghĩa, bởi vì như vậy. Hắn sẽ càng thêm hộp máu bỏ mình. Bạch y cô nương. Là nàng. Nam tử đột nhiên nhớ tới, ở hắn tới thời điểm, vừa vặn có 3 người từ chợ đen đi ra ngoài, đằng trước đi, đúng là một cái màu trắng quần áo cô nương. Đi. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải đem xích quạng mua trở về. Quân Mộ Khuynh đi ở trên đường cái, hiện tại đã là hoàng hôn, trên đường người cũng không có nhiều như vậy, nàng vui vẻ thưởng thức trên tay xích quạng, trong lòng đã tưởng hảo muốn luyện chế cái gì thần khí. Nguyên lai này đó khoáng thạch, tại như vậy tiểu nhân địa phương, không tính cái gì, bọn họ càng thêm không quen biết, đây là luyện khí khoáng thạch, có chút đều thả đã nhiều năm, chính là vẫn luôn không ai mua, này một khối xích quạng nếu là phóng tới kêu siêu thị, liền tính là 1 vạn mặc quạng đều khó mua được, chính là nàng mua tất cả đồ vật, hết thảy thêm lên, kia cũng không tốn 100 mặc quạng. Khuynh Thành cô nương, thứ này thật sự hảo sao. Hắn đều cảm thấy không đáng giá tiền. Bên hai thanh âm, làm Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân. Ngươi vừa rồi nói đưa ta một khối, có phải hay không? Vừa vặn nhà của chúng ta liền có một khối xích quạng, bất quá kia đồ vật đặt ở ta phòng thật lâu, vẫn luôn chỉ là bãi sức mà thôi. Cổ Giang Nam thật cẩn thận mà nói, bởi vì hắn nhìn đến trước mắt người sắc mặt, đã càng ngày càng không giống nhau. Bãi sức. Quân Mộ Khuynh trừng lớn đôi mắt, xích quạng, hắn cư nhiên lấy đảm đương bãi sức. Bại gia tử. Ta dùng 1000 mặc quạng, mua tốt không? Quân Mộ Khuynh lập tức lại hỏi. 1000 mặc quạng. Cô nương. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Kia chỉ là một ít bình thường khoáng thạch. Ách! Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn trên tay xích quạng, hôm nay giống như có chút vui vẻ quá mức. Ngươi không cảm thấy này đó xích quạng rất đẹp sao? Nữ hải tử ra đều thích đẹp đồ vật, ta mua tới, cũng là đường trang trí. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói. Quân Mộ Khuynh nói, lập tức làm Thí Vân lộ ra hầu nghi ánh mắt, chỉ là trang trí đơn giản như vậy. Như vậy một đường đi tới, cũng không gặp nàng thích cái gì trang trí. Nếu là như thế này, vậy xem như đưa cho cô nương, cũng không thành vấn đề. Kia đồ vật đối hắn cũng không có bao lớn tác dụng. Đưa? Vì cái gì? Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, hắn liền như vậy đưa cho chính mình, giống như có điểm không quá thích hợp. Cổ Giang Nam đạm đạm cười, coi như là cho cô nương lễ gặp mặt hảo. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thú vị cô nương, nàng muốn đồ vật, không có đạo lý không cho nàng. Vậy cảm ơn. Nếu muốn tặng cho nàng, nàng còn tỉnh. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh tâm tình rất tốt, xem ra nàng lại có thể nhiều luyện chế ra vài món thần khí, lần này thượng cổ thần thú xuất thế, cũng không biết sẽ có chuyện gì phát sinh, hành tẩu Lâm Quân Đại Lục, cũng muốn một ít thần khí phòng thân, nếu nơi này có nhiều như vậy khoáng thạch, nàng cũng có thể nhiều luyện chế vài món. Ta. Từ từ, từ từ. Cổ Giang Nam vừa định mở miệng, phía sau liền truyền đến gọi thanh âm. Hai người một thú xoay người vừa thấy, liền nhìn đến vài đạo thân ảnh vội vàng đi tới, xem kia thở hổn hển bộ dáng, hẳn là một đường chạy như điên mà đến. Ngươi bằng hữu? Quân Mộ Khuynh chỉ trước mặt người, nghi hoặc hỏi. Không phải. Hắn cũng không quen biết trước mắt người. Cô nương, từ từ. Một đạo thân ảnh hiện lên, Quân Mộ Khuynh thấy hoa mắt, chỉ thấy một cái nam tử liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, đôi mắt nhìn trên tay nàng đổ vỡ, lộ ra nóng cháy. Quân Mộ Khuynh trong lòng kéo kẹt một vang, cái này sẽ không cũng là luyện khí sư đi. Có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh không hiểu thanh sắc đem xích quặng thu hồi, đôi tay phụ ở sau người, mắt lạnh nhìn trước mặt người. Nam tử ho nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, cô nương, có thể hay không đem trên tay khoáng thạch bán cho ta, liền tính là 1.000-1.000 mặc quặng, ta đều nguyện ý mua. Chính là xích quặng, chính là xích quặng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chậm rãi giơ lên, xem ra thật là vì khoáng thạch mà đến, bất quá thứ này, mặc dù là 10.000 mặc quặng, nàng đều sẽ không bán. Ngượng ngùng, thứ này ta không bán. Quân Mộ Khuynh giơ lên xích quặng, thuận thế đem nó bỏ vào nạp giới bên trong. Nạp giới có linh hồn chi ấn, trừ phi nàng đã chết, bằng không trước mắt người đều là không thể từ nạp giới bên trong được đến xích quặng, xem ra thật là một cái luyện khí sư, bằng không như thế nào sẽ đối xích quặng như vậy để ý. Nam tử vội vàng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cô nương, chỉ cần ngươi chịu bán, tùy tiện bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý cấp. Như vậy một khối to xích quặng, vẫn là thượng đẳng xích quặng, không tồi không tồi. Cổ Giang Nam lập tức ngốc, xích quặng như vậy đáng giá sao? Vì cái gì trước mắt nam tử như vậy vội vàng, xích quặng rốt cuộc có tác dụng gì? Thí Vân cũng trợn tròn mắt, còn không phải là một cục đá, như thế nào những nhân loại này, đều cướp muốn a? Mặc kệ bao nhiêu tiền, đều không bán. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng lần này luyện thần khí, toàn muốn dựa này khối xích quặng, nàng như thế nào sẽ dễ dàng cho người ta, liền tính Cổ Giang Nam nơi đó còn có một khối, bất quá, nàng vì cái gì muốn bán cho trước mắt người? Đối với Quân Mộ Khuynh trực tiếp cự tuyệt, nam tử trên mặt biểu tình không phải thực hảo, nàng cư nhiên cự tuyệt chính mình. Cô nương, ngươi muốn này khoáng thạch có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ nàng cũng là luyện khí sư sao? Như vậy một tiểu nha đầu sao có thể sẽ là luyện khí sư? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, liền này tưởng bộ nàng lời nói, thật đem nàng đương tiểu hải tử. Chơi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, đôi mắt đều không có chớp một chút. Chơi. Phúc. Nam tử thiếu chút nữa hộc máu. Một khối như vậy chân quý xích quặng, nàng cư nhiên lấy tới chơi. Cô nương, ta có thể lấy cái khác khoáng thạch cùng ngươi đổi. Nam tử nhịn xuống kích động, nhịn xuống bóp chết trước mắt người xúc động, trầm giọng nói. Nàng là lấy tới chơi. Kia tới chơi. Như vậy một khối to xích quặng, bắt đầu hắn còn tưởng rằng nàng là luyện khí sư, hiện tại xem ra, bất quá là một cái phá của con cháu mà thôi, xích quặng đều lấy tới chơi. Nam tử trên mặt biểu tình, không có chỗ nào mà không phải là đang nói Quân Mộ Khuynh là cái bại gia tử. Trắng tinh ngón tay thon dài vớt cằm, Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nhìn trước mặt người, nàng nếu là bại gia tử, kia Cổ Giang Nam liền càng là bại gia tử, hảo hảo xích quạng, hắn cư nhiên lấy đảm đường trang trí, nàng thật muốn một cái tắt trụ được đi. Không đổi, ta liền thích này khối. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, đây là nàng thật vất vả tìm được, có dễ dàng như vậy liền thay đổi sao? Nam tử thiếu chút nữa lao lệ tung hành, đứa nhỏ này nói như thế nào không nghe, thứ này, ở trên tay nàng vô dụng, nàng làm gì không bán cho chính mình. Nếu ngươi cũng không có gì hảo thuyết, ta liền đi rồi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước hướng phía trước đi đến, nàng còn phải đi về luyện chế thần khí, ngày mai còn có chuyện phải làm đâu. Nam tử gật gật đầu, cũng không lại ngăn cản, chỉ có thể nói xích quặng cùng hắn vô duyên đi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua trước mặt nam tử, bước ra nện bước hướng phía trước đi đến, nàng còn tưởng rằng trước mắt người sẽ động thủ đâu. Hai người một thú rời khỏi sau, nam tử phía sau người lập tức đi đến trước mặt hắn. Trưởng lão! Nếu ngươi như vậy muốn khoáng thạch, sao không đoạt lại đây? Kia bất quá là một tiểu nha đầu mà thôi. Không cần. Nam tử hừ nhẹ một tiếng, đi nhanh rời đi. không phải hắn liền không phải hắn, xích quặng lại không phải không có, chỉ là hắn nhìn thấy nơi này tương đối tiện nghi mà thôi, vì một khối xích quặng, đi tìm nhân ra phiền toái, hắn khinh thường làm như vậy, sở hữu luyện khí sư cũng khinh thường làm như vậy. Thân là luyện khí sư có luyện khí sư ngạo khí, hắn không cho phép chính mình làm như vậy. Nhìn nam tử bóng dáng, hắn phía sau người trên mặt lộ ra một mặt lạnh băng tươi cười. Chúng ta còn muốn đi lấy sao? Trong đó một người nhỏ giọng hỏi. Tự nhiên, chủ tử nói qua, mặc kệ hắn tưởng được đến cái gì, đều không tiếc hết thể cho hắn được đến, bao gồm kia khối khoáng thạch. Bọn họ không biết kia mau khoáng thạch có cái gì kỳ quái, bất quá nếu hắn muốn, vậy cho hắn hảo. Hảo, buổi tối chúng ta liền động thủ, đến nỗi cái kia nữ người nọ bắt tay hoành ở chỗ cổ, dùng sức một mạt, ánh mắt lộ ra một mặt tàn nhẫn. Tự nhiên là, một cái khác đáp. Đi rồi hảo xa, cổ Giang Nam mới mở miệng hỏi, cô nương, kia khoáng thạch thật sự chỉ là lấy tới chơi sao? Vì cái gì hắn nhìn không giống, có như vậy nhiều người muốn kia khoáng thạch. Ta không biết hắn có phải hay không. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến. Luyện khí đối nàng tới nói, cùng chơi không có gì khác nhau, sở hữu, còn không phải là lấy tới chơi, đến nỗi người kia sao, từ hơi thở tới xem, cấp bậc không cao lắm, nhưng hắn phía sau hai người không đơn giản, có thể có được cao thủ ở sau người làm hộ vệ, người như vậy sẽ đơn giản, vậy quái. Nhìn dáng vẻ hẳn là luyện khí sư mới đúng. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Cổ Giang Nam gật gật đầu, trầm giọng nói, kia cô nương liền phải cẩn thận, cầm đầu người tuy rằng nói nhìn qua không có gì, nhưng là hắn phía sau người nhìn qua sẽ không bỏ qua. Ra cửa bên ngoài, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái Cổ Giang Nam, không có ra tiếng, bọn họ bất quá mới vừa thấy hai lần mà thôi, bất quá nghe hắn ngữ khí, giống như là lão bằng hữu dặn dò giống nhau. Thí Vân đứng ở một bên, đắc ý mà nói, nếu là những người đó dám đến, ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ tồn tại trở về. Còn không có người có thể từ hắn bá vương cuồng sư trong tay mặt đào tẩu. Ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cổ Giang Nam cũng lập tức nói. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, cảm giác một cổ ấm áp ở trong lòng lưu động, không nói gì. Trở lại khách điếm mặt, Quân Mộ Khuynh liền gấp không chờ nổi mà hướng chính mình phòng đi đến. Thí Vân đi theo nàng phía sau, đến bây giờ cũng không biết nàng muốn như thế nào. Nhân loại, ngươi ít nhất cũng muốn nói cho ta, ngươi muốn làm gì. Làm lòng ta có cái chuẩn bị. Nàng cứ như vậy như thế nào thành, đợi lát nữa hắn lại xông tới làm sao bây giờ. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn thoáng qua Thí Vân, nhàn nhạt nói, ngươi giúp ta coi chừng cửa, mặc kệ đợi lát nữa đã xảy ra sự tình gì, đều không chuẩn tiến vào, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đã biết. Thí Vân gật gật đầu. Quân Mộ Khuynh khẽ ừ một tiếng, trở lại trong phòng của mình mặt, nàng cũng vô dụng tinh thần lực khóa nhà ở gian, dù sao Thí Vân sẽ nhìn, sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra hôm nay mua khoáng thạch, còn có trước kia một ít linh thú cấp bậc ma hạch, tùy tiện chọn mấy thứ, xứng hảo lúc sau, nàng liền bắt đầu luyện khí. Màu kim hồng quang mang ở trong phòng chiếu rọi, Quân Mộ Khuynh toàn thân chú ý mà nhìn chính mình trong tay mặt ngọn lửa, không dám có nửa điểm lơi lỏng. Nàng luyện khí số lần nhiều, rất nhiều thần khí, tùy tiện tiện là có thể luyện chế ra tới, bất quá nàng vẫn là hy vọng đem thần khí luyện chế đến tốt nhất, thậm chí ở nhất định cấp bậc mặt trên có thể tăng lên cấp bậc. Kim sắc quang mang hiện lên, Quân Mộ Khuynh cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng lập tức thu hồi ngọn lửa, nhìn không trung lập lòe ra quang mang, còn có kia phi thần khí, trên mặt lộ ra một nụ cười. Quân Mộ Khuynh hiện tại luyện chế ra tới chính là một phen đoàn kiếm, nho nhỏ đoàn kiếm, đã là địa hỏa cấp bậc, hơn nữa vẫn là cực phẩm địa hỏa thần khí. Nhìn trên bàn tài liệu, Quân Mộ Khuynh lại luyện chế vài món, nàng nhất bại ở trên bàn, nhìn trên bàn cấp bậc bằng nhau, nhưng là tác dụng không giống nhau thần khí, đỏ thắm khóe miệng gợi lên một mạt độ cung. Một phen đoàn kiếm, còn có tấm chắn, cùng một cái phòng ngự nhẫn, cuối cùng là roi giải, này đó đều là địa hỏa cấp bậc. Lúc này nếu là có người nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên bàn phóng đồ vật, nhất định sẽ kinh hô, liền nàng những cái đó tài liệu, cư nhiên có thể luyện chế ra địa hỏa cấp bậc thần khí, hơn nữa vẫn là cực phẩm, nàng luyện khí cấp bậc, kia nên là nhiều ít cấp. Giao hàng đồ vật đã chuẩn bị tốt, kia hiện tại liền cho chính mình luyện chế hảo. Quân Mộ Khuynh vô vô tay, cười ha hả mà xoay người. Lại từ nạp giới bên trong lấy ra mấy viên thánh thú ma hạch, còn có hôm nay mua được xích quặng, tím quặng, cùng cái khác giải rác khoáng thạch cùng tài liệu. Kim ô hỏa lại lần nữa thiêu đốt, Quân Mộ Khuynh đem tài liệu bỏ vào kim ô hỏa bên trong lúc sau, lại bắt đầu một vòng tân rèn luyện. Thần khí luyện chế đến một nửa, Quân Mộ Khuynh liền cảm giác được lần này thần khí có không giống nhau địa phương, nàng lập tức thu hồi tâm tư, tinh thần lực không ngừng tăng mạnh, này đó đều là cực kỳ chân quý, nàng cũng không thể làm cực khổ khổ mới tụ tập đồ tốt, một nồi nổ bay. Trong phòng kim ô hỏa ở hừng hực thiêu đốt, Quân Mộ Khuynh nắm giữ trụ hỏa hậu, không dám có nửa điểm lơi lỏng. Rốt cuộc, tới rồi cuối cùng một bước, nàng chạy nhanh dùng tinh thần lực khóa trụ kim ố hỏa trung gian vật thể, chậm rãi bắt đầu ngưng tụ. Kim hồng đan sen quang mang ở thần khí mặt trên phi tán, Quân Mộ Khuynh nhìn đến thần khí lúc sau, trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng thành công luyện chế ra so thiên hỏa còn muốn càng cao cấp bậc thần khí. Đế vương thần khí. Nàng cũng là ở một quyển sách thượng nhìn đến quá, luyện khí sư không chỉ là có thể luyện chế ra thiên hỏa thần khí phía trên, còn có đế vương thần khí. Đây là đế vương thần khí. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, tuy rằng chỉ là một đôi đơn giản hoa thai, bất quá nàng đã thực vui vẻ, bởi vì nàng thành công luyện chế ra đế vương thần khí. Còn đắm chìm ở vui sướng chung Quân Mộ Khuynh không biết, đế vương thần khí vừa xuất hiện, bên ngoài phong vân đại biến, băng thành cơ hồ người đều ngẩng đầu nhìn không trung, nhìn đến kia chợt đại biến, lại có chợt tan đi phong vân, trong ánh mắt lộ ra, đều là khiếp sợ. Đế vương khí ra, phong vân đột biến. Trong đêm đen, phong vân đột biến, cuồng phong gào thét, băng thành trên không chấn động một thời. Cảm giác được này đó biến động đều sôi nổi đi ra, nhìn đến bầu trời gió nổi lên mây di chuyển, sắc mặt đại biến. Nay chẳng lẽ là có người luyện chế ra đế vương thần khí? Đế vương khí ra, phong vân đột biến. Đế vương thần khí. Nhất định là đế vương thần khí. Nhìn đến trận này biến động người, đều sôi nổi kinh hãi, nhìn bầu trời dần dần tiêu tán phong vân, trong lòng chấn động thật lâu đều không thể bình phục. Băng thành hiện tại đã tới rất nhiều cao thủ, còn có một ít tôn thần, nhìn đến bầu trời biến hóa tình huống, là có thể từ bên trong suy đoán ra tới, đây là đế vương thần khí xuất thế duyên cớ. Tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán đây là có chuyện gì, chẳng lẽ thượng cổ thần thú muốn xuất thế, đế vương thần khí cũng đi theo xuất hiện sao? Chính là chuyện này không có khả năng a, chỉ có vừa mới luyện chế ra tới đế vương thần khí, mới có như vậy dấu hiệu, chẳng lẽ băng thành xuất hiện đế vương luyện khí sư sao? Đây là có chuyện gì?